Chương 1753, người giật dây. Lãng phí thời gian. Trần Thiên Ngai sau cùng phun ra bốn chữ này tới. Đó lấy, hắn một tay lấy lão giả áo bào trắng phòng bị tu di trộn vào tay. Sau đó, một chỉ điểm tại lão giả áo bào trắng mi tâm. Trong nháy mắt, lão giả áo bào trắng toàn thân như sắt thép bị nung đỏ, rất nhanh biến thành cho bụi. Trần Thiên Ngai lại vẫy bàn tay lớn một cái, liền đem cái kia tất cả hồng liên liệt diễm lĩnh vực co rút lại thành một khỏa lửa đan. Lửa này đan, Trần Thiên Ngai trực tiếp đem thôn vệ. Hắn sau khi thôn vệ, mặt xuất hiện một tia hồng nhuận phân phớt. Sau đó, Trần Thiên Ngai mới xuất hiện tại Trầm Mặc Nùng cùng Diệp Phàm trước mặt. Trần Thiên Ngai đem cái kia phòng bị tu di hướng Trầm Mặc Nùng đạn bắn đi, nói ra, ngươi lưu ly bình ngọc ở bên trong, còn có hắn đồ vật, cùng nhau đưa ngươi. Cũng coi là ngươi tiến ta Trần gia môn, ta cho ngươi một điểm tâm ý. Cái này lưu ly bình ngọc, trước đó tại Trầm Mặc Nùng đối chiến thiên bờ giúp Lin lúc tổn hại, sau bị Trần Thiên Ngai cuốn đi thoái phiến, một lần nữa đoán tạo đi ra. Về sau lại trở về đưa cho Trầm Mặc Nùng. Lưu ly bình ngọc cũng không phải là pháp khí bình thường, cho nên tổn thương đáng tiếc. Đây cũng là Trần Thiên Ngai vì sao lại vẽ vời cho thêm chuyện ra nguyên nhân. Trầm Mặc Nùng tiếp nhận, đột nhiên hỏi, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Trần Thiên Ngai nhạt lạnh nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, lúc trước tiền bối không phải vẫn luôn muốn gây nên La Quân vào chỗ chết sao? Bây giờ vì sao thái độ 180 độ đại chuyển biến? A. Diệp Phàm ở một bên nghe vậy không khỏi bị kinh ngạc. Cái gì cùng cái gì? Sư công không phải sư phụ phụ thân sao? Cái kia có phụ thân sẽ muốn giết mình nhi tử. Trần Thiên Ngai thì là lạnh lùng nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, nói ra, vậy ngươi cảm thấy là bởi vì cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta biết, ngài tuyệt sẽ không là bởi vì sợ La Quân. Sợ hắn? Trần Thiên Ngai cười lạnh một tiếng, nói ra, thiên hạ này còn không có để ta Trần Thiên Ngai sợ hãi người. Cho dù là muốn chết, ta cũng nhất định sẽ không như cái kia áo bào trắng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cho hề tất hiện. Ta biết, tiền bối ngài một thân ngạo cốt, tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Cho nên, ta mới là lạ, là nguyên nhân gì để ngài đột nhiên cảm thấy La Quân là con trai của ngài? Ngài nhưng biết, một lần kia, hắn kém chút chết thật trong tay ngài. Nếu không phải Lam Tử Y thì tiền bối tiến về phía Tây Vương giới đoạt được rẻ ở trường sinh quả, hắn rốt cuộc tình không tới. Rẻ ở Diệp Phàm ở một bên nghe mắt trợn tròn. Trần Thiên Ngai mắt nhìn Trầm Mặc Đùng, hắn cũng không có lập tức nói chuyện, mà chính là Trầm Mặc nửa ngày, sau đó mới lên tiếng, ta không cần thiết hướng ngươi giải thích cái gì, cũng không cần bất luận kẻ nào lý giải. Các ngươi thích nghĩ như thế nào, nghĩ như thế nào, ta thích làm thế nào, là đơn giản như vậy. Hắn sau đó còn nói thêm, phía dưới những người kia đã không đủ gây sợ. Chính ngươi có thể giải quyết ta. Trầm Mặc Đùng nói ra, có thể. Trần Thiên Ngai nói ra, ta giết người, chẳng sợ hãi. Nhưng bây giờ, cũng muốn thiếu giết mấy người, cái này nhân quả, ta chịu được nổi. Niệm từ chưa hẳn chịu được, cho nên ta không đi xuống. Hắn ý tứ rất rõ ràng đó là lấy hắn tính tình, nếu như hắn đi xuống, lúc đó khiến cái này người toàn bộ chết sạch. Sau đó, Trần Thiên Ngai vừa nhìn về phía Diệp Phàm. Sư công. Diệp Phàm cung kính không. Trần Thiên Ngai gật gật đầu, nói ra, ngươi đã hô nhiều như vậy âm thanh sư công, ta cũng không thể không có một điểm biểu thị. Hắn sau khi nói xong theo phòng bị tu di móc ra một cái giới chỉ. Đó cũng là một cái phòng bị tu di. Thu cất đi. Diệp Phàm không khỏi vô cùng ngạc nhiên, hắn biết sư công bực này nhân vật xuất thủ, nhất định bất phàm. Đồ tôn đa tạ sư công. Diệp Phàm tiếp nhận, sau đó lại lần quỳ đi xuống. Trần Thiên Ngai hất lên tay áo, thân hình lóe lên, tiếp lấy liền biến mất không thấy gì nữa. Đây là trực tiếp xẹt qua hư không rời đi. Trầm Mặc Nùng sau đó mang theo Diệp Phàm lần nữa trở lại ngày đó Vu động phủ chi. Vu Dần Dần Hồng mấy người cũng theo trở lại động phủ chi. Giờ này khắc này, còn là đồng dạng người. Nhưng Vu Dần Dần Hồng cả đám người khí diễm lại là triệt để bị đè xuống. Từng cái giống như là đấu bại gà trống một dạng. Đám người này lòng tin bị đả kích tới cực điểm. Trước kia, bọn họ cho rằng Thiên lão tử thứ nhất, bọn họ thứ hai. Bọn họ tại thế giới bao la tung hoành vô địch, lão tổ tông tại, càng là uy chấn chư thiên. Mà cho tới hôm nay, Vu Dần Dần Hồng một đám người mới biết chính mình đám người này nguyên lai là hết ngồi đáy giếng. Liên bọn họ tâm thần, lão tổ tông tại cái kia ma đế trước mặt, cũng bất quá là tùy ý nhào nặn con cọp giấy. Vu Dần Dần Hồng giờ phút này quan tâm Trầm Mặc Nùng trước mặt, xem như một điểm tính khí đều không có. Vu giáo chủ, hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện sao? Trầm Mặc Nùng trầm giọng hỏi. Vu Dần Dần Hồng vội ho một tiếng, hắn đứng dậy, sau đó ôm quyền thở dài nói ra, Thẩm trưởng phòng, vừa mới ngôn ngữ nhiều có đắc tội địa phương, xin hãy tha lỗi. Trầm Mặc Nùng hít sâu một hơi, nói ra, Vu giáo chủ, ngươi thương con bị gian nhân làm hại, tâm tình bi thương, ta có thể hiểu được. Vừa mới ta kể một ít lời nói, ngươi không tin. Nhưng bây giờ, ta vẫn còn muốn nói như vậy, con của ngươi Vu Bay, tuyệt không phải là Diệp Phàm giết chết. Bởi vì Diệp Phàm từ đầu đến cuối đều tại dưới mí mắt ta. Ta không cần thiết cùng ngươi nói láo, bởi vì nếu thật là Diệp Phàm giết chết, ta đại không chờ ta phu quân trở về, các ngươi bắt hắn cũng là không thể làm gì. Có thể. Vu Dần Dần Hồng nói ra, ta thật là tại trí nhớ Vu cổ bên trong nhìn thấy là Diệp Phàm giết chết Phi Nhi. Vậy ta có thể kết luận là trí nhớ Vu cổ xảy ra vấn đề. Trầm Mặc Nùng nói ra. Trí nhớ Vu cổ, cái này sao có thể? Vu Dần Dần Hồng nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, bây giờ Diệp Phàm mẫu thân còn sống chết không rõ, bị cái kia người giật dây bắt. Ta nói, người giật dây mục đích là các ngươi Thiên Vu dạy. Ngươi nhìn, lúc này các ngươi lão tổ tông đều đã chết, nếu là lại kịch liệt một chút, chỉ cần ngươi lại gặp độc thủ, ta đoán chừng đến lúc đó, các ngươi Thiên Vu dạy cách diệt môn không xa. Hiện tại, ta lại nói cho ngươi những thứ này, ngươi tổng sẽ không cảm thấy ta là cuồng vọng tự đại a. Vu Dần Dần Hồng nghe vậy nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Giáo chủ vẫn là suy nghĩ thật kỹ, đến cùng từng có cái gì địch nhân, nhìn trời Vu giáo như thế chi căm hận đi. Ta cùng Diệp Phàm rời đi về sau, cũng sẽ cực kỳ truy tra sự kiện này. Như có tin tức gì, giáo chủ lại thông báo tại đi. Trầm Mặc Nùng sau khi nói xong, liền phun ra một miệng tinh thần nguyên khí tới. Cái này tinh thần nguyên khí thành hình một cái ấn ký. Nàng đem ấn ký bắn ra cho Vu Dần Dần Hồng, làm liên lạc chi dụng. "Tốt." Vu Dần Dần Hồng nói ra. Lúc này, Vu Dần Dần Hồng tự nhiên là tin tưởng Trầm Mặc Nùng lời nói, bởi vì Trầm Mặc Nùng không có nói láo tất yếu, hắn đã rõ ràng nhận thức đến, chỉ cần Trầm Mặc Nùng nguyện ý, như vậy Thiên Vu dạy trong khoảnh khắc hội bị hủy diệt. Sau đó, Trầm Mặc Nùng liền dẫn Diệp Phàm rời đi Thiên Vu dạy. Trầm Mặc Nùng muốn dẫn Diệp Phàm hồi Yên Kinh, Diệp Phàm tâm hệ mẫu thân, muốn hồi Tân Hải. Bất quá Diệp Phàm cũng không có kiên trì, hắn không sợ khác, sợ lại để cho sư mẫu mạo hiểm. Bởi vì cái này người giật dây rốt cuộc là ai, hắn thủy chung đều đoán không ra. Trầm Mặc Nùng cho Diệp Phàm an bài một nhà khách sạn phòng xếp và ở tại khách sạn phòng xếp bên trong, Diệp Phàm đứng ngồi không yên, hắn nói ra, "Sư nương, nhìn như vậy đến, mẹ ta xác thực không phải Thiên Vu dạy chỗ bắt." "Dĩ nhiên không phải, bọn họ bắt mụ mụ ngươi làm cái gì? Lấy bọn họ trước đó ngạo khí đến xem, muốn làm chuyện gì, trực tiếp làm." Trầm Mặc Nùng nói ra. Diệp Phàm nói ra, "Cái kia mẹ ta." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Chuyện này, đồng thời không phải là không có sơ hở có thể tìm ra." Đối thủ tâm thái gấp, nhanh như vậy thông báo Vu Bay. "Phải biết, ngươi đi Thái Sơn hành trình đặc thù sự tình, cùng thân phận của ngươi, đây đều là một cái bí mật trạng thái. Chỉ có cùng ngươi thân cận người mới sẽ biết ngươi địa chỉ, biết ngươi gọi Diệp Phàm. Đó là Dương gia. Tinh An Dương gia, ngày đó ta cùng Lao Thái gia còn có khổ trí sư cùng một chỗ." Diệp Phàm nói ra. "Không phải Dương gia, Dương gia không có can đảm này tới đối phó Thiên Vu dạy. Điểm này, ta rất rõ ràng. Đối phương rõ ràng là muốn đối phó Thiên Vu dạy lão tổ tông." Trầm Mặc Nùng nói ra. "Khổ trí sư?" Diệp Phàm bị kinh ngạc. Hắn vẫn luôn đang hoài nghi Lao Thái gia, cũng rất ít hoài nghi khổ trí sư, bởi vì trong mắt hắn, sư chính là thật đáng kính người. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Nếu như chờ lấy sư phụ ngươi trở về, liền coi như không có sơ hở nào. Nhưng tài liệu ngươi cũng chờ không được, đi thôi, chúng ta đi gặp khổ trí sư." Diệp Phàm nói ra, "Sư nương, đệ tử không xa để ngài lại đi mạo hiểm. Nếu là ngài lại bị tổn thương, đệ tử muôn lần chết khó từ tội trạng." Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, "Ngươi suy nghĩ nhiều, như Thiên Vu dạy lão tổ tông như thế người, không có nhiều như vậy. Người kia tại hậu trường chủ tính, vẫn là thuộc về không có thực lực. Nếu có thực lực, chính mình đi động thủ. Đi thôi, cứu mẫu thân ngươi quan trọng." "Đa tạ sư nương." Diệp Phàm cảm động đến rơi nước mắt. Trầm Mặc Nùng đối Tịnh An Dương gia là biết được, nàng quản lý quốc an 6 nơi, thủ tướng thiên hạ tình báo. Đối với những thế gia này đại tộc, không có khả năng không có điều tra. Riêng là giống Dương lão thái gia như thế cao thủ, nhất định là muốn để tại một cái có thể không chế phạm vi bên trong. Sắp trời đã sáng, tia nắng ban mai vậy chiếu vào Yến Kinh hư không. Yến Kinh bắt đầu một ngày mới phồn hoa, nơi này chúng sinh dương mắt nhìn thiên, chỉ gặp mây trắng cùng tia nắng ban mai, không thấy thần tiên cùng yêu ma, cũng vô pháp suy nghĩ giống như, đó là một cái như thế nào thế giới. Phàm nhân lãnh đạo thế giới ở văn phòng, không làm việc, cụ bị cản. Diệp Phàm bọn họ thế giới, tại tinh không, tại vũ trụ, tại vô cùng ảo diệu chi. Nhưng nói cho cùng, tất cả mọi người là hèn mọn một viên cát, bởi vì đối phương thế giới này xem là khác biệt. Trầm Mặc Nùng mang theo Diệp Phàm thi triển đại na di thuật cấp tốc đến Dương gia. Cũng rất nhanh nhìn thấy Dương lão thái gia, còn có Dương Tuấn. Tại Dương lão thái gia trong hậu viện, lão thái gia đã đột phá ràng buộc, đến thần thông cảnh. Cả người hắn đều là sảng khoái tinh thần khí chất đã có khác biệt lớn. Có thể cảm nhận được hắn não vực bên trong có pháp lực tại vận chuyển, bất quá cái kia pháp lực yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính. Nhưng cuối cùng, là bước ra một bước dài. "Lão thái gia, ta cùng ngài giới thiệu một chút." Trong sân, đối diện lẫn nhau mà đứng, Diệp Phàm giới thiệu nói ra, "Đây là ta sư đường, cũng là quốc an 6 sử sử trưởng, Trầm Mặc Nùng." Lần này giới thiệu là Trầm Mặc Nùng bàn giao Diệp Phàm. Bởi vì quốc an 6 nơi đại biểu là cái gì, đây là không cần nói cũng biết. Thêm Trầm Mặc Nùng tu vi bảy ở chỗ này, liền nhất định có thể trấn nhiếp lão thái gia. Dạng này làm cho lão thái gia biết gì nói nấy. Quả nhiên, lão thái gia cùng Dương Tuấn đang nghe Diệp Phàm sau khi giới thiệu, chính là bị kinh ngạc. Lão thái gia nhìn lấy Trầm Mặc Nùng, liền cảm giác tu vi như hải như vực sâu, vô pháp tưởng tượng. Hắn lúc này mới biết được, nguyên lai cơ quan nhà nước bên trong lại có cao thủ như thế. Thương hại hắn vẫn luôn còn tưởng rằng, cơ quan nhà nước bên trong dù có cao thủ, cũng cùng hắn bất quá là tại sản sản với nhau đây. Chương 1754, chân tướng rõ ràng. "Trầm tiểu thư đại gia quan lâm, là chúng ta Dương gia vinh hạnh." Lão thái gia nói gấp. Trầm Mặc Nùng nhàn nhạt gật đầu. Dương Tuấn ở một bên, sửng sốt một câu lời cũng không dám xem vào. Vị này ngày bình thường tiểu ma vương, giờ phút này thỏ trắng nhỏ cũng còn muốn dịu dàng ngoan ngoãn. Hắn tuy nhiên hỗn đản, không ai bị nổi, lúc này lại là phân rõ ràng tình thế. Gia gia đều kiêng kỵ người, huống chi là hắn đâu. Lão thái gia theo rồi nói ra, "Mời vào bên trong." "Không dùng mời vào bên trong, lão thái gia, ta tới, đồng thời không có ác ý." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Gần đây phát sinh một ít chuyện, Diệp Phàm mẫu thân cũng bị người bắt. Có người tại hậu trường xúi dục, muốn làm một ít chuyện. Chúng ta hoài nghi người này là khổ trí sư, mời ngươi đem khổ trí sư mời ra đây." "Sư?" Lão thái gia bị kinh ngạc, nói ra, "Điều đó không có khả năng đi, đến cùng chuyện gì phát sinh?" Diệp Phàm nói ra, "Ta sau khi trở về ngày thứ hai muộn, có người bắt mẫu thân của ta, ép hỏi Thái Sơn sự tình. Có thể nhanh như vậy biết ta nội tình người, cũng không nhiều đi." Lão thái gia nói ra, "Cho nên, các ngươi hoài nghi là sư?" Diệp Phàm nói ra, "Không sai, còn mời ngài đem sư kêu đi ra đối chất." "A Di Đà Phật." Ngay vào lúc này, khổ trí sư từ trong nhà đi tới. Hắn vẫn là như vậy lạnh nhạt, một thân lạt ma quần áo, nghiêm chỉnh là thế ngoại cao nhân. Diệp Phàm khi nhìn đến khổ trí sư cái kia một cái chớp mắt, có chút hoài nghi là không phải mình lầm. Liên Trầm Mặc Nùng đều cảm thấy, có thể là chính mình đoán sai. "Tiểu Diệp thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Khổ trí sư trước nói ra. Lão thái gia nói gấp, "Sư, căn này phát sinh điểm hiểu lầm. Tiểu Diệp tiên sinh mẫu thân ra chuyện, bọn họ hoài nghi cùng ngươi có quan hệ. Nhưng ta có thể cam đoan, việc này cùng ngươi là không có quan hệ. Mấy ngày nay, ngươi đều tại ta chỗ này, sao sẽ đi làm những chuyện này đâu? Và lại, ngài cũng không cần thiết làm như thế." "Sư." Diệp Phàm nói ra, "Ta không phải là có chủ tâm hoài nghi, nếu có đắc tội địa phương, xin hãy tha lỗi. Sau đó nếu là oan uổng ngài, vãn bối cũng nhất định dập đầu bồi tội." Khổ Chí Sư thuyết nói, "A Di Đà Phật, việc đã đến nước này, bần tăng cũng không chống chế. Tin tức thật là bần tăng thả cho ngày đó vu giáo vu bay." "Ừm." Trầm Mặc Đùng, Diệp Phàm, lão thái gia còn có Dương Tuấn đều là bị kinh ngạc. Tại nhìn thấy Khổ Chí Sư về sau, Trầm Mặc Đùng, Diệp Phàm đều có chút cảm thấy là hoài nghi sai, nhưng lại không nghĩ rằng, việc này thật đúng là Khổ Chí Sư làm. Càng mấu chốt là, Khổ Chí Sư còn một miệng thừa nhận. "Vậy ta mẹ có phải hay không cũng tại tay ngươi?" Diệp Phàm nhất thời đỏ mắt, nghiêm nghị ép hỏi Khổ Chí Sư. Khổ Chí Sư gật gật đầu, nói ra, "Không sai. Mẹ ta ở đâu?" Diệp Phàm mắt sát ý thoáng hiện. "Mẫu thân là hắn nghịch lân a." Khổ Chí Sư khe khẽ thở dài, nói ra, "Tiểu Diệp thí chủ, ngươi trước không nên kích động. Lệnh đường giờ phút này hoàn hảo không việc gì, cũng không có ra chuyện. Vì cái gì phải làm như vậy?" Diệp Phàm nổi nóng không. Khổ Chí Sư thuyết nói, "Trong chúng ta đi nói chuyện đi." Diệp Phàm nói ra, "Ngươi trước hết để cho ta gặp mẹ ta." Khổ Chí Sư thuyết nói, "Tạm thời còn gặp không, lệnh đường là bị Bần Tăng sư huynh chỗ bắt, lúc này, Bần Tăng cũng không biết lệnh đường ở nơi nào. Bất quá, lệnh đường an toàn, Bần Tăng tạm thời còn có thể bảo chứng. Mẹ ta là vô tội, các ngươi đến cùng muốn làm gì?" Diệp Phàm nói ra, "Khổ Chí Sư, ta một mực tôn ngươi kính ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà làm loại chuyện này. Ngươi dám hại mẫu thân của ta, tin hay không, ta liền đòi mạng ngươi." Bần Tăng hổ thẹn tại tiểu thí chủ nếu là muốn lấy Bần Tăng cái mạng, Bần Tăng nện cổ lục là được." Khổ Chí Sư từ tốn nói. "Ngươi?" Diệp Phàm giận dữ. Trầm Mặc Đùng hơi hơi thở dài, nói ra, "Chúng ta đi vào trước nói chuyện đi, xem ra sư là có chính mình nỗi khổ tâm." Diệp Phàm gặp sư nương mở miệng, liền không tốt nói thêm gì nữa. Một đoàn người tiến trong hành lang, sau đó mỗi người ngồi xuống. Có nha hoàn dâng trà đến. Lão thái gia ngồi tại bài, Dương Tuấn đứng ở một bên. Diệp Phàm cùng Trầm Mặc Đùng làm bên trái, Khổ Chí Sư một người ngồi ở bên phải. Khổ Chí Sư thuyết nói, "Bần tăng cùng sư huynh vốn là Tây vực nhất đái một cái tiểu môn phái, gọi là Hành Hương Tông. 4 năm trước, Thiên Vũ dạy đại thiếu gia ngấp nghé ta Triều Thánh Tông chí bảo Thanh Liên Thánh Đăng, liền đem Hành Hương Tông diệt môn. Bần tăng sư phụ, huynh đệ còn có đồ đệ, đồ tôn chờ một chút, toàn bộ bị Thiên Vũ dạy giết chết. Bần tăng cùng sư huynh du lịch bên ngoài, may mắn trốn qua một kiếp. Nay huyết hải thâm cửu, Bần tăng cùng sư huynh vẫn muốn báo. Không biết sao, Bần tăng cùng sư huynh tuy có gặp, tăng cường công lực. Không biết sao Thiên Vũ dạy thực lực càng đột nhiên tăng mạnh, người giáo chủ kia vu dần dần hồng, tu vi siêu phàm nhập thánh. Bần tăng cùng sư huynh cũng biết Thiên Vũ dạy có một vị đến từ viễn cổ thật thần làm hậu thuẫn, liền biết đời này báo thù, càng là vô vọng. Mấy ngày trước đây, Bần tăng nhìn thấy tiểu Diệp thí chủ ngươi, liền giật nảy mình. Bần tăng cũng biết, tiểu Diệp thí chủ sư phụ ngươi, tất nhiên có năng lực cùng Thiên Vũ dạy chống lại. Sau đó, tại kinh lịch Thái Sơn hành trình về sau, Bần tăng cùng sư huynh một thương nghị, liền muốn ra như thế cái kế hoạch. Sớm tại hơn 3 năm trước, sư huynh đã thầm lén vào đến Thiên Vũ dạy, đồng thời tập được vu cổ chi thuật. Vân vân. Cho nên, kế hoạch này tiến hành rất thuận lợi. Cái kia vu bay trí nhớ vu cổ, cũng là sư huynh của ta cải biến. Sư huynh sớm theo cái kia ban đầu túc trưởng lão Trô đó học được trưởng không trí nhớ vu cổ chi pháp. Khó trách. Trầm Mặc Nùng nói ra. Diệp Phàm nghe xong, vẫn nhịn không được nổi giận, hắn nói ra, "Sư sư cửa bị Thiên Vũ dạy diệt môn, xác thực là nhân gian chết thảm, khốn khổ đáng tiếc. Nhưng mẫu thân của ta chính là người vô tội, người ta cũng coi như bằng hữu, người gì nhẫn?" Khổ Chí Sư thuyết nói, "Bần tăng có mạo phạm lệnh đường địa phương, nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Ngày đó vu giáo lao tổ tông đã chết." Diệp Phàm nói ra. Khổ Chí Sư thuyết nói, "Cái này bần tăng đã biết được, sư huynh của ta tuy nhiên không tại Thiên Vũ trong giáo, nhưng ở Thiên Vũ dạy cũng có nhãn tuyến. Bần tăng cũng không nghĩ tới, tiểu Diệp thí chủ ngươi ngọn nguồn như vậy thâm hậu, thế mà liền ma đế đều hội ra tay giúp đỡ. Ma đế uy danh, quả nhiên danh bất hư truyền, cái kia không ai bị nổi Thiên Vũ dạy lao tổ tông, tại ma đế trước mặt, cũng bất quá là một đám ô hợp." Diệp Phàm nói ra, "Cho nên hiện tại, các ngươi có thể thả ta mẹ a. Ta không phải là không hiểu nhân tình thế sự người, việc đã đến nước này, chỉ cần mẹ ta không việc gì, hắn sự tình, ta cũng lại lười nhác truy cứu. Bần tăng còn có một chuyện muốn nhờ." Khổ Chí Sư thuyết nói, "Chẳng lẽ lại, ngươi muốn cho chúng ta đi giết Vu Dần Dần Hồng?" Trầm Mặc Nùng nói ra. Khổ Chí Sư thuyết nói, "Bây giờ ngày đó Vu giáo bên trong, duy nhất uy hiếp chính là Vu Dần Dần Hồng. Giết Vu Dần Dần Hồng, người khác, Bần tăng cùng sư huynh hai người liền có thể tự động giải quyết. Còn mời Trầm thí chủ có thể hỗ trợ xuất thủ. Nếu là không rút, chẳng lẽ các ngươi muốn giết Diệp bình thường mẫu thân?" Trầm Mặc Nùng lạnh giọng nói ra. Khổ Chí Sư thuyết nói, "A Di Đà Phật, bởi vì là Thiên Vu dạy gieo xuống, cùng lao tổ tông kia ngược lại không quá lớn liên quan. Bần tăng cùng sư huynh vì một ngày này đã đợi quá lâu, không thể bỏ dở nửa chừng. Nếu như các ngươi không thể, Bần tăng cùng sư huynh cũng chỉ có thể được bất nhân bất nghĩa sự tình. Nếu không, sau đó Bần tăng cùng sư huynh cùng một chỗ lấy cái chết tạ tội." "Ngươi?" Diệp Phàm nói ra. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, "Sư còn thật là bạn tốt, chúng ta Diệp Phàm có phúc lớn, giao tốt như vậy bằng hữu." Khổ Chí Sư thuyết nói, "A Di Đà Phật, Bần tăng hổ thẹn." "Sư nương." Diệp Phàm trong lúc nhất thời cũng không có chú ý Trầm Mặc Nùng, hít sâu một hơi, nói ra, "Sư, khác ta không nói nhiều. Thả Diệp Phàm mẫu thân, các loại mấy ngày về sau, Diệp Phàm sư phụ trở về, việc này chúng ta cho ngươi một cái công đạo." "Cái này?" Khổ Chí Sư có chút do dự, nói ra, "Bần tăng biết, tiểu Diệp thí chủ sư phụ chính là thông thiên hạng người, chỉ là hắn chịu ra tay sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, hắn xuất thủ hay không, ta không biết. Nhưng ta đáp ứng ngươi, cho ngươi cùng ngươi sư huynh một cái hài lòng bằng giao, ta lời nói, ngươi tin được sao? Khổ Trí Sư trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, A Di Đà Phật, bần tăng tin Trầm thí chủ là được. Hắn đón đến, hướng Diệp Phàm quỳ đi xuống, nói ra, tiểu Diệp thí chủ, bần tăng cùng sư huynh hổ thẹn ngươi. Sau đó, đại thù đến báo, bần tăng cũng tất nhiên cho tiểu Diệp thí chủ ngươi một cái hài lòng bàn giao. Diệp Phàm trầm mặc đi xuống. Sau đó, Khổ Trí Sư lấy điện thoại di động ra đi bên ngoài cùng sư huynh câu thông. Sau một hồi khá lâu, Khổ Trí Sư trở về, nói ra, bần tăng đã thuyết phục sư huynh đáp ứng thả tiểu Diệp thí chủ mẫu thân. Hiện tại, ta để sư huynh chính hướng bên này chạy đến. Tại Tinh An, Diệp Phàm hỏi. Khổ Trí Sư gật đầu. Lão thái gia ở một bên hơi hơi thở phào, nói ra, tiểu Diệp tiên sinh, Trầm tiểu thư, hôm nay đã đến nơi đây, liền do lão phu tới làm đồng, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm nữa, các ngươi nhìn như thế nào? Trầm Mặc Nùng nói ra, không có ý tứ, ta tại Yến Kinh còn có cơ vụ. Các loại Diệp Phàm mẫu thân sau khi trở về, ta dẫn bọn hắn đi trước Yến Kinh. Diệp Phàm sư phụ cái này trong vòng vài ngày hội trở về, một khi trở về, đến lúc đó chúng ta hội ở đây đến tìm kiếm sư cùng ngươi sư huynh cùng một chỗ, tiến về Thiên Vũ dạy, giải quyết ân oán. Khổ Trí Sư thuyết nói, A Di Đà Phật, bần tăng ở đây đi đầu cảm ơn. Trầm Mặc Nùng khoát khoát tay, nàng có nàng lệnh cùng ngạo. Tại kinh lịch đại hiểm, lại bị Khổ Trí bọn người sử dụng, nàng nơi đó còn có cái tâm tình này ngồi ở chỗ này ăn cơm. Lão thái gia tâm tư là muốn tiêu trừ một chút mọi người xấu hổ, nhưng hiển nhiên là uổng phí. Mặt, lão thái gia để Dương Tuấn đem chuẩn bị tốt một thẻ ngân hàng lấy tới. Tiểu Diệp tiên sinh, đây là chúng ta trước đó ước định cẩn thận, ngươi mời nhận lấy. Diệp Phàm không có chối từ, nói ra, tốt. Trầm Mặc Nùng thì không có hỏi nhiều cái gì. Tại sau nửa giờ, Khổ Trí sư huynh mang theo Diệp Phàm mẫu thân tới. Sư huynh xem ra hơn 60 tuổi, ăn mặc giống như là người miêu. Hắn pháp hào là Minh Trí Sư, nhưng vì chui vào Thiên Vũ dạy, đã cách ăn mặc thành thế tục người. Bây giờ, hắn gọi là Đàm Minh. Đàm Minh tu vi đã là bắt trọng thiên sơ kỳ. Đàm Minh tuyệt đối là đương đại cao thủ, nhưng cùng Vu Dần Dần Hồng cùng Trầm Mặc Nùng cái này các cao thủ lên thì là kém xa. Đàm Minh gương mặt thon gầy, như đao đục đũa chặt, đường nét cùng góc cạnh phá lệ rõ ràng. Chương 1755, thiếu niên cùng lý tưởng. Diệp Phàm cũng nhìn gặp mẫu thân mình. Diệp mẫu bình yên vô sự, vẫn chưa chịu đến ngược đãi. Bất quá lo lắng hai hùng lại là miễn không, tại nhìn thấy Diệp Phàm về sau, nhất thời hoan hỉ vô hạn. Mẹ. Diệp Phàm bước nhanh trước, nghẹn ngào hô. Hảo hài tử, mẹ biết, ngươi sẽ đến cứu mẹ. Diệp Phàm ôm chặt mẫu thân, nhẹ nói, mẹ, từ giờ trở đi, sẽ không còn có sự tình. Ngài yên tâm đi. Diệp mẫu trọng trọng gật đầu, giống như là thụ ủy khuất tiểu hài tử. Mà cái kia Đàm Minh không nói hai lời, trước hướng Trầm Mặc Nùng quỳ đi xuống, nói ra, tại hạ bởi vì thù riêng mà liên lụy thẩm trưởng phòng chịu đục, thực sự tội đáng chết vạn lần. Hắn sau khi nói xong, ba cho mình 5-6 cái tát. Địa bộ này, dọa người không? 6 cái tát về sau, hắn hai gò má sưng đỏ, kết hợp máu phun ra 5-6 cái răng tới. Đàm Minh đối với mình là hạ tử thủ, cũng là nói rõ, sư huynh này đệ hai người thật là hoàn toàn bất đắc dĩ, duy nhất có thể nghĩ đến, chỉ có biện pháp này. Trầm Mặc Nùng lãnh đạm mắt nhìn Đàm Minh, nói ra, ngươi không dùng như vậy, nếu như chuyện các ngươi làm, chỉ là dựa vào mấy cái tát có thể giải quyết, vậy cũng không cứ gọi sự tình. Tính chất này, trong lòng các ngươi rõ ràng. Ta cùng Diệp Phàm, hôm nay chỗ lấy còn có thể sống được, dựa vào là vật khí. Ma đế hành tung bí hiểm, lơ lửng không cố định. Nếu là hắn hôm nay không đến, ta cùng Diệp Phàm liền vạn kiếp bất phục. Các ngươi đem dạng này hiểm ác tự dưng ra tăng tại chúng ta thân thể, liền quy xuống đến đập mấy cái đầu, muốn để cho chúng ta thông cảm. Thiên hạ này, không có tiện nghi như vậy sự tình. Khổ Trí Sư thuyết nói, Trầm thí chủ, chờ chúng ta đại thù đến báo về sau, bần tăng cùng sư huynh nhất định sẽ cho ngươi cùng tiểu Diệp thí chủ một cái hài lòng bằng giao. Trầm Mặc Nùng cũng không nói thêm gì nữa, đối Diệp Phàm còn có Diệp Mâu nói ra, chúng ta đi. Nàng sau khi nói xong, thi triển ra đại na di thuật. Trong đại đường, một trận bao táp cuốn lên, một giây sau, Trầm Mặc Nùng còn có Diệp Phàm, Diệp Mâu đều biến mất không thấy gì nữa. Cái kia lão thái gia cùng Dương Tuấn nhìn trợn mắt hốt hoồm. Lão thái gia nói ra, lại có thần thông như thế. Tại Yên Kinh, Trầm Mặc Nùng an bài Diệp Phàm cùng Diệp Mâu ở tại khách sạn trong phòng. Trầm Mặc Nùng sau đó cùng Diệp Phàm đến khách sạn mái nhà trò chuyện. Lúc này là vào lúc giữa trưa, tuy có diễm lệ ánh sáng mặt trời, nhưng không khí y nguyên tràn ngập hàn ý. Trầm Mặc Nùng nói với Diệp Phàm, tại Yên Kinh, ngươi không cần lo lắng mẫu thân ngươi an nguy. Nơi này có tổ long chi khí bảo hộ, chính là lại đại thần thông cao thủ, cũng không dám tại Yên Kinh lỗ mãng. Diệp Phàm nói ra, đa tạ sư nương trông nom, đệ tử lần này mệt mỏi sư nương chịu đủ, còn mời sư nương trách phạt. Hắn nói xong quỳ đi xuống. Trầm Mặc Nùng trầm mặc đi xuống. Diệp Phàm liền càng thêm sợ hãi. Hắn cùng Trầm Mặc Nùng tiếp xúc một ngày này, liền biết sư nương tuy nhiên cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác, nhưng cũng là cái có nguyên tắc, có sức sống gấp người, cũng không phải một cái kẻ bá phải. Như đối đại Đàm Minh cùng Khổ Trí Sư, mặc kệ bọn hắn thái độ nhiều thành khẩn, sau lưng cỡ nào có thể thông cảm được, nhưng nàng không chút nào không mềm lòng. Ngươi đứng lên đi. Trầm Mặc Nùng hơi hơi thở dài, nói ra, ta không có quái ngươi ý tứ, chỉ là đột nhiên nhớ tới sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi hắn thiên mệnh tại thân, lâu dài không được an bình, luôn luôn tao ngộ vô số nguy cơ. Hôm nay ta trải nghiệm như vậy tuyệt vọng tư vị, liền cảm giác khó có thể chịu đựng. Có thể sư phụ ngươi hắn, không biết phải thừa nhận nhiều ít. Nàng hốc mắt đống nhiên đỏ. Nàng đột nhiên rất là tưởng niệm La Quân. Có một số việc, La Quân không so đo, nhưng không có nghĩa là Trầm Mặc Nùng liền có thể này quên. Nàng nhớ đến rất nhiều, nhớ đến La Quân năm đó không rời không bỏ. Lúc trước nàng thân thể thánh anh đại vương nguyên thần chi độc, sinh tử một đường, là La Quân tướng nàng cứu trở về. Nhưng tại La Quân sinh tử một đường thời điểm, nàng lại lựa chọn cô phụ cùng không tín nhiệm. Đây là Trầm Mặc nùng tâm vĩnh viễn trí nhớ cùng đau nhức. Nhất Châu nước mắt trượt xuống. "Sư nương, ngài..." Diệp Phàm ở một bên đạp, không khỏi hoảng. "Sư phụ ngươi, hắn là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, về sau, ngươi không cần thiết không thể cô phụ hắn, muốn vĩnh viễn tin tưởng hắn, biết không?" Trầm Mặc nùng đột nhiên nói ra. "Đệ tử biết, đệ tử tự nhiên hội vĩnh viễn tin tưởng sư phụ." Diệp Phàm nói gấp. Trầm Mặc nùng lúc này cũng ý thức được chính mình thất thố, nàng vội vàng thu liễm tâm tình, khôi phục lại bình tĩnh. "Mấy ngày nay, ngươi thật tốt bồi mẫu thân ngươi đi. Đã ngươi đã bước vào con đường này, về sau khó tránh khỏi gặp được một chút hiểm ác. Vì mẫu thân ngươi an toàn, để cho nàng tại Yến Kinh ngủ lại đi. Ta ở chỗ này có bao nhiêu nhà, ta sắp xếp người đến cùng ngươi nối tiếp. Mẫu thân ngươi tại Yến Kinh, về sau ta bên này sẽ an bài người bảo hộ, ngươi không cần lo lắng nàng an nguy." "Đa tạ sư nương." Diệp Phàm cảm động đến rơi nước mắt, hắn sau đó đem cái kia Trương lão thái gia cho thẻ ngân hàng lấy ra, nói ra: "Sư nương, trong tấm thẻ này tiền là đệ tử dãy, xin ngài nhận lấy. Đây là đệ tử hiếu kính ngài cùng sư phụ." Trầm Mặc nùng hơi hơi ngoài ý muốn, nàng cũng không tiếp thẻ, mà chính là cười một tiếng, nói ra: "Bỏ được." Diệp Phàm nói ra: "Bỏ được." Trầm Mặc nùng nói ra: "Được rồi, chính ngươi thu cất đi. Tiền tài thứ này, ta và ngươi sư phụ cũng không thiếu. Ngươi nhìn lấy cho mẫu thân ngươi đi, chính nàng tay có tiền, tâm mới có thể không hoảng hốt." Diệp Phàm nghe ra Trầm Mặc nùng là thật không có ý định muốn, trong lòng của hắn cũng biết, sư nương như thế nào muốn tiền hắn. Nhưng sư nương muốn hay không là sư nương sự tình, hắn có cho hay không lại là hắn sự tình. Có một số việc, biết rõ người khác sẽ không cần, sẽ không tiếp nhận. Nhưng ngươi cũng phải có chỗ biểu thị, người khác cự tuyệt, ngươi cũng mới yên tâm thoải mái một chút. Đây là tình thương vận dụng. Hiển nhiên, Diệp Phàm tuy nhiên tình thương không cao, nhưng lại quý ở có chân thành hai chữ. Về sau, Trầm Mặc nùng liền rời đi. Diệp Phàm cũng trở về đến khách sạn phòng xếp bên trong. Diệp Phàm nói ra để mẫu thân này lưu tại Yến Kinh đề tài, đồng thời để mẫu thân đừng có nỗi lo về sau. Ở, ăn, xuyên, cũng sẽ không có vấn đề gì. "Vậy còn ngươi?" Diệp mẫu hỏi. Diệp Phàm nói ra: "Mẹ, ta biết ngươi rất nhớ ta cùng với ngươi. Nhưng là rất xin lỗi, về sau, ta chỉ sợ là không thể làm bạn tại ngài bên người. Mặc dù nói, phụ mẫu tại, không đi xa. Nhưng ta bây giờ đã một chân bước vào tu hành môn, con đường này, hung hiểm không? Không tiến không chỉ là lui đơn giản như vậy, mà lại còn có thể bị người mạnh được yếu thua. Ta về sau, sẽ đi rất nhiều nơi, phong phú chính mình kinh lịch, học thức, vân vân." Diệp mẫu không khỏi rưng rưng, nói ra: "Ta đã sớm nói, để ngươi không muốn đi đường này. Có thể ngươi là không nghe. Nhưng là, mẹ, ta không hối hận a." Diệp Phàm nói ra: "Vậy nếu như mẹ chết đâu? Mẹ lần này bên trong chết đâu? Ngươi còn sẽ không hối hận sao?" Diệp mẫu hỏi. Diệp Phàm nhất thời ngây người, hắn nói không ra lời. Hắn tự nhiên không hy vọng mẫu thân có việc, nhưng hắn lại là như thế ưa thích tu tiên con đường này. Bước vào cái thế giới này về sau, hắn mới biết được, nguyên lai hắn coi là thế giới cũng không phải là hắn coi là. Cái thế giới này, mênh mông như vậy. Từ nay về sau, hắn hành trình nương theo hung hiểm, nhưng cũng có ngôi sao cùng đại hải. "Mẹ, mỗi người đều cần phải có lý tưởng. Không phải mỗi người đều có may mắn đi thực hiện lý tưởng, nhưng người trẻ tuổi cần phải nỗ lực thoát ly tầm thường." Diệp Phàm nói ra: "Nếu như ngài bởi vì ta mà ra chuyện, ta sẽ hận chính ta. Nhưng từ nay về sau, ta sẽ không lại để ngài mạo hiểm." Diệp Mẫu hơi hơi thở dài một hơi. Đứa con trai này tính tình, không giống nàng, cũng không giống cha. Nàng nhìn trước mắt ánh mắt kiên định như tử, không khỏi muốn từ bản thân cả đời. Cả đời này, làm sao không là tầm thường mà chật vật. May mắn là, nàng có dạng này một cái lóa mắt mà xuất sắc như tử. Nhưng hắn chỗ lấy lóa mắt mà xuất sắc, cũng là bởi vì lựa chọn tu tiên chi lộ. Đại khái, chỗ có chiếm được đều là muốn đánh đổi một số thứ. Diệp Mẫu nghĩ thông suốt điểm này, cũng chỉ có thở dài một tiếng, lại không nói thêm gì nữa. Diệp Phàm đem cái kia thẻ ngân hàng cho mẫu thân. Chính hắn tay cầm tấm kia Dương Tuấn cho 3 triệu thẻ ngân hàng. Miễn cưỡng cũng là đủ dùng. Về sau, Diệp Phàm lại mặt khác mở một cái phòng, tại mẫu thân sắt vách ngồi xếp bằng. Hắn có chút hưng phấn xuất ra sư công đưa cho phòng bị tu di. Hắn biết, sư công như thế người, xuất thủ khẳng định bất phàm. Diệp Phàm sau đó chợt lấy người, tự động tiến vào phòng bị tu di bên trong. Cái này phòng bị tu di bên trong không gian có phần lớn, hai phòng ngủ một phòng khách bố cục. Diệp Phàm nhìn đến bên trong có rất nhiều ngọc giản đều là một chút công pháp. Địa phương khác còn có rất nhiều binh khí, pháp khí. Không thiếu phép nhất khí, như hoàng tuyển trượng, như ý bổng, đan đỉnh kiếm trở chút. Ngoài ra còn có vô số đan dược, tụ linh đan đạt tới 100.000 mai, thần đan, thiên đan đều có ngàn viên. Cái này, Diệp Phàm không khỏi hoảng sợ, hắn đã nghĩ đến sư công xuất thủ nhất định bất phàm. Lại không nghĩ rằng sư công thế mà hào khí đến nước này. Không được, trong này đồ vật ta không thể động. Ta muốn đi giao cho sư nương đến xử trí. Diệp Phàm rất nhanh quyết định. Nếu chỉ là một chút bảo vật, Diệp Phàm còn dám tự chủ trương nhận lấy, nhưng trong này đồ vật, giá trị quá kinh khủng. Diệp Phàm như thế nào cũng không dám một mình đến xử trí. Diệp Phàm rất mau đánh Trầm Mặc Nùng điện thoại. Trầm Mặc Nùng bên kia rất nhanh kết nối. "Thế nào, Diệp Phàm, có chuyện gì sao?" Bên kia Trầm Mặc Nùng ngay tại buổi nhi tử niệm từ chơi đùa, tiếp vào Diệp Phàm điện thoại về sau, nàng đem nhi tử giao cho bảo mẫu Lưu Mụ cùng Triệu mẹ. Nàng quay người đến ban công tiếp điện thoại. "Sư nương, sư công đưa cho phòng bị tu di đệ tử nhìn, bên trong đồ vật quá quý giá. Đệ tử không dám một mình xử trí, muốn giao cho ngài." Diệp Phàm nói ra. Trầm Mặc Nùng nghe vậy không khỏi nhịn không được cười lên, nàng nói ra: "Mặc kệ đắt cỡ nào nặng, vậy cũng là ngươi sư công cho ngươi. Ngươi thu cất đi, bất quá Diệp Phàm, ngươi còn phải nhớ kỹ, dục tốc bất đạt đạo lý. Không nên quá chỉ vì cái trước mắt, không phải vậy lời nói, một khi tẩu hỏa nhập ma, đó chính là vạn kiếp bất phục." Diệp Phàm nói ra: "Sư nương, đệ tử vẫn là không dám chính mình dùng. Như vậy đi, đệ tử các loại sư phụ trở về, sư phụ sau khi cho phép lại nói." Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi tiểu tử túi này, sư nương lời nói còn không được việc đúng không? Không phải như vậy, đệ tử giống như mơ hồ nghe được, sư phụ cùng sư công ở giữa có chỗ hiểu lầm. Đệ tử không muốn để cho sư phụ sau cùng khó làm. Diệp Phàm nói ra. Tốt ta, đã như vậy, cái kia ngươi chờ một chút sư phụ ngươi đi. Dù sao là mấy ngày nay, hắn liền muốn trở về. Trầm Mặc Nùng theo rồi nói ra. Dưới đáy chữ liền quảng bá vị. Chương 1756, là quân trở về. Thiên Vũ dạy một mực tại từ cha tới cùng là đắc tội lộ thần tiên nào, rất nhanh, theo Đàm Minh thân thể tìm tới đột phá khẩu. Về sau, bọn họ cơ bản khóa chặt Đàm Minh chính là nội ứng. Thiên Vũ dạy liền muốn phải bắt được Đàm Minh. Trầm Mặc Nùng bên này tình báo tổ chức cũng tại chú ý Thiên Vũ dạy, Trầm Mặc Nùng biết Đàm Minh cùng Khổ Chí Sư nguy hiểm về sau, liền đem Đàm Minh cùng Khổ Chí Sư cũng đưa đến Yên Kinh. Đến mức Lao Thái gia bên kia, Thiên Vũ dạy không có cái gì chứng cứ, cũng không dám lỗ mãng. Hiện tại là độ cao pháp chế xã hội, ở ngoài sáng trong xã hội, cũng không thể tùy tiện diệt cả nhà người ta. Riêng là giống Dương gia dạng này đại thế gia, như là trước kia, Thiên Vũ dạy còn dám vênh vang đắc ý, nhưng bây giờ Vu Dần Dần Hồng cũng biết cơ quan nhà nước khủng bố, cũng không tiếp tục cảm thấy Thiên lão tử thứ nhất, hắn thứ hai. Thời gian nháy mắt đã qua. Thời hạn một tháng rốt cục đi qua, La Quân cũng mang theo Tống Nghiên Nhi trở về. La Quân chạm thứ nhất là đến Yên Kinh, dù sao người nào bình thường về nhà đều là trước gặp vợ con, không có nói muốn đi trước gặp đồ đệ đạo lý. Đáng giá nói chuyện là, Diệp Phàm 10 ngày nghỉ kỳ đã qua, nhưng lại vẫn không có trở về tiết, khiến chủ nhiệm lớp Phùng lão sư bất đắc dĩ, cũng để cho Khương Sơ Nhiên càng thêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mà Long Vương cháu gái quý trời trong xanh cũng vẫn muốn gặp Diệp Phàm mà khó lường. Diệp Phàm đối cho các nàng tới nói, giống như là hư không tiêu thất. La Quân trở lại tràn đầy thành trong khu cư xá, nhìn thấy Trầm Mặc Nùng cùng con trai mình, đây là hòa thuận vui vẻ một ngày. Tống Nghiên Nhi cũng cố ý đến đây, nàng là biết La Quân có nhi tử, cho nên đặc biệt muốn đến xem. Tống Nghiên Nhi mua rất nhiều đồ chơi, lễ vật, toàn bộ đều là vì Tiểu Niệm Từ chuẩn bị. Tiểu Niệm Từ tuy nhiên còn nhỏ, nhưng bên cạnh hắn yêu thương hắn người, rất rất nhiều. Khiến La Quân cũng thật cao hứng, chính hắn từ nhỏ không có trải nghiệm qua bao nhiêu yêu mến. Bây giờ nhi tử bị thích vây quanh, như vậy hắn làm ra hết thảy cũng không tính là uổng phí. La Quân cùng Tống Nghiên Nhi tại lúc trở về, xuyên bên này hiện đại phục sức. Dù sao La Quân vẫn luôn là đầu đuôi cua, hắn bên trong xuyên ô vương áo sơ mi, bên ngoài mặc lấy ngoài da bộ, hạ thân quần bò, một đôi nghỉ dưỡng giày da. Cả người lộ ra giả dặn, tinh tế, còn có lấy nói không nên lời nam tính mị lực. Bây giờ, dựa theo La Quân bình thường tuổi tác để tính, hắn cũng là tiếp cận 30 tuổi người. Nếu như muốn đem các loại thời gian quy tắc nhiều loạn tình huống để tính, đều là có hơn 50 tuổi năm tháng. Bất quá tuổi đời này đối tu tiên giả tới nói, còn thật xem như tuổi trẻ. Hôm nay khí trời cũng không tốt, bên ngoài hạ lên tuyết. Yến Kinh mùa đông, cách ngoại hàn lãnh, mà lại khô giáo. Trong phòng mở hơi ấm, Trầm Mặc Nùng sử dụng pháp thuật lại bố một cái tụ linh trận pháp, để hơi nước trong phòng tụ tập. Dạng này không sẽ có vẻ quá khô giáo. Tại mở hơi ấm trong phòng ở lâu, người hội miệng đáng lưỡi khô. Tiểu Niệm Tử vẫn luôn bị chiếu cố rất tốt, hắn hiện tại cũng 1 tuổi 1 tháng, sẽ tự mình đi bộ. Thân thể của hắn rất tuyệt, cảm vật đều không qua được một lần. Đây cũng là bởi vì đến từ phụ mẫu cường đại gen di truyền, như cái tiểu nhu độc tử một dạng. La Quân lần này trở về, Tiểu Niệm Từ lại không biết La Quân, khiến La Quân bị thương rất nặng, mà Tống Nghiên Nhi vị này tiểu cô câu ngược lại là rất nhanh cùng Niệm Từ quen thuộc lên. Đến buổi trưa ăn cơm thời điểm, Tiểu Niệm Từ đều lại tại Tống Nghiên Nhi thân thể, không nguyện ý xuống tới. Liên Trầm Mặc Nùng đều tiếp không đến. Cái này nhắm chúng Trầm Mặc Nùng cũng nhịn không được mắng câu, thật là một cái không có lương tâm thằng nhãi con. La Quân ở một bên nhịn không được cười lên ha ha. Sau khi ăn cơm xong, Trầm Mặc Nùng lôi kéo La Quân nói ra, chúng ta ra ngoài nói chuyện. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, nói, tốt. Sau đó, La Quân thi triển đại na di thuật mang theo Trầm Mặc Nùng cấp tốc đến một chỗ non xanh nước biếc địa phương tốt. Theo Yến Kinh băng tuyết bao trùm, đến ánh nắng tươi sáng, cũng bất quá là thoáng qua ở giữa sự tỉnh. Đây cũng là thần thông mang đến chỗ tốt. Tại một chỗ đỉnh núi, gió núi thổi, phía trước cảnh sắc tú lệ đã đến. La Quân ôm Trầm Mặc Nùng mềm mại vòng eo, không khỏi cười nói, ngươi cái này sinh đứa bé, vóc người này ngược lại là một chút cũng không đi dạng. Trầm Mặc Nùng bạch nhất mắt La Quân, nói ra, nói nhảm, tốt xấu ta hiện tại cũng có thần thông. Chút bản lĩnh này đều không có, cái kia còn có thể làm. La Quân cười ha ha, nói ra, tốt tốt tốt, nhà chúng ta Mặc Nùng hiện tại cũng là đại cao thủ. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta làm sao nghe lời này của ngươi, có chút trào phúng ý tứ. La Quân nói ra, quyết định không có. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta hiện tại vốn là đại cao thủ. La Quân nói ra, ta là ý tứ này. Trái lương tâm. Trầm Mặc Nùng nói ra. Về sau, Trầm Mặc Nùng trở lại chuyện chính, nói ra, tìm ngươi đến, là có một số việc. La Quân nói ra, ta cũng đoán được, là không nghĩ ra đến, là chuyện gì. Làm sao? Các ngươi quốc an gặp phải phiền phức. Trầm Mặc Nùng nói ra, xem như thế đi, cũng không tính là. Cuối cùng, vẫn là thuộc về ngươi đồ đệ phiền phức. Ừm. La Quân hơi kinh hãi, nói ra, ngươi nói là Diệp Phàm. Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai. Hắn xảy ra chuyện gì? La Quân hỏi vội. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi trước đừng có gấp, hiện tại hắn rất tốt. La Quân nghe vậy, lúc này mới hơi hơi thở phào. Trầm Mặc Nùng sau đó đem Diệp Phàm gần đây một dãy chuyện đều cùng La Quân nói. La Quân nghe xong, lớn nhất quái thì là Diệp Phàm chìm hồ 15 năm sự tình. Đan dược dự trữ, vừa tốt không sai biệt lắm cung cấp hắn 15 năm tu luyện. La Quân nói ra, hắn vừa tốt bị nhốt 15 năm, đây rốt cuộc là người nào đang giúp hắn? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta điều tra cái kia mảnh đáy hồ, đồng thời không trận pháp. Hiển nhiên là có người lâm thời thiết lập, trên đời này có thể tùy tiện thay đổi thời gian người, tựa hồ cũng không nhiều. La Quân nói ra, thế giới bao la hiện tại đối với tu đạo cao thủ tới nói, chính là một mảnh lôi ngục. Không phải vạn bất đắc dĩ, người nào cũng không nguyện ý tiến đến. có thể thay đổi thời gian, ít nhất phải là không trung cảnh cao thủ. Không cần suy nghĩ nhiều, chế tạo trận pháp này người hẳn là pháp thần Viên Giác. Pháp thần Viên Giác? Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc. La Quân nói ra, hơn phân nửa là hắn. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta cũng muốn qua là hắn, chỉ là hắn tại sao phải giúp trợ Diệp Phàm? La Quân nói ra, pháp thần nắm dựa theo thiên đạo, hắn muốn làm chuyện nào đó, nhất định là có một loại nào đó chúng ta không biết lý do. Bây giờ nghĩ lại, cái kia hai kiện chí bảo rơi vào Diệp Phàm trong nhà, không đủ vì. Nói không chừng tương lai, Diệp Phàm cùng ta ở giữa, còn sẽ có một chút liên lụy, hội tiến lên thiên đạo muốn làm sự tình. Trầm Mặc Nùng bừng tỉnh đại ngộ. Vẫn là ngươi nhìn thấu hoàn toàn. Trầm Mặc Nùng nói ra. Nàng đón đến, còn nói thêm, lần này nếu không có phụ thân ngươi kịp thời đổi tới, chỉ sợ ta cùng Diệp Phàm đều đã bị độc thủ. La Quân trầm mặc đi xuống. Trầm Mặc Nùng cũng không nói chuyện. Sau một hồi khá lâu, La Quân nói ra, ta không biết, hắn vì cái gì đột nhiên chuyển biến. Trầm Mặc Nùng nói ra, có lẽ là niệm từ thức tỉnh nội tâm của hắn thân tình đi. La Quân nói ra, không quan tâm những chuyện đó, hắn đối với ta làm ra hết thảy, ta cũng không muốn so đo. Hắn cứu ta, cứu ngươi, cứu Kiều Ngưng, cứu Diệp Phàm, cái này với ta mà nói, cũng đều là ân. Nhưng là, lại nhiều ân, cũng vô pháp cải biến hắn giết mẫu thân của ta sự thật. Cho nên ta cùng hắn đã định trước không cách nào làm một đôi hòa thuận cha con. Trầm Mặc Nùng nói ra, đáng tiếc, hắn có hắn kiêu ngạo cùng kiên trì, không có cách nào để hắn đi vì mẫu thân ngươi đền bù một ít gì. Nàng nói tiếp, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ mẫu thân ngươi dưới suối vàng là hy vọng ngươi cùng phụ thân ngươi hòa giải. Vậy thì có cái gì dưới suối vàng? La Quân có chút bực bội nói ra, loại này lừa mình dối người lời nói, chúng ta sao phải nói đây? Căn bản không có dưới suối vàng, không có ưu minh. Mẹ ta đã sớm biến thành cho bụi, nàng có là di hận, mang theo di hận rời đi cái thế giới này. Ta làm người tử, sao có thể không hề làm gì? Trầm Mặc Nùng thở dài một tiếng. La Quân nói ra, hết thảy ân oán không có quan hệ gì với niệm tử, cùng ngươi cũng không quan hệ. Đây là ta cùng Trần Thiên Ngai ở giữa sự tình. Tại ngươi cùng niệm tử trong mắt, đó là ngươi công công, niệm tử gia gia, Diệp Phàm sư công. Điểm này, ta không biết lẫn lộn. Trầm Mặc Nùng nói ra, ừm, ta biết. Đúng, chuyện kia ngươi dự định giải quyết như thế nào? Ta đã đáp ứng cái kia Đàm Minh cùng Khổ Chí, hội cho bọn hắn một cái hài lòng bằng giao. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta tự có tính toán. La Quân nói ra, hôm nay trước trông thấy Diệp Phàm, muốn gặp lại gặp hai người kia đi. Tốt. Trầm Mặc Nùng nói ra. Sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng trở lại Yên Kinh. Trầm Mặc Nùng cho Diệp Phàm điện thoại, nói La Quân trở về, để hắn đến mặt khác một nhà khách sạn phòng gặp mặt. Diệp Phàm nhất thời hoan hỉ, nói với mẫu thân, liền lập tức tìm đến La Quân. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tại khách sạn trong phòng gặp Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức cho La Quân quỳ xuống, nói ra, đệ tử tham kiến sư phụ. La Quân phất phất tay, nói ra, tốt, về sau không dùng quỳ xuống. Hiện tại niên đại nào, cái kia giảng những vật này, đứng lên đi. Diệp Phàm đứng dậy. La Quân nói ra, ngươi rơi hồ 15 năm sự tình, sư mẫu của ngươi nói với ta, cái kia cho ngươi thiết lập trận pháp người, không có ác ý ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Diệp Phàm lập tức nói ra, sư phụ biết là người nào? La Quân nói ra, đoán ra cái đại khái, ngươi không cần phải để ý đến. Đúng, sư phụ. Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm lập tức còn nói thêm, sư phụ, đây là sư công cho đệ tử phòng bị tu di, hiện tại giao cho ngài xử lý. Giao cho ta làm cái gì? La Quân nói ra, sư công cho ngươi, là ngươi. A. Diệp Phàm nói ra, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta cùng ngươi sư công ở giữa sự tình, không liên quan gì đến ngươi. Cái này đồng thời sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng ngươi sư công ở giữa quan hệ. La Quân nói ra. Diệp Phàm nghe vậy buông lỏng một hơi, nói ra, đúng, sư phụ. Đệ tử còn có một chuyện bẩm báo. Diệp Phàm sau đó còn nói thêm. Ừm. Tốt, ngươi nói. La Quân nói ra. Diệp Phàm đem cái kia trụ Nhật Vương quan lấy ra, cùng tại đồng quan chi đã phát sinh hết thảy, toàn bộ cùng La Quân nói. Diệp Phàm đối sư phụ tín nhiệm cùng cực, cho nên là một điểm giấu giếm đều không có. Thiên đế, Lam cực tinh cầu, vũ trụ đại đế. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nghe xong cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Vũ trụ này to lớn, quả nhiên là đều có a. La Quân trong lòng không khỏi cảm thán. Hắn càng thấy hoang đường là, nguyên lai mình thu cái thiên đế làm đồ đệ a. Chương 1757, công đức cùng nhân quả. Cái này trụ Nhật Vương quan, ngươi tốt sinh thu đi. Mỗi người đều có chính mình vận mệnh, cũng có chính mình số mệnh. La Quân nói ra, luôn luôn suy nghĩ những cái kia số mệnh, vận mệnh cũng không làm nên chuyện gì. Còn sống, nhưng cầu không thẹn lương tâm, không lưu tiếc nuối, như thế thuận tiện. Ngươi về sau đường, rốt cuộc muốn làm sao chạy, vi sư cũng vô pháp cho người chỉ ra tới. Ngươi tuân theo chính mình nội tâm đi, nhưng có một chút, vi sư hy vọng ngươi là một cái chính trực người. Diệp Phàm nhất thời lệ nóng doanh trọng. Tại biết mình thân phận về sau, hắn thấp thỏm lo âu qua, cũng mê mang qua. Nhưng bây giờ, sư phụ mở miệng, mặc kệ tương lai nhiều gian khó, lòng hắn đều chiếm được tránh thức yên ổn. Nhưng cầu không thẹn lương tâm. Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn nói ra, đệ tử nhớ kỹ sư phụ dạy bảo. Đêm đến đợi, La Quân, Trầm Mặc Đùng, còn có Diệp Phàm cùng một chỗ, tại khách sạn một cái đại phòng tổng thống bên trong gặp Đàm Minh cùng Khổ Chí Sư. Đàm Minh cùng Khổ Chí Sư nghe nói Diệp Phàm sư phụ trở về, hai người này là hưng phấn cùng tâm thần bất định, cũng bức thiết muốn gặp một lần vị này truyền thuyết cao nhân. 7 giờ tối, bên ngoài tuyết lông ngỗng, trong phòng thì là ấm áp như xuân. La Quân cũng không có cho hai vị này chuẩn bị bữa tối, hai người này kém chút hại chết vợ mình cùng đồ đệ, chỗ của hắn còn có thể không tim không phổi mời bọn họ ăn cơm à. Tại tâm thần bất định chi, Khổ Chí Sư cùng Đàm Minh tiến trong phòng. Hai vị, đây là sư phụ ta. Diệp Phàm đầu tiên giới thiệu, hắn lãnh đạm, giọng nói nhàn nhạt. Hiển nhiên, trong lòng của hắn thủy chung đều vẫn là không thoải mái. Khổ Chí Sư cùng Đàm Minh cũng chính thức nhìn thấy La Quân. Tại nhìn thấy La Quân cái kia một cái chớp mắt, hai người có chút ngạc nhiên, đại khái là không nghĩ tới La Quân là như vậy một cái hình tượng, trẻ tuổi như vậy, như thế thanh tú. Không giống như là truyền thuyết đại sư, giống như là một vị sắt vách nhà bên thanh niên. Nhưng Khổ Chí Sư cùng Đảm Minh cũng biết, người tu hành số tuổi là rất khó theo mặt nhìn ra. Hai người cũng hoàn toàn cảm giác không thấy La Quân tu vi. La Quân thói quen nội liễm, hắn không triển lộ ra uy thế thời điểm, là người vô hại và vật vô hại. Khổ Chí Sư cùng Đảm Minh tâm lý rõ ràng, đã Diệp Phàm nói người trước mắt này chính là sư phụ, cái kia tất nhiên là có đại thần thông. Hai người này lập tức quỳ đi xuống. Tham kiến tiền bối, trước đó nhiều có chỗ đắc tội, mời đại sư tiền bối. Hai người cung kính không nói ra. Tục ngữ nói tốt, thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Hai người này gặp mặt tư cách thấp như vậy, cái này ngược lại không tiện để La Quân phát tác. La Quân vốn còn muốn xuất thủ trừng trị, cái này cũng có chút ra không tay. Hai người này, cao tuổi rồi quỷ ở chỗ này, La Quân thoáng qua xấu hổ. Hắn theo rồi nói ra, nếu không có Mặc Nùng đã hứa hẹn, hướng các ngươi trước đó thủ đoạn, ta không giết các ngươi đã cái kia muốn mang ơn. Việc đã đến nước này, trước thực hiện Mặc Nùng hứa hẹn, liền lại truy cứu hậu sự đi. Đa tạ tiền bối. Đàm Minh cùng Khổ Chí bình thường vui. Đứng lên đi. La Quân nói ra. Đàm Minh cùng Khổ Chí sư cái này mới đứng dậy. Cho nên, các ngươi muốn bàn giao là cái gì? Diệt Thiên Vu giáo cả nhà sao? La Quân sau đó hỏi. Đàm Minh nói gấp, không phải, chúng ta chỉ cần Vu Dần Dần Hồng còn có Vu nhà đại thiếu gia, cùng năm đó hành hung những người kia chi tánh mạng liền có thể. Những người kia, ta đều điều tra rõ ràng. Bảng danh sách cũng đã liệt kê đi ra. Bất quá, cái kia cũng không dám làm phiền tiền bối, chỉ cần Vu Dần Dần Hồng vừa chết, hắn sự tình, chính chúng ta có thể giải quyết. Cho nên, các ngươi là muốn Vu Dần Dần Hồng một người chi tánh mạng? La Quân hỏi. Đàm Minh nói ra, đúng, tiền bối. La Quân nói ra, tuy nhiên các ngươi nói là có thể thông cảm được, nhưng ta cũng cần đi đối chất nhau. Nếu là việc này coi là thật, ta tướng Vu Dần Dần Hồng cầm, giao cho các ngươi xử lý. Nếu là sự tình không phải là các ngươi nói như vậy, ta cũng không sẽ giúp các ngươi đi tru sát vô tội. Điểm này, các ngươi hiểu. Đàm Minh nói ra, tiền bối yên tâm, như huynh đệ của ta hai người có nửa câu nói ngoa, nguyện đã chết tại tiền bối chi thủ. Tốt, đã như vậy, đi thôi. La Quân sau đó thi triển ra đại na di thuật. Hắn đại na di trận pháp, càng thêm to lớn. Hư không xé rách, pháp lực cuồng bạo. Thoáng qua ở giữa, một đám người đã rời tử điếm. Cái kia Đàm Minh cùng Khổ Chí sư còn không có kịp phản ứng, liền đã đi tới Vân Quý vùng núi, Thiên Vu dạy phụ cận. Đàm Minh đối vùng này rất là quen thuộc, hắn cũng không khỏi cảm khái thần thông vô địch. Bực này thần thông, ngàn dặm mười ngàn dặm, đều chỉ trong mấy mắt. Đàm Minh thầm nghĩ, ta luôn luôn tự xưng là thần thông, cùng vị tiền bối này lên, quả thực kém ngàn dặm mười ngàn dặm. Thiên Vu trong giáo, hoàn toàn yên tĩnh. La Quân một đoàn người quang minh chính đại đến đây. Vu Dần Dần Hồng vẫn luôn trong động, gần nhất hắn là nháo tâm không. Đi vào Thiên Vu dạy bên ngoài đạo phủ, liền có ngày Vu giáo giáo chúng vây tới. Những cái kia giáo chúng thấy rõ ràng Đàm Minh, lập tức quát nói, phản đồ Đàm Minh, ngươi thế mà còn dám trở về. Đàm Minh cười lạnh một tiếng, nói ra, hôm nay trở về, chính là kết chỗ có ân oán. Các ngươi nhanh chóng ly khai, không muốn không biết tự lượng sức mình. Những cái kia giáo chúng tâm cũng là kiêng kỵ, biết Đàm Minh vốn lợi hại, thêm hắn đã dám. Như vậy quang minh chính đại trở về, chắc là có chỗ ỷ lại. Những cái kia giáo chúng cũng không muốn chịu chết, sau đó chậm rãi lui xuống đi. Một đoàn người, cấp tốc đến động phủ chi. Trong động phủ, ánh đèn sáng tỏ. Vu Dần Dần Hồng, còn có mấy vị trưởng lão, thậm chí hai đứa con trai đều đi ra. Vu Dần Dần Hồng gần nhất bực mình không, lão tổ tông chết là một cái trầm trọng đả kích. Liền yêu thương tiểu nhi tử cũng chết, truy na cái kia Đàm Minh, lại thế nào đều tìm không được. Đàm Minh, ngươi thế mà còn dám trở về. Khi nhìn đến Đàm Minh về sau, Vu Dần Dần Hồng mắt thoáng hiện nổi giận chi sắc. Đó lấy, hắn cấp tốc xuất thủ, chính là một chiêu hư không đại thủ ấn. Đại thủ ấn kia lấp lóe màu đen sắc khí, vu cổ chi tinh khí trải rộng, khủng bố cùng cực. Tốc độ cực nhanh, như thiểm điện đem Đàm Minh bao phủ. Đàm Minh mặc dù là bắt trọng thiên cao thủ, nhưng đối mặt Vu Dần Dần Hồng lại là không hề có lực hoàn thủ. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, mắt thấy Đàm Minh muốn chết tại Vu Dần Dần Hồng tay. Đàm Minh con ngươi phóng đại, vừa hãi vừa sợ. La Quân lông mày nhướng lên, tiện tay vung lên, liền đánh ra một đạo kinh khí. Cái này đạo kinh khí đánh cho một chút, liền tướng Vu Dần Dần Hồng đại thủ ấn đánh thành phấn vụn. La Quân nhạt lạnh nhìn về phía Vu Dần Dần Hồng, nói ra, ở trước mặt ta, ngươi cũng dám làm cản. Ngươi là người phương nào? Vu Dần Dần Hồng xem xét La Quân xuất thủ, liền biết là tuyệt đỉnh cao thủ. Lòng hắn thấy sợ hãi, nhịn không được hỏi. Diệp Phàm sư phụ. La Quân nói ra, La Quân. Vu Dần Dần Hồng hít sâu một hơi, nói, nguyên lai là tôn giá, trước đó hết thảy đều là cùng lệnh đồ hiểu lầm, lúc này đã chân tướng rõ ràng, nhưng không biết tôn giá mang theo Đàm Minh đến đây là dụng ý gì. La Quân nói ra, ta xưa nay không vui ý thế hiếp người, hôm nay đến cũng không khi phụ ngươi, chỉ hỏi ngươi một ít chuyện, ngươi cùng Đàm Minh ở giữa có ân oán, ta chủ trì cái công đạo. Vu Dần Dần Hồng không khỏi hồ nghi, nói ra, tôn giá muốn chủ trì cái gì công đạo, bổn tọa cùng Đàm Minh ở giữa bây giờ đã nói không ân oán, chỉ có cựu hận, ở trước mặt ta ngươi cũng xứng xưng bổn tọa. La Quân ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, ngươi. Vu Dần Dần Hồng tâm giật mình, đồng thời cũng sinh ra e ngại tới. Hắn hít sâu một hơi lúc này lại không thể nhịn, cũng phải nhận a. La Quân không tiếp tục để ý Vu Dần Dần Hồng, mà chính là đối Đàm Minh cùng Khổ Chí Sư thuyết nói, các ngươi đến cùng hắn nói đi. Đa tạ tiền bối. Đàm Minh cùng Khổ Chí Sư thuyết nói. Sau đó, Đàm Minh cùng Khổ Chí Sư đi tới. Đàm Minh liền hướng Vu Dần Dần Hồng nói ra, Vu Dần Dần Hồng, ngươi đại khái là quên 4 năm trước, hành hương tông sự tình. Ta Triều Thánh Tông cùng ngươi Thiên Vu dạy, xưa nay không có ân oán tới lui. Lại chỉ vì ngươi con trai trưởng Vu Liễm ngấp nghé ta tông chí bảo Thanh Liên Thánh Đăng. Sau đó, các ngươi Thiên Vu dạy ủy vào từ nhà thế lực, diệt ta Triều Thánh Tông cả nhà. Các ngươi đại khái là coi là hành hương trong tông không người sống. Lại không nghĩ rằng, còn có sư huynh đệ chúng ta hai người còn sống. Cho nên giờ này ngày này là nhân quả báo ứng. Hành Hương Tông, Vu dần dần hồng thất sắc, hắn sẽ không quên chuyện này, bởi vì đó là đạt được hắn ngầm đồng ý. Vu Liệng ở một bên cũng là sắc mặt trắng bệnh. Cái này giang hồ không có công bình, không có chính nghĩa, nhưng lại có nhân quả tồn tại. Cái này nhân quả báo ứng, xưa nay không thoải mái. Xem ra việc này không có oan khuất có thể nói. La Quân liền hướng Vu dần dần hồng nói ra, mạnh được yếu thua. Vu dần dần hồng mặt xám như cho, nói ra, ngày đó chúng ta mạnh, Chiêu Thiên Tông yếu, ta chưa phát giác đối lý, giết liền giết. Hôm nay các ngươi mạnh, ta yếu, ta lại có cái gì tốt nói? Hắn đón đến, tiếp tục nói, chỉ bất quá tiền bối, đã ngươi muốn chủ trì công đạo, như vậy ai làm lấy chịu? Chuyện ngày đó, toàn từ một mình ta bước lên, còn xin tiền bối không nên làm khó ta Thiên Vu giáo hắn giáo chúng. La Quân nói ra, bực này giang hồ báo thủ, chư thiên vạn giới chi, mỗi ngày không biết muốn diễn bao nhiêu. Ta nhận ủy thác của người, giúp lần này vội vàng. Hắn cũng không muốn quản. Ngươi nền cổ lục về sau, còn lại sự tình, ta không biết nhúng tay. Vu dần dần hồng nói ra, có thể, bọn họ sẽ không bỏ qua ta Thiên Vu giáo. Đó là các ngươi ở giữa sự tình, ta cũng không lại vì bọn họ xuất thủ, càng không có đạo lý muốn tới bảo hộ các ngươi. La Quân nói ra. Tiền bối, Vu dần dần hồng nói ra, giết người có nhân quả, cứu người có công đức. Chỉ cần ngài chịu mở miệng, ta Thiên Vu giáo mấy trăm năm cơ nghiệp có thể được lấy. Ta Chiêu Thiên Tông làm sao không là trăm năm cơ nghiệp, không giống nhau là diệt môn tại các ngươi tay. Đàm Minh hai mắt huyết hồng. Tiền bối, Vu dần dần hồng trực tiếp hướng La Quân quỳ xuống, nói ra, tiền bối, ta có thể chết, nhi tử ta cũng có thể chết. Chúng ta có thể lên mạng, nhưng Thiên Vu dạy cơ nghiệp không thể hủy, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Vị này không ai bị nổi đại tiêu, giờ phút này hèn mọn đến hạt bụi bên trong. Cha, Vu Liệm cùng Vu Thiên Bi phẫn hô to. La Quân lại là bất vi sở động, từ tốn nói, giữa các ngươi đúng sai, không liên quan gì đến ta. Giết ngươi về sau, ta liền rời đi. Nơi này hết thảy, không liên quan gì đến ta. Hắn là người tu đạo, mặc dù không nói là vững tâm như sắt, nhưng nhìn trời Vu giáo dạng này tồn tại, hắn không biết tự dưng mềm lòng. Nguyên tắc cùng chuẩn tắc, là tâm cân nhắc sự vật một cây thước đo. Tiền bối, Vu dần dần hồng cầu khẩn. Như vậy, người chịu chết đi. La Quân ngay sau đó liền muốn xuất thủ. Chương 1758, Thiết Mộc Quân. Đừng có giết ta phụ thân. Vu Liệm đột nhiên ngăn ở Vu dần dần hồng trước mặt, hắn đối mặt La Quân, nói ra, tất cả tội nghiệp tại ta, lúc trước rào sát Hành Hương Tông, chính là ta nảy lòng tham, ta dẫn người. Muốn giết, giết ta. Cùng phụ thân ta có liên can gì? Cái này Vu Liệm lúc này dũng cảm ngẩng đầu. Mặc kệ hắn là cỡ nào gian ác người, nhưng đợi phụ thân lại là một mảnh chân thành. Cái kia nhị thiếu gia Vu Thiên ở một bên lại là cuối cùng không có cái này dũng khí. Vu dần dần hồng nhìn lấy Vu Liệm, nhất thời lệ nóng doanh trọng. Hắn xưa nay vững tâm như sắt, đối mấy cái nhi tử đều là cực nghiêm lệ. Nhưng giờ khắc này, lòng hắn mềm mại vẫn là bị đánh. Thời khắc sinh tử, mới gặp chân tình a. Thường Nhi, ngươi nhường mở. Vu dần dần hồng hít sâu một hơi, cấp tốc che giấu đi tâm tình, quát lên. Vu Liệm bi phẫn, nói ra, phụ thân, cho dù là muốn chết, nhi cũng muốn chết tại phụ thân phía trước. Dù sao hôm nay, bọn họ đại khái cũng là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ta ha có thể trơ mắt nhìn lấy phụ thân ngươi chết. Tránh ra. Vu dần dần hồng đột nhiên khẽ vươn tay, cấp tốc tế ra một đạo đại thủ ấn. Bàn tay này ấn tướng Vu Liệm bắt lấy, vượt qua một bên. Đừng để hắn tới. Vu dần dần hồng đối Vu Thiên còn có một đám trưởng lão có nói. Vu Thiên cùng hắn trưởng lão lập tức để lại Vu Liệm. Đại ca, khắc xúc động a. Vu Thiên tận tình khuyên bảo, lòng hắn cũng bi phẫn, nhưng hắn cũng không có Vu Liệm loại này chịu chết dũng khí. Một ngày này, hẳn là Thiên Vu dạy tối tuyệt nhìn đến ngày. Thiên Vu dạy qua nhiều năm như vậy, trốn ở xa xôi sơn lâm trì, dựa vào vu cổ chi thuật, xưa nay không thụ ngoại nhân nhục. Nhưng hết thể nhân quả đều bởi vì bọn hắn tham luyến mà mang đến tai họa ngập đầu. Cố có cường thủ. Vu dần dần hồng gặp ổn định lại nhi tử, hắn mới nói với La Quân, tiền bối, ta cầu ngài, chỉ cần ngài chịu buông tha bọn họ, ngài muốn ta làm cái gì, ta đều có thể đi làm. Ta Vu dần dần hồng cả đời này không có như thế cầu hơn người, cũng là giảng mặt mũi người. Nhưng là hôm nay, ta ở tiền bối trước mặt ngài quỳ xuống, đem mặt ta mặt phóng tới hạt bụi bên trong, cái này cũng không đáng kể. Ta chỉ là muốn xin tiền bối ngài giơ cao đánh khẽ. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu? La Quân nói ra, ngày đó Hành Hương Tông, chẳng lẽ không có quỳ xuống để xin tha sao? Đoạt bảo, nhất định muốn diệt cả nhà người ta sao? Có lẽ, ngươi sẽ cảm thấy ngươi hôm nay sai lầm lớn nhất lầm, là ngày đó không có chạm thảo trừ căn đi. Nhưng là, ngươi đang làm, trời đang nhìn, ngươi trốn được nhân họa, cũng tránh không khỏi thiên đạo. Ngươi cũng cần phải muốn rõ ràng, không có bất kỳ người nào để ngươi đến ném mặt mũi này, cái này đều là chính ngươi gieo xuống nhân. Tiền bối, Vu dần dần hồng thanh âm tràn ngập buồn bã sắc. Chẳng lẽ, thật một điểm quay về chỗ trống cũng không cho sao? Vị này đại tiêu thân thể tất cả uy nghiêm, mặt mũi đều không còn sót lại chút gì. Nhưng hắn cầu không phải mình tánh mạng, mà chính là Thiên Vu dạy tồn vong. Cho nên, dạng này Vu dần dần hồng cũng không có khiến người ta cảm thấy khinh thường, ngược lại là Diệp Phàm cùng Trầm Mặc Nùng đều cảm thấy có chút không đành lòng. La Quân tay vướt ve Vu dần dần hồng đầu lâu, hắn chỉ cần phun một cái kình, Vu dần dần hồng liền sẽ này chết đi. Lúc này, Vu dần dần hồng lệ rơi đầy mặt, hắn thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Hắn hiện tại không sợ chết, muốn La Quân một cái hứa hẹn. Hắn biết, chỉ cần La Quân cho một cái hứa hẹn, Thiên Vu dạy được cứu. Đàm Minh cùng Khổ Chí Sư tuyệt không dám vi phạm La Quân ý chí. Hắn chỉ cần cái này một cái hứa hẹn, chính là chết cũng không tiếc. La Quân sắc mặt đạm mạc, hắn nói ra, thật xin lỗi, ngươi muốn, ta cho không. Sau khi nói xong, hắn liền chuẩn bị giết chết Vu dần dần hồng. Mà ở thời điểm này, La Quân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cao nhân phương nào đã đến, vì sao không hiện thân gặp nhau? La Quân nhìn khắp bốn phía, lạnh giọng hỏi. Đồng thời, La Quân thu hồi Giết Vu Dần Dần Hồng tay. Hắn là có thể thuận thế giết Vu Dần Dần Hồng, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Đây là thuộc về La Quân một loại tự tin. Trận kia hư không chi đột nhiên phát sinh ba động, đó lấy một người theo hư không chi đi tới. Người này tóc trắng thơ, nhìn tuổi tác đã 6-70 đến tuổi. Hắn lấy một thân áo bào đỏ, thiết huyết uy nghiêm, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Chính là tuổi tác như vậy, lão giả này vẫn cho người ta một loại cường đại vô cùng cảm giác. Giống hắn thân thể vô cùng sung mãn lực lượng, thật mạnh. La Quân trông thấy lão giả này, cũng là không khỏi thất sắc. Hắn cảm thấy được lão giả này tu vi ít nhất là hư tiên chi cảnh. Áo bào đỏ lão giả đứng tại Vu Dần Dần Hồng sau lưng. Rất hiển nhiên, áo bào đỏ lão giả là Thiên Vu Dạy bên này người. La Quân không khỏi lưu lưỡi, một cái nho nhỏ Thiên Vu Dạy sau lưng, lại có nhiều như thế cường giả. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn a. Bất quá, cho dù trước mắt áo bào đỏ lão giả chính là hư tiên cao thủ, nhưng La Quân cũng không có nửa điểm sợ hãi. Hắn bây giờ thực lực đã đạt tới hư tiên điểm tới hạn, đối mặt hư tiên cao thủ, căn bản không sợ. Vu Dần Dần Hồng, ngươi lên. Áo bào đỏ lão giả đối Vu Dần Dần Hồng nói ra. Vu Dần Dần Hồng còn có Thiên Vu giáo chúng người, nhưng cũng là không biết trước mắt lão giả. Nhưng bọn hắn cũng đều biết, lão giả này hiển nhiên là đến giúp đỡ bọn họ. Sau đó, bọn họ một nhóm người này tâm lập tức bốc cháy lên sinh hy vọng. Vu Dần Dần Hồng cấp tốc đứng dậy, nói ra, tham kiến tiền bối. Còn lại giáo chúng cũng đều cung kính hành lễ. Áo bào đỏ lão giả nhàn nhạt gật đầu, hắn sau đó nhìn về phía La Quân. Các hạ hẳn là giả Lam Vương La Quân. Áo bào đỏ lão giả nói ra. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, nói ra, không nghĩ tới, tôn giá thế mà còn biết ta ít ỏi danh tiếng. Áo bào đỏ lão giả cười nhạt một tiếng, nói ra, há lại không biết, tôn giá gần đoạn thời gian đến, thủ đoạn hiển thị rõ. Trời cao tông thiên hình đài chém giết Hoa Thiên Anh, Vũ Hóa môn ra vào tự nhiên, Vũ Hóa môn phái ra vực ngoại tứ kiệt truy sát các hạ, lại là bây giờ liền cái bóng đều sở không tới. Không biết bị các hạ cho lừa giết ở nơi nào. Các hạ cùng Minh Nguyệt cung Minh Nguyệt tiên tôn lại là hảo hữu chí giao, thủ đoạn như thế cùng hiển hách tên âm thanh, lão hủ ta lại có thể không biết. La Quân sờ mũi một cái, hắn nói ra, nhưng ta còn không biết, tôn giá là người phương nào. Áo bào đỏ lão giả nói ra, dễ nói, lão hủ tên Thiết Mộc Quân. Nói có bằng hữu cho chút thể diện, cũng kêu một tiếng tinh không chiến thần. Thiết Mộc Quân. La Quân hiển nhiên đồng thời chưa từng nghe qua người này danh tiếng, nhưng hắn cũng biết, nếu là tinh không chiến thần, thực lực kia là tuyệt không thể khinh thường. Trầm Mặc Đùng, Diệp Phàm, còn có Đàm Minh bọn người kiên kỵ nhìn về phía cái này tinh không chiến thần. La Quân ôm quyền nói ra, kính đã lâu. Cái này rõ ràng nhất thực lực mang đến khác biệt đối đãi. Vu Dần Dần Hồng gặp Trầm Mặc Đùng, còn dám vênh vang đắc ý bởi vì hắn có phân khích. Nhưng Vu Dần Dần Hồng tại La Quân trước mặt, lại phải quỳ phía dưới hô tiền bối, liền hô một tiếng bổn tọa cũng không dám xưng hô. La Quân cũng đối Vu Dần Dần Hồng căn bản không thèm để ý, mà lúc này, La Quân nhìn thấy cái này Thiết Mộc Quân, lại là muốn ôm quyền nói một tiếng kính đã lâu. Thiết Mộc Quân đạo, dễ nói. La Quân nói ra, tôn giá lần này đến đây, là muốn là Thiên Vu giáo ra mặt. Thiết Mộc Quân nói ra, cũng coi như đi. Hả, nói thế nào? La Quân nói ra, mặc dù đối phương tu vi cao hơn La Quân, nhưng La Quân khí chàng đồng thời không kém cỏi nửa phần. Trầm Mặc Đùng tại đối mặt Vu Dần Dần Hồng lúc, tuy nhiên thực lực tương đương, nhưng nàng lại như cũ cảm thấy có chút không đủ yên ổn. Nhưng bây giờ, chỉ cần La Quân tại, Trầm Mặc Đùng cùng Diệp Phàm bọn người cảm thấy an toàn không? Thiết Mộc Quân nói ra, lão hủ vốn cùng trời Vu giáo là không có bao nhiêu liên quan, nhưng rất khéo là, ta huynh đệ kia tại đại tổ chính là Thiên Vu dạy lão tổ tông. Trước kia, lão hủ đã từng khuyên bảo qua hắn, đừng tới lẫn vào thế giới bao la cái này tranh vào vũng nước đục, nhưng hắn không nghe. Lần này, liền chết tại ma đế chi thủ. Thì ra là thế. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, tôn giá là muốn vì đệ báo thủ. Hắn theo rồi nói ra, ma đế là vì cứu thê tử của ta cùng đồ đệ, hắn cũng là phụ thân ta. Ngươi muốn báo thủ, hướng về phía ta tới, cũng không tính sai lầm. Ta đón lấy cái này cái cọc cửu oán là được. Hắn rất thản nhiên tiếp nhận Thiết Mộc Quân khiêu chiến. Thiết Mộc Quân nhịn không được nhìn nhiều La Quân liếc một chút, hắn nhìn ra được La Quân tu vi còn chưa tới hư tiên. Có thể Thiết Mộc Quân biết La Quân danh tiếng, biết con hàng này là một cái hung nhân, mà lại, hắn gần nhất còn phải biết rõ, La Quân là ma đế nhi tử. Tuy nhiên ngoại giới đều truyền ma đế cùng La Quân mười phần bất hòa, nhưng hiện tại xem ra, ma đế khắp nơi đều tại vì La Quân ra mặt. Đây cũng là Thiết Mộc Quân kiêng kỵ địa phương. Thiết Mộc Quân cảm giác La Quân tuy nhiên không phải hư tiên chi cảnh, nhưng người này chiến đấu lực có chút thâm bất khả trắc. Mà La Quân cái này thái độ cũng là như bồi, một lời không hợp giống như muốn làm không giống như, khiến Thiết Mộc Quân càng thêm kiêng kỵ. Đương nhiên, Thiết Mộc Quân hôm nay tới, là muốn đối chết đi huynh đệ đòi lại một cái công đạo, muốn một cái công đạo. Hắn cũng không có lùi bước đạo lý. Thiết Mộc Quân trầm ngâm nửa ngày, nói ra, lão hủ cùng các hạ đồng thời không thâm cừu đại hận, chỉ là có chút sự tình, không thể không làm. Lão hủ cũng không muốn quá phận thương tổn hòa khí, như vậy đi, lão hủ có cái đề nghị, không biết các hạ là không có thể đồng ý. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, tôn giá mời nói. Thiết Mộc Quân nói ra, bên ta phái ra ba người, ngươi vừa phái ra ba người. Giữa chúng ta, như phía kia có thể thắng được hai trận, liền đem quyền quyết định ném cho bên thắng. Bên ta nếu là thắng, như vậy, hai cái này muốn tìm Thiên Vu dạy báo thù người, bọn họ đầu người, thuộc tại chúng ta. Còn có, trước đó huynh đệ của ta di vật, cũng mời trả lại. Thuận tiện, các hạ ngươi muốn thay phụ thân ngươi hướng huynh đệ của ta nhìn trời chi linh dập đầu ba cái. Nếu là ngươi mới bại đâu? La Quân lập tức hỏi. Thiết Mộc Quân nói ra, nếu là ta mới bại, Vu Dần Dần Hồng sinh tử giao cho các ngươi, lão hủ cũng quyết không lại cắm tay Thiên Vu dạy sự tình. Mặt khác, huynh đệ của ta cái chết, cái này cửu oán liền này bỏ qua. Còn có, lão hủ hội bồi thường ra một kiện tốt pháp khí đi ra. Hắn sau khi nói xong, liền xuất ra một kiện pháp khí. Cái kia lại là một kiện áo cà sa, một kiện quái áo cà sa, toàn thân đen nhánh. Đây là ô kim áo cà sa. Thiết Mộc Quân nói ra, xuyên về sau, thủy hỏa bất xâm, lại có thể trợ giúp thi pháp giả ngự lôi. Nếu là muốn độ lôi kiếp, xuyên này áo cà sa, không thể tốt hơn. Quả thật là đồ tốt. La Quân nhãn tình sáng lên. Cái này ô kim áo cà sa phẩm chất đã là hạ phẩm đạo khí, tuy nhiên không thuộc về công kích tính pháp khí, nhưng cũng là tuyệt đối tốt pháp bảo. La Quân nghĩ đến Kiều Ngưng vừa tốt không có tiện tay pháp khí. Ừm, vừa vặn về sau đưa cho Kiều Ngưng. Cái này một cái chớp mắt, La Quân lòng có chủ ý. Chương 1759, 3 ngày ước hẹn. La Quân lập tức nói ra, ta nhìn ba trận không cần, chính là ngươi ta, một trận phân thắng thua, như thế nào? Thiết một quân nao nao, theo rồi nói ra, các hạ ngược lại là lòng tin 10 phần. La Quân nói ra, nói không lòng tin 10 phần, chỉ bất quá La Mộ những năm này cũng kinh lịch không ít chiến đấu, không sợ chiến mà thôi. Thiết một quân nói ra, vẫn là ba trận cho thỏa đáng, một trận thử, chưa có trở về xoáy chỗ trống, dễ dàng không chết không thôi. Hắn đón đến, tiếp tục nói, lão hủ lần này đến, ý chỉ là muốn tiêu trừ ân oán. Các hạ sau lưng, đại năng rất nhiều, lão hủ cũng không muốn đem sự tình làm cho chưa có trở về xoáy chỗ trống. La Quân tâm tư chuyển rất nhanh, hắn mắt nhìn bên cạnh mình người, đại khái đã biết Thiết một quân ý nghĩ. Bất quá La Quân cái gì đều không trước tiên nói, mà chính là nói ra, vậy tôn giá ý là. Thiết một quân nói ra, chúng ta tại ba cái địa phương, đồng thời an bài ba cuộc chiến đấu. Chiến đấu song phương, yếu pháp lực tương đương, không phải vậy lời nói, vậy cũng không gọi thử, gọi là khi dễ người. La Quân nói ra, đồng thời tiến hành. Thiết một quân nói ra, lão hủ chuẩn bị 6 cái tiểu kim kiếm, một người một cái tiểu kim kiếm nơi tay. Thua, muốn đem tay kim kiếm cho bên thắng. Nếu là tự biết không địch lại, liền giao ra kim kiếm. Giao ra kim kiếm về sau, bên thắng không được lại ra tay, như thế nào? La Quân trong lòng nhất động. Thiết một quân an bài như thế, ngược lại thật sự là giảm bớt mùi máu tanh, mà lại cũng là một cái ma luyện cơ hội. Đến mức thua về sau đại giới, ngược lại không phải là không thể được tiếp nhận. Trừ dập đầu là khó có thể tiếp nhận, nhưng cũng may là cũng là hướng lên trời mà quỷ. La Quân tự nhiên không muốn dập đầu, nhưng nếu thật thua, cũng phải thua được, cũng là phải cho mặc đủ, Diệp Phàm một khảo nghiệm cơ hội. La Quân sau đó tâm chủ ý liền định ra tới. Hắn đối Thiết một quân nói ra, tốt, theo tôn giá. Thiết một quân nói ra, vậy thì tốt, chúng ta bên này, lão hủ đánh với các hạ một trận là miễn không. Mà Vu dần dần Hồng Tu Vi cùng lệnh phu nhân tại sàn sàn với nhau, liền do bọn họ tiến hành trận thứ hai. Còn trận thứ ba, Vu Liệm Tu Vi là thất trọng tiên kỳ, ngươi bên này có 2 cái thất trọng tiên, ngươi có thể tùy ý an bài. La Quân bên này 2 cái thất trọng tiên, chính là Diệp Phàm cùng Khổ Chí Sư. La Quân đương nhiên sẽ không cân nhắc Khổ Chí Sư, hắn nói với Diệp Phàm, ngươi chiến đấu kinh nghiệm còn rất không đủ. Cho nên, ngươi tuy nhiên tu vi tại Vu Liệm chi, nhưng bại sát suất rất lớn, ngươi dám không? Diệp Phàm lòng có chút phát sợ, nếu là quan hệ hắn một người, hắn bại cũng bại. Nhưng hắn sợ liên lụy sư phụ, sư nương, đệ tử, không dám tính toán. La Quân nói ra. Đệ tử dám. Diệp Phàm bị La Quân một kích, lập tức lớn tiếng nói. La Quân cười một tiếng, nói ra, nhớ kỹ, nếu là không địch lại, nhận thua, đừng sinh cường. Diệp Phàm gật đầu, nói ra, đúng, sư phụ. Sau đó tiếp đó, Thiết một quân xuất ra 6 cái tiểu kim kiếm đến, nói ra, mọi người phân đi. Mọi người, một người phân một cái tiểu kim kiếm nơi tay. Sau đó, Thiết một quân nói ra, 3 ngày sau, tại Tân Hải mặt biển tiến hành đi. Lão hủ cùng các hạ ở trên trời, bọn họ thì tại khác biệt vùng biển tiến hành. Kết thúc về sau, tại du thuyền tụ hợp. La Quân nói ra, tốt, ta đến an bài du thuyền. Sự tình như thế định ra tới. Về sau, La Quân bọn người rút đi. La Quân vốn là coi là lập tức muốn chiến đấu. Hắn lo lắng nhất vẫn là Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm chiến đấu kinh nghiệm quá khuyết thiếu. Cho nên hiện tại có 3 ngày thời gian, La Quân là ước gì. Nhưng là, La Quân cũng minh bạch, đối phương chỗ lấy muốn nói 3 ngày sau đó, cũng là bởi vì Thiết một quân muốn trong 3 ngày qua đối Vu Dần Dần Hồng cùng Vu Liệm tiến hành điều giáo. La Quân một đoàn người rất mau trở lại đến Yên Kinh. Đa Minh cùng Khổ Chí Sư thì là so sánh phiền muộn, vốn là đều đã làm tốt muốn báo thù rửa hận chuẩn bị. Lại nghĩ làm sao đến, lại đột nhiên sinh ra bực này chi tiết tới. Mà lại, còn tràn ngập không thể biết được. Tiền bối. Tại trở lại Yên Kinh về sau, tại khách sạn phòng tổng thống bên trong. Đa Minh nhịn không được nói, ngài có nắm chắc tất thắng sao? Không có. La Quân rất thẳng thắn nói ra. Vậy ngài còn đáp ứng? Đa Minh trong lời nói ở giữa, nhịn không được mang ra một chút vẻ bất mãn. La Quân nhạt lạnh nhìn một chút Đa Minh, nói ra, cái kia không phải vậy, không đáp ứng. Lấy ngươi ý kiến, ngày hôm đó Vu giáo giết cái long trời lỡ đất, đổ máu nhiều ít, ngươi đều không cần quản. Đúng hay không? Ta không phải ý tứ này. Đa Minh lập tức nói ra. Vậy ngươi là có ý gì? La Quân nhìn gần Đa Minh. Đa Minh hít sâu một hơi, nói ra, tiền bối, tại hạ chỉ là nóng vội, ngôn ngữ có đắc tội địa phương, xin tiền bối thứ tội. Tính toán. La Quân khoát khoát tay, nói ra, ta biết các ngươi nóng vội, cũng minh bạch các ngươi tâm tình. Đối với ta mà nói, không tính là gì, nhưng đối với các ngươi tới nói, là vô cùng lớn thủ. Cựu hận tư vị, ta hiểu. Đa Minh cùng Khổ Chí Sư nhất thời lệ nóng doanh trọng. Chỉ là bởi vì, La Quân lý giải. La Quân nói ra, nhưng các ngươi cũng nhìn đến, đối phương chi, đến cái siêu cấp cao thủ. Bọn họ đã đến quân tử ước định, ta cũng đáp ứng. Cho nên, ta cũng hy vọng các ngươi có thể tuân thủ chúng ta quân tử ước định. Ta bên này hội đem hết toàn lực, vạn một thất bại. Đa Minh lập tức nói ra, vạn một thất bại, ta cùng sư đệ tâm cũng chỉ có cảm kích. Còn báo thù sự tình, sư huynh đệ chúng ta ngày sau lại nghĩ biện pháp. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Hắn nói tiếp, ừm, đều ngồi đi. Mọi người tiếp thu ý kiến của chúng. Suy nghĩ thật kỹ, 3 ngày sau đó chiến đấu đi. Mọi người gật đầu, liền vây quanh bàn trà ngồi trên mặt đất. La Quân bài trước khi nói ra, cái này 3 cuộc chiến đấu, trung thực tới nói, chính là ta cũng vô pháp dự đoán được thắng bại. Ta vốn người mà nói, ta cùng Thiết một quân nhất chiến, tràn ngập không thể biết được. Thiết Mộc Quân tu vi tại phía xa ta chi, bất quá mọi người cũng không cần quá lo lắng, hắn tuy nhiên tu vi tại ta chi, nhưng hắn không nhất định có thể đánh thắng ta. Ta chém giết ta cao giai cao thủ, không có 10 cái cũng có 8 cái. Thiết Mộc Quân hắn đối với ta, hắn đồng dạng không có nắm chắc tất thắng. Hắn nếu có nắm chắc tất thắng, không biết làm nhiều chuyện như vậy tới. Cung Vũ dần dần hồng ở giữa, Trầm Mặc Nùng thẳng thắn nói ra, ta cũng không có nắm chắc tất thắng. La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, ta đối Mặc Nùng ngươi cùng Diệp Phàm là lo lắng nhất, bởi vì các ngươi hai người có cái chung điểm, đó là tu vi tiến triển quá nhanh, rất nhiều đều dựa vào đan dược đơn thuần tăng lên. Dạng này tuy nhiên lực lượng đến, nhưng tinh thần, pháp tắc, còn có kinh nghiệm đều không có cùng. Ta sở dĩ đáp ứng cái này ba trận thử, cũng là nghĩ cho các ngươi gia tăng một chút chiến đấu kinh nghiệm. Dù sao, luôn luôn đem các ngươi giống như hoa nhi giấu ở nhà ấm bên trong, mãi mãi xa cũng chịu đựng không được bên ngoài mưa gió. Cũng may là, nếu như các ngươi xác thực không địch lại, bại, cũng còn có quay về chỗ trống. Diệp Phàm lập tức nói ra, sư phụ, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, không cho ngài mất mặt. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, mặt ta mặt, không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu là, ngươi có thể học được cái gì, ngươi tại một trận chiến đấu, lĩnh ngộ được cái gì. Đệ tử minh bạch. Diệp Phàm nói ra. La Quân nói tiếp, Thiết Mộc Quân đối Vu dần dần hồng, còn có Thiên Vu dạy, đồng thời không có cái gì cảm tình. Hắn lần này chỗ lấy này ra, cũng là bởi vì hắn huynh đệ tại đại tổ chết. Có lẽ bọn họ cảm tình rất sâu, có lẽ có một loại nào đó ước định, có lẽ hắn là muốn tìm về tại đại tổ phòng bị tu di, ở trong đó có lẽ có hắn coi trọng đồ vật. Cho nên, ta suy đoán, Thiết Mộc Quân đối Vu dần dần hồng còn có Vu Liệng không có quá nhiều dạy bảo, hắn hội cho bọn hắn một chút tuyệt chiêu hoặc chí thắng, chí mạng pháp khí. Tuy nhiên, chúng ta ước định là không muốn làm ra sinh tử tới. Nhưng chiến đấu, thay đổi trong nháy mắt, mạo hiểm mãi mãi cũng là có. Điểm này, Mặc Đùng, Diệp Phàm các ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Đã lựa chọn con đường này, không có khả năng như vậy nhàn hạ vượt qua hết thảy kiếp nạn. Trầm Mặc Đùng cùng Diệp Phàm đồng thời gật đầu. Sau đó, La Quân lại dẫn Diệp Phàm đơn độc ra ngoài thiên vị. Rất nhiều thứ, La Quân là không có cách nào sẽ dạy Trầm Mặc Đùng. Hết thảy đều muốn thi Trầm Mặc Đùng chính mình đi ngộ. Mà Diệp Phàm khác biệt, Diệp Phàm sở học thật sự là quá ít. Bây giờ hư không có sức mạnh, khuyết thiếu kỹ xảo. La Quân mang theo Diệp Phàm đi, Trầm Mặc Đùng thì về đến nhà chiếu cố Hải Tử đi. La Quân mang theo Diệp Phàm đi thẳng đến biển, là Tân Hải cái kia một vùng biển. La Quân tìm một chỗ yên lặng hải đảo, cùng Diệp Phàm hạ xuống tại hải đảo. Tại một mảnh trống trải khu vực, lúc đó chính là muộn 10 giờ, nguyệt đầu cảnh. Tân Hải mùa đông luôn luôn khiến người ta hâm mộ. La Quân nói ra, Diệp Phàm, ngươi gần nhất đều học chút bản lĩnh gì? Diệp Phàm đang muốn mở miệng, La Quân nói ra, dùng hết ngươi lực lượng toàn thân cùng kỹ xảo, công kích ta. A. Diệp Phàm bị kinh ngạc. La Quân không khỏi nhịn không được cười lên, nói ra, a cái gì a, còn sợ thương tổn vi sư hay sao? Diệp Phàm nói ra, đệ tử kia mạo phạm. La Quân gật gật đầu, nói ra, ừm, ngươi ra tay đi. Diệp Phàm biết sư phụ thần thông, cũng không có quá lớn gánh nặng trong lòng. Hắn đầu tiên tế ra Phệ Huyết Kiếm. Phệ Huyết Kiếm chạm giết ra đến, cấp tốc cuốn lên hàn quang tấm lụa, hùng hãn chém tới La Quân. Trong nháy mắt, 18 kiếm như trùng điệp sóng biển cuốn giết mà đến, một kiếm mạnh, một kiếm mãnh liệt. Thiết Mã Băng Hà nhập mộng đến, kiếm quang hung hãn. La Quân lập tức ở vào kiếm quang phong bạo tâm. Nhưng là La Quân cái gì cũng không làm, hắn đứng tại phong bạo tâm, nhàn nhạt nhìn lấy những thứ này kiếm quang. Kiếm quang chém đến hắn thân thể, lập tức bị cương khí ngăn cản. La Quân khẽ quát một tiếng. Diệp Phàm nhất thời cảm thấy một cỗ vô cùng cự lực bắn ngược mà đến, cái kia tất cả kiếm quang nhất thời biến mất, Phệ Huyết Kiếm cũng bị bắn bay ra ngoài. Diệp Phàm bị kinh ngạc, hắn trực tiếp ra tay vồ một cái, cưỡng ép đem Phệ Huyết Kiếm thu hồi. Thái Cực Quyền Ấn. Diệp Phàm thi triển ra Sở Học Hội Thái Cực Quyền Ấn. Hung manh quyền ấn hướng La Quân chạm giết tới. La Quân vẫn không núp ních, cái kia quyền ấn lần nữa bị La Quân ngoại phong cương kính chỗ chấn, trong nháy mắt chấn thành phấn vụn. Diệp Phàm tỏa ra vẻ bại, hắn cũng là thi triển ra tất cả thủ đoạn, nhưng sư phụ ở đâu, không hề làm gì, liền giống như là lấp kín không thể vượt qua cự như núi. Diệp Phàm cảm giác vô luận tự mình làm cái gì đều khó có khả năng dung chuyển đến sư phụ. Sau đó, chỉ có đại tiên nhãn thuật. Cái này một cái chớp mắt, Diệp Phàm mắt, Ly Hỏa Kim Đồng thoáng hiện. Chương 1760, có đạo có thuật. Hai đạo ly hỏa thần mang như thiểm điện hướng La Quân chạm giết tới. La Quân y nguyên đứng tại chỗ, đồng thời không né tránh. Cái kia ly hỏa thần mang bắn giết đến La Quân trước mặt, cấp tốc phá mất La Quân cương kính. La Quân trước mặt quần áo xuất hiện hai cái hang lớn, đây là ly hỏa thần mang chém giết đi ra. Dù sao, La Quân y phục là phổ thông y phục, cũng không phải là pháp bảo. Nhưng La Quân vẫn không có tránh né. Cái kia ly hỏa thần mang bắn giết tại La Quân lồng ngực mặt, La Quân không nhúc nhích tí nào. Cái kia ly hỏa thần mang bắn trụm thật lâu, La Quân lồng ngực y nguyên hoàn hảo không việc gì. Diệp Phàm không khỏi hủ rũ, thu hồi ly hỏa thần mang, nói ra, sư phụ, đệ tử vô năng. Cho nên, đây là ngươi toàn bộ bản sự, ngươi đã bỏ đi tiếp tục tiến công. La Quân nói ra. Diệp Phàm hơi hơi hoảng hốt, nói ra, sư phụ, ngài thần thông tại phía xa đệ tử chi, đệ tử. La Quân nói ra, ta nhìn ngươi sai, ta thần thông tại phía xa ngươi chi không giả, nhưng ta còn không có thi triển thần thông đây. Ta chỉ là đứng ở chỗ này làm ngươi biếng ngắm. Ngươi cũng không chịu nhiều nỗ lực một chút, liền xem thường từ bỏ. Ngươi thật đem hết toàn lực. Nếu như ta không phải sư phụ ngươi, là ngươi địch nhân đâu? Diệp Phàm thần sắc đại chấn, nói ra, đệ tử hổ thẹn. La Quân nói ra, Diệp Phàm, lúc trước ta để ngươi tuyển lúc nói qua cho ngươi, ta con đường này cũng không phải dịu dàng thắm thiết. Nhưng ngươi khăng khăng muốn lựa chọn con đường này, đã ngươi đã đi vào con đường này, như vậy về sau rất nhiều thứ đều là cần nhờ chính ngươi. Ta chỉ có thể đưa ngươi dẫn vào cửa, đến mức về sau ngươi có thể đi đến mức nào, đi bao xa, cái này đều muốn dựa vào chính ngươi. Đệ tử minh bạch. Diệp Phàm nói ra. La Quân tiếp tục nói, vì sư cái này cùng nhau đi tới, kinh lịch vô số gian nguy, sinh tử kiếp nạn. biết rõ cái này rất nhiều thứ, dựa vào không người khác, chỉ có thể chính mình lĩnh ngộ. Nhưng có một chút rất trọng yếu, đó là không đến cuối cùng, không thể xem thường từ bỏ. Bởi vì có lẽ, chuyển cơ là tại ngươi nguy hiểm nhất thời điểm. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Diệp Phàm được dẫn dắt rất nhiều, lập tức nói ra. La Quân nói tiếp, cổ ngữ có nói, có đạo không thuật, còn có thể học thuật. Có thuật vô đạo, dừng ở thuật vậy. Nói mới là căn cơ, không có nói, dạy ngươi lại nhiều thuật cũng là vô dụng. Đương nhiên, câu nói này bản ý nói là làm nhân phẩm đức cùng năng lực, nhưng sử dụng tại chúng ta người tu đạo thân thể, cũng là không phải không thể. Tại quốc thuật chi, cũng có một câu, gọi là lòng có nước, tay có thuật. Nói, đến cùng là cái gì đây? Là phẩm đức, là nội lực, là tinh thần, vẫn là cảm động. Nói là một. Diệp Phàm đột nhiên nói ra. La Quân nao nao, hắn mắt lóe qua vẻ kinh dị, nói ra, ồ. Diệp Phàm nói ra, nói là hết thể khởi nguyên, là người, vật căn bản vị trí. Đạo quyết bình tĩnh mỗi người khác biệt khí chất, có người minh bạch chính mình đạo, có người không hiểu chính mình là vì cái gì còn sống là vì cái gì, có người chỉ là vì còn sống. La Quân mắt lóe qua vẻ tán thưởng, nói ra, ngươi có thể minh bạch tốt nhất. Diệp Phàm nói ra, đệ tử cũng là đến sư phụ ngài đề điểm, hiện tại mới hiểu được một chút. La Quân nói ra, tốt, đã ngươi đều hiểu, vậy vi sư cũng không có gì khác dễ nói. Ngươi bộ kiếm pháp kia, còn có quyền thuật, đều rất không tệ. Chỉ là thiếu khuyết quan trọng đồ vật, liền thành trò mèo. Chính ngươi hảo hảo đi gọt rũa đi. Trong 3 ngày này, ngươi đợi tại Tân Hải đi. 3 ngày sau đó, vi sư lại tới tìm ngươi. Đúng, sư phụ. Diệp Phàm nói ra. Sau đó, La Quân đem Diệp Phàm đưa về Tân Hải. Đón lấy, La Quân trở về Yến Kinh. Vốn là, La Quân đại khái có thể dạy Diệp Phàm lợi hại hơn pháp thuật, cho Diệp Phàm lợi hại hơn pháp bảo. Nhưng nếu là làm như vậy, cũng mất đi La Quân để Diệp Phàm lịch luyện dự tính ban đầu. La Quân trở lại Yến Kinh về sau, cùng Trầm Mặc Nùng tụ họp. Tại Trầm Mặc Nùng mạn thành trong khu cư xá, người một nhà thêm Tống Nghiên Nhi ngược lại là hòa thuận vui vẻ. Đêm đến đợi, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng một vòng phiên Vân Phúc Vũ về sau, hai người yên tĩnh hưởng thụ lấy chút cao về sau dư vị. Trầm Mặc Nùng không đến mảnh vải, thư sướng co quắp tại La Quân trong ngực. Trong phòng ngủ rất ấm áp, cũng rất an tĩnh, tĩnh mịch, chỉ có đồng hồ âm thanh tại ngượng ngùng. Ngươi dạy Diệp Phàm cái gì? Sau một hồi lâu, Trầm Mặc Nùng tùy ý hỏi. La Quân nói ra, không có cụ thể dạy hắn cái gì, chỉ là điểm xuyên hắn, hắn đến cùng muốn trở thành cái gì. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, sớm nhất vẫn là ta dạy cho ngươi, cái gì là tinh thần cùng cảm động đây. La Quân hồi tưởng trước kia, cái tiết nhưng đều là mấy năm trước sự tình. Riêng là tại La Quân trong trí nhớ, cái kia đã là vượt qua vô số thời gian 5 tháng sự tình. Đúng vậy a, thật đúng là ngươi dạy. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, nhưng bây giờ, chúng ta sớm đã không có cái gì chí hướng, chỉ muốn trước nhìn lấy chính mình tiểu gia, sau đó tận năng lực chính mình, cũng cho quốc gia làm một chút sự tình. Ngoài ra, là hy vọng ngươi có thể bình an. Đối với hắn đại chí hướng, nắm giữ càng đại thần hơn thông chờ một chút, ta đồng thời không thế nào khát vọng. La Quân nói ra, cho nên, ta hiện tại đối ngươi đồng thời không có cái gì quá nghiêm khắc, ngươi chính mình muốn làm gì đều có thể, chỉ cần chính ngươi cảm thấy dễ chịu được. Trầm Mặc Nùng không khỏi cười khổ, nói ra, nhưng lần chiến đấu này, ta sợ sẽ liên lụy ngươi. La Quân nói ra, ngươi khác suy nghĩ nhiều, hết sức nỗ lực được. Thua cũng không có gì, chỉ cần ngươi người sống tốt. Trọng yếu là, nếu như ngươi có thể theo đạt được một chút đồ vật, dạng này có thể vì ngươi về sau gặp phải phiền phức lúc, nhiều một tia thủ thắng cơ hội. Trầm Mặc Nùng nói ra, ừm, ta biết. La Quân nói ra, Diệp Phàm cùng ngươi khác biệt, ta mặc dù nói không qua quản hắn lựa chọn, nhưng hắn nếu là thiên đế chi thần, hắn đường, trọng trách không biết nhẹ. Cho nên, ta nhất định phải để hắn tránh thức sinh tử ma luyện. Mà ngươi, quyết chiến thời điểm, ta để nhanh nhạy theo ngươi. Nếu thật có nguy hiểm tính mạng, nhanh nhạy hội bảo hộ ngươi. Nếu không, ngươi nhận thua. Tóm lại, ngươi có thể thua, không thể ra chuyện, hiểu sao? Ta từ trước đến nay, cái kia Vu Dần Dần hồng hẳn là cũng không có can đảm thật thương tổn ngươi. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt, ta biết. Nàng đón đến, nói ra, cái kia Diệp Phàm đâu? Ngươi có hay không nói với hắn, có thể thua, chỉ cần người không có chuyện được. La Quân nói ra, đương nhiên không, lại không phải đi nhà tròi. Trầm Mặc Nùng nói ra, vạn nhất hắn thật. La Quân nói ra, đó cũng là mệnh, đã xông không qua mạng này, ta cứu hắn, vậy hắn về sau vẫn khó thoát khỏi cái chết. Trầm Mặc Nùng không khỏi cười khổ, nói ra, ngươi đối ngươi đệ tử này thật đúng là đầy đủ nghiêm khắc. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, chuyện cũ kể tốt, nghiêm sư xuất cao đồ mà. Đúng, ngươi lần này có thể đợi bao lâu? Trầm Mặc Nùng lại hỏi. La Quân nói ra, các loại đem nơi này sự tình giải quyết, ta ngựa muốn đi. Ngươi chí bảo không phải thu thập đến không sai biệt lắm sao? Chỉ chờ ngươi nhị ca trở về, tính toán hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi còn muốn đi đâu? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân nói ra, ừm, ta biết một chút đại ca bọn họ hạ lạc, muốn đi lần theo một phen. Sợ bọn họ gặp phải khó khăn. Hắn không có nói với Kiều Ngưng, tự nhiên cũng sẽ không nói với Trầm Mặc Nùng đi kỵ phấn trắng thế giới sự tình. Đi kỵ phấn trắng thế giới sự tình, hung hiểm vô song. La Quân không muốn để cho Trầm Mặc Nùng lo lắng. Trầm Mặc Nùng nói ra, đi phía Tây Vương giới đúng hay không? La Quân gật đầu, nói ra, đúng. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này, thật giống như ta nghe ngươi nói, ngươi ở nơi đó cũng là đắc tội không ít người. Cái này đi chỉ sợ sẽ có hung hiểm a. La Quân nói ra, ta sẽ ngụy trang, cũng hội cẩn thận một chút. Trầm Mặc Nùng nói ra, có thể. La Quân cười một tiếng, nói ra, hay đi, thời thế hiện nay chính là người tu đạo luận thế. Muốn bình an, không có nguy hiểm là không thể nào. Cũng chỉ có như ngươi, đợi tại Yên Kinh, dạng này mới có thể an phận ở một góc. Nhưng nếu như mỗi cái người tu đạo đều nghĩ đến an phận, vậy cũng là không thể nào. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta minh bạch, nhưng mỗi lần ngươi ra ngoài, ta cũng nhịn không được lo lắng. Ta thật sợ, có một ngày ngươi lại đột nhiên không trở lại. Ta sẽ thật tốt trở về. La Quân ôm sát Trầm Mặc Nùng, tiếp tục yêu ta. Trầm Mặc Nùng hôn La Quân môi, chủ động cưỡi tại La Quân thân thể. Nàng hiến nhiệt tình môi thơm, thân thể tại La Quân thân thể ma sát. La Quân nhất thời lần nữa kích động lên. Đêm nay, hoan ca không ngừng. Diệp Phàm đêm đó trở lại Tân Hải trong nhà, nhà tự nhiên là im ắng, không có mưa hay. Trong nhà này, có rất ít dạng này yên tĩnh thời điểm. Diệp Phàm liền ánh đèn đều không có mở ra. Tu hành là một đầu tịch mịch đường, cũng là một đầu hung hiểm đường. Diệp Phàm nằm ở phòng khách ghế sofa, hắn nghĩ như vậy, là thời điểm cùng ta đi qua nói lời tạm biệt. Lần này chiến đấu, là ta chân chính ý nghĩa lần thứ nhất sinh tử chi chiến. Vô luận thành bại, vinh nhục, ta đều muốn sống rõ ràng, oanh oanh liệt liệt. Diệp Phàm thầm nghĩ, ừm, ta muốn đem lớp trưởng gọi tới, đem ban đồng học, lao sư đều gọi lên quan sát. Ta tổng cũng nên để bọn họ biết, ta Diệp Phàm cũng không phải là cái kia con vịt xấu xí, cho dù là chết, ta cũng nở rộ qua. Như thế, liền coi như không có tiếng nói. Diệp Phàm mắt đống nhiên thả ra tia sáng chói mắt đến, hắn hô hấp dồn dập, hắn thậm chí là có chút hưng phấn. Mặc kệ là phàm nhân, vẫn là tiên nhân, chỉ cần là người, là sinh linh, sẽ có dục vọng. Không có người nói, thánh nhân là thanh tâm quả dục vô cầu. Cho nên, Diệp Phàm vẫn là có hắn lòng hư vinh, có hắn muốn mặt mũi. La Quân tu cho tới bây giờ, cũng trả lại qua một chỗ áo gấm về quê. Rõ ràng ngươi tâm là nghĩ, lại phải làm bộ phong khinh vân đạm, đây mới thực sự là dối trá. Diệp Phàm tâm quyết định. Tại Yên Kinh, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng một đêm đều tại phong lưu khoái hoạt. Trong phòng đều tràn ngập một cỗ quái mùi lạ. Trầm Mặc Nùng là như thế yêu nhiều, cho dù là sinh con, cũng giống vậy đều không ảnh hưởng nàng tư thái. Nàng trước kia, càng nhiều một loại thành thục vận vị. La Quân vốn nữa thích thiếu phụ loại hình, mà Trầm Mặc Nùng hiện tại là tiêu chuẩn thiếu phụ. Cho nên, gầm giường ở giữa là như thế hài hòa. Trầm Mặc Nùng cũng cảm thấy có chút hoang đường, nàng không biết, mình nguyên lai là cũng là có thể như vậy hoang đường. Sớm thời điểm, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng còn tại mộng đẹp chi, Diệp Phàm điện thoại đánh tới. Diệp Phàm đánh là Trầm Mặc Nùng điện thoại, bởi vì La Quân điện thoại di động quên khởi động máy. Chương 1761, vé mời. Trầm Mặc Nùng nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, nàng đưa điện thoại di động đưa cho La Quân, nói ra, khẳng định tìm ngươi. La Quân tiếp quá điện thoại di động, lại cũng không kết nối, mà là nhằm vào Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, ngươi đỏ mặt cái gì, chẳng lẽ lại Diệp Phàm đại thiên nhãn thuật có thể nhìn đến chúng ta nơi này đến? Luôn luôn cảm thấy có chút hoang đường mà. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, phu thê chi sự, cá nước thân mật, chỗ đó lại là hoang đường. Cái này là nhân loại hướng về phía trước dạo bước tiến lên trọng yếu trình tự. Hắn sau khi nói xong, liền cười tiếp điện thoại. Trầm Mặc Nùng nhìn lấy La Quân mặt bên hình dáng, nàng có thể cảm nhận được hắn trưởng thành. Năm đó bắt đầu thấy La Quân lúc, La Quân ở trong mắt nàng, bất quá là cái mao đầu tiểu tử. Ngắn ngủi này mấy năm trôi qua, Trầm Mặc Nùng rõ ràng cảm thụ được La Quân trưởng thành. Bây giờ La Quân để Trầm Mặc Nùng có cao sơn ngưỡng chỉ cảm thụ. La Quân mọi cử động lộ ra trầm ổn, phong độ đại tướng. Nàng có thể rất an tâm làm nhiều phía sau hắn, bị hắn che chở tiểu thế tử. Bên này, La Quân kết nối Diệp Phàm điện thoại. Sư nương. Diệp Phàm ở bên kia hô. La Quân vội ho một tiếng. Diệp Phàm lập tức nói ra, sư phụ. La Quân ân một tiếng, nói ra, có chuyện gì? Diệp Phàm nói ra, sư phụ, du thuyền sự tình, ta đến thay ngài an bài a. Người thay ta an bài. La Quân cười một tiếng, nói ra, hiện tại bản sự không tệ lắm. Diệp Phàm nói ra, hiện tại đệ tử cũng còn có chút miên mạch. La Quân nói ra, tốt ta, ngươi muốn an bài, cái kia tử ngươi đến an bài đi. Là việc này. Diệp Phàm nói ra, đệ tử muốn mời đệ tử một chút đồng học trước đi quan chiến, ngài nhìn có thể chứ? La Quân nao nao, hắn lập tức cũng minh bạch Diệp Phàm tâm tư. Hắn vốn cũng là xuất từ nhà nghèo, như thế nào không hiểu Diệp Phàm ý tứ đây? Là muốn làm cáo biệt. La Quân nói ra. Diệp Phàm trầm mặc một cái trước mắt, nói ra, đúng, sư phụ. La Quân nói ra, về sau có tính toán gì? Diệp Phàm nói ra, như trận chiến đấu này, đệ tử may mắn thu được thắng lợi, liền muốn về sau đi các quốc gia du lịch, tăng trưởng học thức cùng kiến thức. Đệ tử một mực nhớ kỹ ngài dạy bảo, muốn nhiều sách. Nhưng về sau cũng nghĩ rõ ràng, đệ tử học tri thức không phải vì tư lịch, còn có bằng tốt nghiệp. Cần gì phải câu nệ tại lớp học đâu? Chẳng bằng vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. La Quân nói ra, tốt, ngươi muốn làm cái gì, chỉ cần ngươi quyết định tốt, vi sư đều sẽ ủng hộ ngươi. Diệp Phàm không khỏi nghẹn ngào, nói ra, sư phụ, cảm ơn ngài. La Quân cười một tiếng, nói ra, được rồi, tiểu tử ngốc, ngươi ta sư đồ, cũng là duyên phận. Khác lời nói, không nói nhiều. Ừm. Diệp Phàm nói ra. Sau đó, hai người liền cúp điện thoại. Trầm Mặc Nùng theo giường ngồi xuống, trước ngực nàng trắng như tuyết một mảnh. La Quân vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy dạng này mỹ diệu phong cảnh. Trầm Mặc Nùng ngược lại là thản nhiên, nắm lên đầu giường màu đen mặc. Thế nào, còn không có nhìn đầy đủ? Trầm Mặc Nùng vạch môi cười một tiếng, nói ra, tối hôm qua ngươi không phải đều mò quang cũng nhìn hết sao? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, mãi mãi cũng nhìn không đủ. Miệng lưỡi chân tru. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, này làm sao gọi miệng lưỡi chân tru, đây là ăn ngay nói thật. Miệng lưỡi chân tru đều là đối tiểu cô nương, cái kia có đối lao bà của mình miệng lưỡi chân tru. Được rồi, ngươi thiếu cùng ta bẩn. Trầm Mặc Nùng nói ra. Diệp Phàm gọi điện thoại đến là chuyện gì đây? La Quân đem Diệp Phàm ý nghĩ nói. Trầm Mặc Nùng cái này thời điểm đã mặc quần áo tử tế, nàng ở nhà xuyên rất nghỉ dưỡng, bên ngoài là một bộ màu trắng áo lông cừu, chủ yếu là ôm hài tử lúc, để hài tử cảm thấy dễ chịu. Nhưng cuối cùng là như vậy, cái này áo lông cừu y nguyên đem Trầm Mặc Nùng dáng người tôn lên hoạt bát tất hiện. Trầm Mặc Nùng ngẫm lại, nói ra, cũng tốt, hắn có hắn đường, ai cũng cho hắn chỉ điểm không. Nhảy ra Tân Hải tòa thành nhỏ kia thành phố, không phải chuyện xấu. La Quân nói ra, không sai. Vốn là, ta nghĩ đến đem hắn ném vào Thiên Châu, hoặc hắn địa phương nào đi lịch luyện. Nhưng bây giờ hắn đã chính mình có ý tưởng, ta không nhúng tay vào. Hắn có hắn cơ duyên. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ừm." La Quân nói ra, "Dù sao, hắn căn cơ quá nhỏ bé. Hắn tu vi cùng căn cơ kinh nghiệm quá không xứng đôi, đương nhiên đến tu tiên thế giới bên trong, hội rất nguy hiểm." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Tốt ta, chúng ta không nói những thứ này, ra ngoài bồi nhi tử đi. Hắn hiện tại ưa thích bơi lội, chúng ta ăn sáng xong về sau, dẫn hắn đi một nhà trong phòng ôn thủy hồ bơi đi chơi." La Quân nói ra, "Tốt." Bồi nhi tử chuyện này, La Quân là làm không biết mệt. Đáng giá nói chuyện là, Tống Nghiên Nhi tối hôm qua cùng Tiểu Niệm Từ cùng một chỗ ngủ, tiểu gia hỏa đối vị này tiểu cô là thích khó lường. La Quân ngẫm lại, cũng cùng Tống Nghiên Nhi nói ba trận thử sự tình. Bởi vì Diệp Phàm đều đem đồng học cùng một chỗ hô qua đi, vậy hắn cũng khó giữ được cái gì dạy. Đây là tại ăn cơm thời điểm, La Quân nói sự tình. Cái kia Lưu Mụ cùng Triệu mẹ nghe cũng cảm thấy rất hứng thú. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Tốt ta, đã đều muốn đi, cái kia đều cùng đi chứ." Tống Nghiên Nhi bọn người nghe vậy hoan hỉ không thôi. Đối với La Quân bọn người tới nói, đây càng giống như là một trận đại thịnh hội. Mà đối Diệp Phàm tới nói, lại là một trận nhân sinh lớn nhất ý nghĩa trọng đại đại khảo. Thi qua, mới có tân nhân sinh. Thi bất quá, liền này vẫn lạc. Ba trận quyết đấu, cùng một chỗ tiến hành. Cho nên, Diệp Phàm không biết sư phụ cùng sư nương tình hình chiến đấu. Hắn sợ, thành bại tại hắn một thân một người lúc, hắn lại bại trận chiến đấu này, liên lụy sư phụ quỳ xuống. Đó là Diệp Phàm tuyệt đối không thể tiếp nhận. Sau đó, Diệp Phàm liên hệ Long Vương. Long Vương rất lâu không có nhìn thấy Diệp Phàm, đột nhiên tiếp vào Diệp Phàm điện thoại, rất là cao hứng. Liền nói gặp mặt bàn lại. Diệp Phàm cũng biết, chuyện này trong điện thoại giảng không rõ ràng, liền vui vẻ đáp ứng. Về sau, Long Vương giấy thông hành máy tới đón Diệp Phàm. Diệp Phàm tại cùng Long Vương gặp mặt về sau, nói muốn xuất ngành hàng hải tỉnh. Hy vọng Long Vương có thể an bài một chiếc hào hoa du thuyền. Long Vương một lời đáp ứng, nói ra, cái này hoàn toàn không có vấn đề, ta vừa tốt năm trước mua một chiếc du thuyền. Diệp Phàm đại hỉ, theo rồi nói ra, đến mức phí dụng sự tình. Long Vương lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói ra, tiểu lão đệ, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi tựa hồ không cầm lão đại ca làm đại ca. Ngươi có một chiếc xe, ta mượn ngươi xe, ngươi còn muốn cùng ta tính tiền sao? Đây không phải xe sự tình. Diệp Phàm nói ra, cái này du thuyền là có giá thị trường, ra một trận biển, chỉ sợ không có trăm thanh vạn là không xuống được. Ta tuy nhiên tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhưng cũng không trở thành liền điểm ấy tối thiểu thưởng thức cũng không biết. Long Vương phất phất tay, nói ra, ta đã mua nổi du thuyền, không quan tâm điểm ấy chi tiêu. Ngươi lại muốn nói mấy cái này, vậy chúng ta khác làm huynh đệ. Diệp Phàm bất đắc dĩ, liền nói ra, vậy theo lão đại ca ngài. Long Vương lúc này mới vui vẻ ra mặt, nói ra, cái này còn tạm được. Diệp Phàm nói ra, mặt khác, ta sẽ còn mời một ít đồng học du thuyền. Long Vương khẽ giật mình, nhưng mà hắn nói ra, cái này không có vấn đề, như vậy đi, vì biểu hiện long trọng một chút, ta lại chế tác một nhóm vé mời đi ra. Ngươi đem bảng danh sách cho ta được. Diệp Phàm nói ra, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Thương nghị bình tĩnh về sau, Diệp Phàm cáo tử. Long Vương muốn để tài xế đến đưa Diệp Phàm liền nói không dùng, muốn đi một mình đi. Long Vương gặp Diệp Phàm là thật tâm không muốn, liền cũng coi như thôi. Các loại vé mời chế tác tốt, ta để tiểu tinh đưa qua cho ngươi. Long Vương nói ra. Nhiều tạ lão đại ca. Diệp Phàm chân tâm thực ý nói ra. Long Vương nhớ tới cái gì, còn nói thêm, đến lúc đó, sư phụ ngươi cũng tới, đúng không? Diệp Phàm nói ra, không sai, sư phụ ta cũng có một trận quyết chiến muốn tiến hành. Long Vương không khỏi lòng sinh hướng tới, nói ra, có thể bồi dưỡng được tiểu lão đệ dạng như ngươi cao độ, ta thật nghĩ nhanh điểm nhìn thấy ngươi sư phụ, nhìn xem sư phụ ngươi đến cùng là bậc nào cao nhân, tận có như thế chi điều luyện sắc sảo bản sự. Diệp Phàm mỉm cười, nói ra, nhìn thấy ta sư phụ, lão đại ca ngài nhất định không biết thất vọng. Diệp Phàm sau khi đi, về nhà trước, hắn chả có rất nhiều thứ muốn suy nghĩ, muốn linh ngộ. Lại hai ngày nữa, là ngày quyết chiến kỳ. Hắn cần phải suy nghĩ kỹ, hắn kiếm thuật chi, quyền thuật chi đến cùng thiếu một vị cái gì trọng yếu thuốc. Diệp Phàm chuẩn bị hô đồng học, lão sư, nhưng cũng không tính nói cho mẫu thân. Hắn miễn cho mẫu thân lo lắng. Hắn muốn đồng học, lão sư nhìn đến hắn quan rượu, đó là bởi vì bọn họ xưa nay không từng để mắt hắn Diệp Phàm. Hắn không cho mẫu thân nhìn đến, là bởi vì tại mẫu thân hắn tâm, hắn bản nhất thẳng quan rượu. Diệp Phàm áp lực rất lớn, còn tốt, hắn đã thành thói quen loại áp lực này, cũng không có bị đè sợ. Đang quyết định hô Khương Sơ Nhiên bọn họ đến quan chiến lúc, hắn đường không còn có mảy may đường lui. Hắn hy vọng mình có thể trở thành cái kia lóa mắt kim giáp anh hùng. Đó là hắn mộng, hắn hy vọng Khương Sơ Nhiên có thể tránh thức nhận thức đến hắn Diệp Phàm bản sự. Diệp Phàm trong nhà trầm tư suy nghĩ hai ngày, nhưng đều không nghĩ ra cái như thế về sau. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm chỉ có thể hít sâu một hơi, bắt đầu đi làm việc. Hắn cũng không có vì vậy nản chí, sư phụ lời nói đối với hắn trợ giúp rất lớn. Vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, không đến cuối cùng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ sinh hy vọng. Có lẽ, hiện tại không có nghĩ thông suốt, quyết chiến thời điểm nghĩ thông suốt đâu. Rất nhiều linh cảm đều là tại nguy hiểm nhất thời điểm nghĩ thông suốt. Sớm 8 giờ, Quý Trời Trong Xanh cho Diệp Phàm gọi điện thoại. Diệp Phàm. Quý Trời Trong Xanh ở bên kia lộ ra rất vui vẻ, nàng thanh âm là như thế êm tai. Quý tiểu thư. Diệp Phàm nói ra. Quý Trời Trong Xanh lập tức không cao hứng, nói ra, chúng ta lúc nào như thế xa lạ. Gọi ta tiểu tình, tình nhi đều được, là không được kêu quý tiểu thư. Người ta vẫn là học sinh đâu, bị ngươi gọi lao khí hoành thu. Tiểu tinh. Diệp Phàm cười một tiếng, hô. Quý Trời Trong Xanh lúc này mới đổi giận thành vui, nói ra, cái này còn tạm được. Nàng theo rồi nói ra, ta tới cấp cho ngươi đưa vé mời, ngươi người có ở nhà không? Tại. Diệp Phàm nói ra. Tốt, ta đến về sau, ngươi muốn xin ta ăn điểm tâm. Quý Trời Trong Xanh nói ra. Diệp Phàm nói ra, không có vấn đề. Quý Trời Trong Xanh tại sau 15 phút đến, vẫn là Trương Thúc lái xe. Trương Thúc đối Diệp Phàm hiện tại là khách khí thêm tôn kính, bởi vì hắn biết Diệp Phàm là tuyệt đối mãnh nhân. Hắn tận mắt nhìn đến Diệp Phàm mãnh liệt, mà lại Long Vương cũng đối Diệp Phàm cực coi trọng. Quý trời trong xanh mặc lấy màu đỏ áo khoác nhỏ, cả người giống một đám lửa, tràn ngập thanh xuân sức sống, nhưng cũng không mất giáo dưỡng cùng ưu nhã. Chương 1762, ma ở trong lòng. Hôm nay là thứ năm, giống như ngươi cũng muốn tới ta. Diệp Phàm nhìn đến Quý trời trong xanh về sau, nói ra. Quý trời trong xanh khách khách cười một tiếng, nói ra, ta cút học cá. Tiết có cái gì tốt, cùng ngươi làm chính sự quan trọng. Diệp Phàm không khỏi mỉm cười, hắn nói ra, ta việc này, ta một người làm được, vẫn là đừng chậm trễ ngươi bài tập. Yên tâm đi, ta bài tập chậm trễ không. Quý trời trong xanh nói ra, ta đều là cử đi phía đông sư phạm, sợ cái gì? Lại nói, ta thành tích cũng rơi không đi xuống. Diệp Phàm bất đắc dĩ, nói ra, vậy được rồi. Diệp Phàm bồi tiếp Quý trời trong xanh hiện tại phụ cận ăn điểm tâm, là phổ thông bữa sáng cửa hàng, có vẻ hơi không thật sạch sẽ. Diệp Phàm vốn đang lo lắng Quý trời trong xanh sẽ có chút ghét bỏ, lại nào biết Quý trời trong xanh gọi thẳng nơi này bột gạo ăn ngon. Muốn không phải sợ béo, ta phải ăn hai bát. Quý trời trong xanh ăn hết một bát cay cay ốc vít bột gạo về sau, nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm nói ra, ngươi dáng người tốt như vậy, ăn nhiều một bát không có việc gì. Chỉ ít, cái này một bát để ngươi biến không được bản tử. Quý trời trong xanh cười duyên một tiếng, nói ra, vẫn là không muốn, sự tình gì cũng phải có cái độ. Ngươi có thể có dục vọng, nhưng không thể phóng túng chính mình dục vọng. Diệp Phàm khẽ giật mình, hắn tỉ mỉ nhấm nuốt Quý trời trong xanh lời nói, cảm thấy nàng lời nói có như vậy một chút triết học cùng đạo lý. Thế nào, có phải hay không đột nhiên phát hiện ta là rất có chiều sâu nữ tử? Quý trời trong xanh nhìn Diệp Phàm ngẩn người, nói ra. Diệp Phàm gật gật đầu, nói ra, không sai. Cái kia muốn hay không, ta lại nói cho ngươi điểm càng có chiều sâu đồ vật. Quý trời trong xanh nói ra. Diệp Phàm nói ra, nguyện nghe tưởng. Quý trời trong xanh nói ra, cái kia tốt. Nàng đón đến, nói, cổ nhân thường nói hồng nhan họa thủy, thực họa thủy không phải là hồng nhan. Hả, nói thế nào? Diệp Phàm nói. Quý trời trong xanh nói ra, không có người hội cảm thấy mình nữ nhi, tỷ muội quá đẹp, chính là họa thủy. Chỗ lấy nói mỹ nhân là họa thủy, là ma, là bởi vì chính hắn nội tâm ma. Sự vật bản chất là không thay đổi, biến là bản tâm. Có đạo lý. Diệp Phàm giơ ngón tay cái lên. Quý trời trong xanh khách khách cười một tiếng. Sau đó, Diệp Phàm tính tiền, hai người ra bữa sáng cửa hàng. Xe về sau, Quý trời trong xanh nói ra, đi trường học sao? Diệp Phàm nói ra, đúng. Quý trời trong xanh nói ra, tốt. Ngay sau đó nàng để Trương Thúc lái hướng Diệp Phàm chỗ học. Trong trường học đại môn đóng chặt, cao sinh hoạt hoàn toàn là phong bế kiểu. Các học sinh khóa ngoại hoạt động ít đến bằng không, thường xuyên khóa thể dục đều sẽ bị lão sư hắn chiếm trước. Không chỉ là các học sinh liều, lão sư cũng liều, liều mạng mang ra một chút cao tài sinh, sau đó vì chính mình, vì trường học mặt làm rạng rỡ. Diệp Phàm tiến cửa trường lúc, bị ngăn cản tại phía ngoài cửa trường. Gác cổng căn bản không thả Diệp Phàm đi vào. Diệp Phàm xuất ra thẻ học sinh, gác cổng lúc này mới đáp ứng để Diệp Phàm đi vào. Bất quá, môn kia vệ cũng rất trục, lại không cho Quý trời trong xanh đi vào. Quý trời trong xanh bất đắc dĩ, nói với Diệp Phàm, muốn không ta chờ ngươi ở ngoài a? Không dùng. Diệp Phàm đột nhiên ánh mắt phát lạnh, một cỗ khí tức bén nhọn tỏa ra. Hắn hướng môn kia vệ âm thanh lạnh lùng nói, lan đi. Gác cổng hoảng sợ, hắn hoàn toàn bị Diệp Phàm ánh mắt hù ngã. Loại ánh mắt này, để hắn từ nội tâm cảm thấy kinh hồn bạt vía, hắn đối mặt học sinh cái kia một tia vênh vang đắc ý thậm chí ưu việt, này không còn sót lại chút gì. Gác cổng hiển nhiên là thông qua quan hệ tiền đến, tầm thường nhiều ít học sinh phạm sai lầm, đến trễ về sớm chờ một chút đều muốn cho hắn một chút chỗ tốt. Cho nên, hắn mới có thể đối Diệp Phàm như vậy cao ngạo. Nhưng bây giờ, Diệp Phàm lại cũng không muốn lại thụ loại tiểu nhân này vật khí. Sư phụ dạy bảo, không lấy mạnh hiếp yếu. Nhưng cái này cũng không biểu hiện, hắn có thể thụ loại tiểu nhân này vật khí. Đây là hắn làm một tên cao thủ tôn nghiêm. Sau đó, Diệp Phàm lôi kéo Quý trời trong xanh trực tiếp tiến cửa trường. Hoa tắc. Tiến trường học về sau, Quý trời trong xanh đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ, nói ra, Diệp Phàm, ngươi quá bá khí. Diệp Phàm lúc này mới buông ra Quý trời trong xanh tay nhỏ, Quý trời trong xanh nhất thời ý thức được vừa mới Diệp Phàm dắt tay nàng, nàng nhất thời khuôn mặt hơi đỏ lên. Không có gì. Diệp Phàm không để bụng. Quý trời trong xanh nói ra, ai, ngươi nói có ít người, rõ ràng không có cái gì, nhưng ưa thích mắt chó coi thường người khác, thật là quái. Diệp Phàm cười một tiếng, nói ra, bởi vì mắt chó bên trong không nhìn thấy thế giới rộng lớn, coi là trước mắt một phương lưu giữ đất là chỗ có thiên địa. Ha ha, lời này của ngươi cũng rất có triết lý. Quý trời trong xanh nói ra, muốn không mình hai hiệp băng ra một bản triết học tán tập hợp tốt. Diệp Phàm nói ra, sau đó chính mình xuất tiền, chính mình xuất bản, chính mình mua sao? Quý trời trong xanh cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi cái này chuyện cười thật là đủ lạnh. Diệp Phàm nói ra, đi thôi, bên kia là ta tại ban. Có lẽ hôm nay là ta một lần cuối cùng đến trường này. Ngày mai sau đó, vô luận thành bại, ta đều hẳn là sẽ không lại đợi tại Tân Hải. Quý trời trong xanh bị kinh ngạc, nói ra, ngươi muốn đi đâu? Diệp Phàm nói ra, chân trời, hải giác, tinh không, đi khắp nơi đi. A, vậy ta chẳng phải là về sau rất khó nhìn thấy ngươi. Quý trời trong xanh bỗng cảm giác thất lạc cùng tương cảm. Diệp Phàm nói ra, nếu có duyên, tự sẽ gặp nhau. Vậy không được, ngươi đến bất kỳ địa phương nào, đều muốn liên lạc với ta một chút, cũng phải cấp ta gửi biểu thiếp, chờ ta có rảnh, ta đi tìm ngươi chơi. Quý trời trong xanh nói ra. Diệp Phàm nghĩ tới, nói ra, cũng được. Ngéo tay, không cho phép gạt ta. Quý trời trong xanh nói ra, ngươi là đại trợ phu, không có thể nói không giữ lời. Nàng lộ ra thành kính mà nghiêm túc. Diệp Phàm bất đắc dĩ, liền đành phải vươn tay cùng Quý trời trong xanh ngéo tay. Các ngươi là cái kia ban. Ngay vào lúc này, bên kia đi tới một tên nam tử, lớn tiếng hướng Diệp Phàm cùng Quý trời trong xanh quát lớn. Quý trời trong xanh giật mình, Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn sang. Người đến chính là thầy chủ nhiệm Vương Kiến Hưng. Vương chủ nhiệm trước, nếu mày hỏi, các ngươi cái kia ban. Hiện tại là khóa thời gian, không hảo hảo tiết, còn ra đến nói chuyện yêu đương. Các ngươi đi với ta phòng làm việc của hiệu trưởng một đường. Ta xem các ngươi lần này học sinh là càng ngày càng không tưởng nổi. Quý trời trong xanh nhíu mày, có điều nàng không nói chuyện. Nàng biết có Diệp Phàm tại, Diệp Phàm hội xử lý. Diệp Phàm liền nói ra, Vương chủ nhiệm, ngươi tốt, ngươi thiếu cùng ta lôi kéo làm quen. Vương chủ nhiệm lạnh giọng nói ra. Diệp Phàm nói ra, ngươi cái kia ban. Vương chủ nhiệm tiếp tục nói. Diệp Phàm không tiếp tục để ý Vương chủ nhiệm, hắn lấy điện thoại di động ra cho Long Vương gọi điện thoại. Diệp Phàm chỗ ỷ lại là tự thân bản sự cùng tu vi, nhưng ngoại nhân cũng không biết, riêng là người bình thường. Hắn cũng không muốn mỗi lần đều muốn dùng sức mạnh đến chấn nhiếp, bởi vậy, dứt khoát sử dụng tư nguyên tốt. Sau đó rất nhanh, Long Vương cho cái kia trường học hiệu trưởng gọi điện thoại. Cái kia trường học hiệu trưởng lập tức lại cho Vương chủ nhiệm gọi điện thoại. Vương chủ nhiệm nhận lấy điện thoại về sau, sắc mặt lập tức biến. Hắn lại nhìn La Quân cùng Quý Trời trong xanh ánh mắt lúc, đã là hoàn toàn biến một người. Tắt điện thoại về sau, Vương chủ nhiệm mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra, không có ý tứ, tiểu Diệp đồng học, vừa mới xem ra là ta hiểu lầm. Ừm, Vương chủ nhiệm, đây đều là việc nhỏ. Diệp Phàm nói ra, ta cùng Quý tiểu thư muốn cùng đi mời đồng học ngày mai đi du thuyền tụ hội. Ngươi có thể hay không cùng chúng ta cùng đi ban một chuyến, có ngày tại, cũng lộ ra chính thức một chút. Vương chủ nhiệm nói gấp, cái này đương nhiên không có vấn đề. Diệp Phàm hiểu rõ tình hình tức thời xuất ra hai tấm khách quý vé mời đến, nói ra, đây là cho ngài cùng hiệu trưởng. Vương chủ nhiệm nhất thời đại hỉ, hắn cũng biết cái này du thuyền cùng Long Vương thoát không căn hệ. Nếu như có thể dựng đại nhân vật tuyến, có lẽ hắn nghề nghiệp kiếp sống có thể càng tầng lầu a. Kết quả là, Vương chủ nhiệm đối Diệp Phàm cùng Quý Trời trong xanh thái độ càng thêm ân cần. Quả nhiên, thời đại này là như thế hiện thực. Ngươi không quyền không thế, như vậy tại có quyền trong mắt người, là cỏ rác. Làm Diệp Phàm dựng một chút quan hệ về sau, mặt sắt Vương chủ nhiệm cũng có thể ngón tay mềm. Diệp Phàm chỗ ban lúc này ngay tại lớp Anh ngữ. Diệp Phàm một đoàn người đến thời điểm, các bạn học đều tại nghiêm túc nghe giảng, Anh ngữ lao sư tại bục giảng nước miếng văng tung tóe, phóng khoáng tự do. Lúc này, chủ nhiệm lớp Phùng lão sư, thầy chủ nhiệm Vương chủ nhiệm toàn bộ tới. Triệu lão sư, còn có các bạn học, có thể muốn quấy rầy các ngươi một chút. Phùng lão sư bài trước khi nói ra. Anh ngữ lao sư Triệu Hưng nhìn đến địa bộ này, cũng là vung cũng không dám phản đối. Hắn vội vàng trước, bồi cười nói, Vương chủ nhiệm, Phùng lão sư, các ngươi làm sao tới? Hắn nhìn về phía Diệp Phàm cùng Quý Trời trong xanh, không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà dưới đài chỗ ngồi, Khương Sơ Nhiên nhìn đến Diệp Phàm cùng Quý Trời trong xanh cùng một chỗ lúc, nàng quên đầu nắm lại, móng tay bóp tiến lòng bàn tay trong thịt. Cái kia một cái chớp mắt, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy rất khổ sở, thậm chí là có chút chua xót. Nàng biết, nàng không là ưa thích Diệp Phàm, nàng chỉ là không khỏi không thoải mái. Quả nhiên khác nhiều, dựng quý gia đại tiểu thư, mặc lấy áo phẩm cùng cái quý công tử giống như. Khương Sơ Nhiên thầm suy nghĩ, có thể đây hết thảy đều không phải là thuộc về ngươi Diệp Phàm, Diệp Phàm, ta sẽ chỉ càng thêm xem thường ngươi. Tại Khương Sơ Nhiên tâm lý, Diệp Phàm hình tượng đã kém tới cực điểm. Nàng cảm thấy nhìn đến Diệp Phàm, lòng có buồn nôn cảm giác. Các bạn học, hôm nay chúng ta tới là nói cho mọi người một tin tức tốt. Diệp Phàm đồng học quyết định ngày mai mời mọi người đi biển Hào Hoa du thuyền du chơi một ngày. Đây là vé mời, ngày mai mọi người có thể cầm lấy vé mời đi. Vương chủ nhiệm bài trước khi nói ra. Ban lập tức xôn xao. Diệp Phàm bây giờ là ban phong vân nhân vật, một là đi qua Lưu Cường bọn họ kể rõ, nói Diệp Phàm hiện tại vô cùng có thể đánh. Hai là bởi vì Diệp Phàm cùng một cái có tiền đại tiểu thư quan hệ rất tốt. Ba là con hàng này hiện tại trốn học cùng ăn cơm một dạng bình thường. Mà lúc này xem ra, Diệp Phàm dựng có tiền đại tiểu thư, đây là không có chạy. Mọi người không khỏi nghị luận ầm ĩ, có xem thường, có hâm mộ. Nhưng mọi người cũng đều muốn đi Hào Hoa du thuyền chơi. Đây là rất náo nhiệt một màn. Quý năng ấm chủ nhiệm lớp Phùng lão sư, Vương chủ nhiệm tự mình phát vé mời. Mà Diệp Phàm thì cầm thuộc về Khương Sơ Nhiên vé mời, đi vào Khương Sơ Nhiên trước mặt. Lớp trưởng. Diệp Phàm đem tinh mỹ màu vàng óng vé mời đưa hiện lên đến Khương Sơ Nhiên trước mặt. Khương Sơ Nhiên nhìn về phía Diệp Phàm, nàng trong con ngươi mang theo một tia khinh thường cùng cười lạnh. Hồi lâu sau, nàng tiếp nhận vé mời, sau đó ngay trước Diệp Phàm mặt, đem vé mời xé thành phấn vụn. Diệp Phàm, ta xem thường ngươi. Khương Sơ Nhiên sau khi nói xong, đứng dậy trực tiếp rời đi phòng học. Chương 1763, Hào thuyền. Buổi chiều, ánh sáng mặt trời ấm áp, lại gió bắt đầu thổi. Mặt biển, mênh mông. Xanh biếc thiên, mỹ lệ biển. Tại tổ quốc các nơi, đều ở vào giá lạnh thời điểm đợi, cũng chỉ có Tân Hải mới có xinh đẹp như vậy cảnh tượng. Lần này mỹ lệ cảnh tượng để rất nhiều người đều đối Tân Hải chạy theo như vịt. Diệp Phàm dễ chịu nằm tại bãi cát, hắn nhớ tới ban đầu năm đó mùa hè, dưới tảng cây nhìn quyển sách kia. Nhớ mang máng gọi là trong ngộng hoa rơi biết rõ bao nhiêu. Bên trong thanh xuân nam nữ diễn khiến người ta lo lắng thích hận ly biệt, mà hắn ấn tượng sâu nhất là ở đó mặt về sau một bài vẽ. Nhớ đến khi đó tuổi còn nhỏ, ngươi thích Đàm Thiên ta thích cười. Có hồi sóng vai ngồi tại cây đào, gió đang ngọn cây chim đang gọi. Về sau không biết làm sao ngủ, trong ngộng hoa rơi biết rõ nhiều ít. Quyển sách kia là Khương Sơ Nhiên cấp cho Diệp Phàm nhìn. Theo sơ khai bắt đầu, Diệp Phàm cùng Khương Sơ Nhiên là đồng học. Rất nhiều giấc mộng bên trong, Khương Sơ Nhiên đều chiếm cứ lấy hắn tâm linh. Hắn thích xem nàng cười, thích xem nàng tự nhủ dậy. Hắn theo không dám đi chủ động tìm Khương Sơ Nhiên, có lúc cũng sẽ biểu hiện ra một chút không kiên nhẫn. Nhưng thực, hắn là cỡ nào ưa thích Khương Sơ Nhiên tới kiếm chuyện với hắn. Một vừa chỉ cái mũi mang hắn, một bên vì muốn tốt cho hắn. Hắn lựa chọn đi theo sư phụ học nghệ, tầng sâu nhất tiềm thức, còn là muốn làm một cái có bản lĩnh người, làm một cái xứng đáng Khương Sơ Nhiên người. Hắn muốn mời tất cả đồng học đi quan chiến, cũng là muốn tại Khương Sơ Nhiên trước mặt biểu hiện chính hắn. Nhưng là, Khương Sơ Nhiên lại ném cho hắn một câu, "Ta xem thường ngươi." Diệp Phàm tâm tình rất là u ám, hắn đột nhiên cảm thấy hết thảy đều rất không có gì hay. Diệp Phàm cũng biết, tuy nhiên tuổi của hắn bây giờ thực tế không ngừng 16 tuổi, Nhưng là Khương Sơ Nhiên là thật sự 16 tuổi, nói chuyện yêu đương còn sớm một chút. Nói thề non hẹn biển cũng là ấu trĩ. Diệp Phàm không nghĩ tới muốn cùng Khương Sơ Nhiên phát sinh cái gì, hắn vốn cũng định đi xa chân trời. Nhưng vô luận như thế nào, Diệp Phàm cũng không hy vọng, hắn là lấy dạng này một cái không chịu nổi hình tượng rời đi Khương Sơ Nhiên ánh mắt. Hắn muốn là làm nàng cảm nhận cái thế anh hùng. Cho nên, Diệp Phàm mắt bỗng nhiên tách ra tình quang tới. Ta nhất định muốn thắng, ta muốn để tất cả đồng học đều nhìn đến ta hào quang, để bọn hắn nói cho Khương Sơ Nhiên, ta Diệp Phàm người nào đều không cần dựa vào. Ta dựa vào là chính ta. Diệp Phàm hít sâu một hơi, hắn đấu trí một lần nữa bị bốc cháy lên. Du thuyền tại biển đã chuẩn bị tốt, cái kia chiếc hào hoa du thuyền có thể dự trữ 600 người 3 tháng lương thực. Bên trong hết thảy có 180 cái khách quý ở giữa, phòng lớn 10 cái. Bên trong hết thảy đều là hào hoa tới cực điểm. Phía dưới hết thảy 5 tầng, giống như là một cái cấp 5 sao hào hoa đại khách sạn. Đương nhiên, cùng khách sạn tướng, chiếc này hào thuyền vẫn là lộ ra nhỏ một chút. Mặt đất phủ lên kim ti tuyến thảm, sửa sang thiết kế, xa hoa mang theo phẩm vị. Một vài bức danh họa, còn có thổ hào kim góc viền thiết kế. Có nhà hàng, phòng yến hội, còn có chuyên môn phơi tắm nắng địa phương, cùng âm nhạc tính, điện ảnh và truyền hình sảnh. Vân vân. La Quân một đoàn người là trực tiếp thi triển đại na di thuật tới, mà niệm từ cũng không có tới. La Quân sợ sau khi đi ra hội có cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù không sai khả năng này rất nhỏ, nhưng La Quân cũng không muốn xuất hiện loại chuyện này. Lưu Mụ cùng Triệu Mẹ muốn tới đây, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đem tiểu niệm từ đưa đến nhà ông ngoại. Dù sao cũng sẽ không xảy ra đến thật lâu. Tại bờ biển, La Quân một đoàn người xuống xe. Đa Minh, Khổ Chí Sư cũng bị La Quân mang tới. Long Vương cùng Diệp Phàm, còn có Quý Trời Trong Xanh đã ở bên kia chờ đợi. Quý Trời Trong Xanh là rất chờ mong nhìn đến La Quân phong thái. Bởi vì nàng cũng muốn biết cái dạng gì sư phụ có thể dạy dỗ dạng này đồ đệ, mà tại gặp mặt về sau, nàng cảm thấy La Quân cùng nàng tưởng tượng rất là khác biệt. Nàng coi là La Quân là cái lao giả nát rượu bên trong, nhưng trước mắt La Quân lại là như thế ngọc thụ lâm phong. Quý Trời Trong Xanh không dám nhìn thẳng La Quân, nàng đột nhiên cảm thấy trước kia thấy qua những đại nhân vật kia, tựa hồ tại La Quân dạng này người trước mặt chính là không bằng cái dám. Long Vương tại nhìn thấy La Quân về sau giật mình nhất. La huynh đệ, Long Vương trước hắn khiếp sợ không thôi, nói ra ta vẫn cho là tiểu Diệp sư phụ tuy nhiên cũng gọi La Quân, nhưng có thể là trùng tên. Không nghĩ tới, thật sự là La huynh đệ ngươi a. Hắn rất nhanh rất La Quân xưng huynh gọi đệ. Lúc này, tiểu Diệp đồng chí bối phận hiển nhiên chỉ có thể hướng xuống hàng. La Quân vẻ mặt tươi cười, nói ra, lão đại ca, từ biệt mấy năm, thân thể ngươi xương vẫn là như vậy kiện khang a. Long Vương cảm khái, nói ra, ta đều là nửa thân thể vào đất người, không thể giống các ngươi người trẻ tuổi mở dạng, có thể phiên vân phúc vũ, sáng tạo vô hạn khả năng á. La Quân nói ra, lão đại ca ngươi vẫn là càng già càng dẻo dai, đây là nói cái gì lời nói. Long Vương nói ra, thật sự là không nghĩ tới, La huynh đệ bây giờ ngươi lại có như vậy tạo hóa. La Quân nói ra, ta nghe tiểu phàm nói, lão đại ca ngươi đối với hắn có nhiều chiếu cố, ta còn không hảo hảo cảm giác tạ lão đại ca ngươi đây. Long Vương nói ra, chuyện này, tiểu phàm hắn bản sự cao, người lại khiêm tốn, có chính là sư chi phong a. Hai người khách sáo hàn huyên, tiếp lấy Long Vương dẫn La Quân một đoàn người hào thuyền. Cái kia hào thuyền khách bậc thang có 2 tầng, bỏ 2 tầng mới đến phòng khách chi. Long Vương an bài cùng La Quân ở bên trong hào hoa phòng xếp bên trong ngồi xuống tâm sự, để đựng thúc cùng tay đi ra nên tiếp an bài khách mời. La Quân phân phó Diệp Phàm cũng ra ngoài chiêu đãi một chút. Sau đó Diệp Phàm cùng Quý Trời Trong Xanh cùng đi ra. Một sau khi ra ngoài, Quý Trời Trong Xanh có chút hưng phấn, nói ra, thật không nghĩ tới, sư phụ ngươi còn trẻ như vậy, anh Tuấn à. Diệp Phàm mỉm cười. Quý Trời Trong Xanh nói ra, ngươi đều lợi hại như vậy, cái kia sư phụ ngươi nhất định lợi hại hơn rồi. Diệp Phàm lập tức nói ra, ta bản sự không kịp sư phụ ta chi vạn nhất. Khoa trương như vậy. Quý Trời Trong Xanh nói ra, ngươi cũng quá khiêm tốn đi. Diệp Phàm cười khổ, nói ra, cái này còn thật không phải khiêm tốn. Lục tục ngoe, các phương khách mời đến. Diệp Phàm các bạn học, bao quát ban các lao sư, Vương chủ nhiệm, hiệu trưởng, còn có chủ nhiệm lớp Phùng lao sư cũng đến. Những người này, mặc kệ là lao sư còn là đồng học, đều là lần đầu tiên trong đời khoảng cách gần kiến thức như vậy hào hoa du thuyền. Trước kia bọn họ cũng chỉ có thể tại trong TV nhìn xem. Một đám người, tuy nhiên bảo trì khắc chế, nhưng vẫn có chút giống là Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên. Diệp Phàm cùng Quý Trời Trong Xanh chiêu đãi mọi người tiến vào đại hình trong phòng yến hội, cái kia trong phòng yến hội sơn hào hải vị, không thiếu gì cả, là tiệc đứng hình thức. Tại lầu 3, còn có buổi hòa nhạc đang tiến hành. Nơi này hoạt động ăn bài, cái kia là phi thường phong phú. Diệp Phàm tại đám người chi, không tự chủ được dùng ánh mắt đi tuần tra, muốn tìm được Khương Sơ Nhiên. Nhưng để hắn thất vọng là Khương Sơ Nhiên thật không có tới. Khương Sơ Nhiên bạn thân Tạ Tiểu Hàm đi vào La Quân trước mặt, nói ra, ta khuyên qua Nhiên Nhiên, nhưng nàng không thể tới. Diệp Phàm gật gật đầu, nói ra, không có việc gì, đa tạ. Chính Hoa Thanh thì là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Diệp Phàm. Hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì đột nhiên, cái này tiểu tử nghèo dạng này tráng lệ người tập. Phùng lão sư trước đem Diệp Phàm kéo qua một bên, nói ra, Diệp Phàm, nghe nói sư phụ ngươi đến. Diệp Phàm gật đầu, nói ra, ừm, tới. Ở bên trong nói chuyện với Long Vương. A, Long Vương a. Phùng lão sư nhất thời cảm thấy cao sơn ngưỡng chỉ. Diệp Phàm nói ra, "Phùng lão sư, sư phụ ta hôm nay chỉ sợ không rảnh gặp ngài a. Bất quá ngài có cái gì muốn giao lưu, tìm ta cũng được a. Ta muốn theo sư phụ ngươi học một ít khí công a." Phùng lão sư nói ra. Diệp Phàm không khỏi cười khổ, nói ra, "Cái này, có chút dạy à không?" Phùng lão sư nói ra, "Còn không có dạy, làm sao biết dạy không đâu." Diệp Phàm cũng là cầm Phùng lão sư không có cách, hắn nói ra, "Ngài muốn là đơn thuần muốn học khí công, cái kia chờ hôm nay sau đó, ta đi dạy một chút ngài. Nhưng đến mức ngài có học hay không đến biết, vậy ta không có thể bảo chứng. Dù sao, lão sư ngài muốn à, cái này thị trường nhiều ít khí công đại sư đều là tên lừa đảo. Cho nên, khí này công nếu là hiếu học, cái kia không người người đều có thể thành khí công đại sư a. Phùng lão sư nói ra, vậy cũng đúng, tốt, chúng ta nói bình tĩnh a. Diệp Phàm nói ra, nhất định. Phùng lão sư lúc này mới hài lòng đi tìm đồ ăn. Diệp Phàm không khỏi cười khổ, lại là không nghĩ tới, nguyên lai chủ nhiệm lớp vẫn là cái tên dở hơi a. Theo giờ này khắc này bắt đầu, ban các lão sư, các bạn học đã chính thức bắt đầu đối Diệp Phàm nhìn với con mắt khác. Nhưng loại này nhìn với con mắt khác sau lưng, cũng có một loại khinh thường. Bởi vì mọi người rất khó không cho rằng, đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Phàm thông đồng quý đại tiểu thư gây nên. Đây là thuộc về bọn hắn nhận biết thói hư tật xấu cùng chợt hẹp tính. Nếu như tỉ mỉ suy nghĩ, hẳn phải biết, chiếc này du thuyền xuất hiện, tuyệt sẽ không là bởi vì quý đại tiểu thư gây nên. Chỉ sợ quý trời trong xanh bản thân đều không tư cách này điều động cái này du thuyền. Huống chi, làm quý trời trong xanh trưởng bối tới nói, Long Vương cũng không có khả năng chống đỡ quý trời trong xanh nhỏ như vậy đi nói chuyện yêu đương, bình tĩnh cả đời. Cho nên, người biết chuyện hẳn phải biết, đây hết thảy là cùng quý trời trong xanh không quan hệ. Nhưng lại khôn khéo cá nhân, bị cuốn vào đến đại chúng chi, khó tránh khỏi trở nên ngu xuẩn, dung tục. Cho nên, dùng đại chúng tư duy đi xem, Diệp Phàm đây hết thảy là bái quý đại tiểu thư ban tặng. Có điều rất nhanh, loại ý nghĩ này tại đại chúng tâm cũng có thay đổi. Bởi vì về sau, Diệp Phàm sư phụ, La Quân một đoàn người đi ra. Từ Long Vương cùng hiệu trưởng bồi theo, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng như bị giống như quần tinh vây quanh vòng trăng. Một đoàn người cười cười nói nói đi ra. Diệp Phàm lên ngựa đi trước, hô, sư phụ. Cái kia Phùng lão sư ở một bên vốn còn muốn tìm La Quân, nhưng nhìn thấy La Quân loại này khí chàng về sau, liền lại không có dũng khí gần trước. La Quân đối Diệp Phàm mỉm cười, nói ra, ngươi đồng học đều đến. Diệp Phàm ánh mắt nhất tạm, nói ra, hầu như đều tới. La Quân là khôn khéo người, nghe xong Diệp Phàm cái miệng này khí, biết có nhân vật mấu chốt không đến. Hắn ánh mắt thô sơ giản lược tại chỗ đảo qua, nói ra, ngươi lớp trưởng không có tới. Diệp Phàm gật đầu. Hắn theo rồi nói ra, hắn cảm thấy, ta là dựa vào lấy quý trời trong xanh đang khoe khoang. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, không sao cả, thời gian tổng sẽ chứng minh hết thảy. Diệp Phàm trọng trọng gật đầu. La Quân vì cho đủ Diệp Phàm mặt mũi, còn nói thêm, dẫn ta đi gặp thấy các ngươi lão sư cùng đồng học đi. Diệp Phàm nói ra, đúng, sư phụ. Sau đó tiếp đó, La Quân giống như là lãnh đạo tiếp kiến một dạng, cùng những lão sư kia, đồng học đơn giản ân cần thăm hỏi. La Quân rất tùy ý, nhưng vẫn cho bọn họ không ít áp lực. Chương 1764, quyết chiến thiết một quân. Đến lúc này, những bạn học kia, các lão sư tựa hồ mới hiểu được quan trọng vị trí. Hóa ra Long Vương như vậy nể tình, không phải là bởi vì Diệp Phàm dựng quý gia đại tiểu thư. Hết thảy nguyên nhân cùng mấu chốt đều tựa hồ là đang Diệp Phàm sư phụ La Quân thân thể a. Từng cái nhìn Diệp Phàm ánh mắt lần nữa khác biệt. Có thông minh đồng học đều thậm chí bắt đầu tính toán, tại sao cùng Diệp Phàm đến giữ gìn mối quan hệ? Cũng là tại dưới tình huống như vậy, cái kia Thiết Mộ Quân một đoàn người tới. Thiết Mộ Quân mang theo Vu Dần Dần Hồng, Vũ Liệm, Vũ Thiên, còn có một số giáo chúng, trưởng lão đến đây. Thiết Mộ Quân vẫn là một thân áo bào đỏ, trang phục quái dị. Chỉ ít, tại người hiện đại trong mắt đến xem, là quái dị. Nhưng cuối cùng quái dị, lại không ai dám nghị luận. Bởi vì Thiết Mộ Quân thân thể uy nghiêm, khí thế quá mạnh. Mạnh đến tựa hồ hắn vừa xuất hiện, chính là nơi đây chúa tể, nơi đây vương. Ai dám nghịch thì hắn, là một con đường chết. Thiết Mộ Quân sau khi đi vào, náo nhiệt trong phòng yến hội nhất thời trầm tích đi xuống. Còn giống như chết trầm tích, mọi người liền thở mạnh cũng không dám, e sợ cho lên tiếng sẽ chọc cho đến tai họa ngập đầu. Đây là một loại khí thế khủng bố, nột ngạt đến khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Liền cũng là vào lúc này, La Quân dẫn đội, đem người mà ra. Hắn vốn là cởi mở cười một tiếng. Một tiếng này cười, nhất thời như xuân phong tế vũ, chân bóng vật ý mắng. Hết thảy uy thế, áp lực đều tại dạng này tiếng cười kết thúc. La Quân nói ra, tôn gia cuối cùng đến, chúng ta đã xin đợi đã lâu. Thiết Mộ Quân cũng là cười một tiếng, nói ra, lão hủ cũng không nghĩ tới, các hạ đem hôm nay nghiêm túc như vậy sự tình, ngược lại làm đến giống như là thịnh đại yến hội. La Quân nói ra, bất quá là náo nhiệt một chút. Thiết Mộ Quân nói ra, có điều, tại trước khi bắt đầu, lão hủ còn có ít lời muốn nói. Tôn giá mời nói. La Quân nói ra, đây là song cường quyết đấu. Long Vương một đám người, cùng những lão sư kia, hiệu trưởng, đồng học ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Thiết Mộ Quân nói ra, lão hủ huynh đệ phòng bị tu gì, các ngươi động đan dược hắn đổ vật không sao cả. Nếu là lão hủ thắng, ở trong đó một chiếc nhẫn gọi là vô cực long giới, tại lão hủ có rất trọng yếu tác dụng, mong rằng nhất định phải thuộc về còn. La Quân nhất thời trong lòng rõ ràng, hắn đoán được Thiết Mộ Quân có thể là vì thứ nào đó, nhưng con hàng này cũng kiêng kỵ phụ thân tên tuổi, cho nên muốn dùng dạng này bình thản phương pháp tới lấy đến long phòng bị. La Quân nói ra, tốt, chỉ cần tôn giá có thể thắng, nhất định trả lại. Thiết Mộ Quân mỉm cười nói ra, vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu đi. La Quân gật gật đầu. Ngay sau đó, bọn họ liền hướng mặt ngoài bong thuyền đi đến. Tất cả mọi người biết có náo nhiệt muốn nhìn, có trò vui muốn diễn, sau đó cũng toàn bộ cùng đi bong thuyền mặt. Trầm Mặc Nùng thì thầm bàn giao Long Vương, nơi này phát sinh hết thảy, toàn bộ không cho phép quay chế ra, càng không cho phép chuyển đến đường đi. Long Vương biết Trầm Mặc Nùng thân phận, cũng biết việc này không thể coi thường, lập tức an bài thủ hạ đi làm. Đến bong thuyền, ánh nắng tươi sáng, gió biển thổi lướt nhẹ qua. Các hạ cho rằng hôm nay sẽ thắng sao? Thiết Mộ Quân đột nhiên hỏi. Ta không nghĩ tới thất bại. La Quân cười nhạt một tiếng. Các hạ vì sao lại có tự tin như vậy? Thiết Mộ Quân nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tên trên dây cùng, chúng ta không cần những thứ này nói nhảm đi. Người ta bắt đầu trước đi. Thiết Mộ Quân nói ra, tốt. Sau đó, Thiết Mộ Quân thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Hắn lại là hướng lên trời bay đi. Trời ạ! Có người lập tức kinh hô. Hắn biết bay, hắn bay đi. La Quân cười nhạt một tiếng, hắn đại kim đan cũng trong nháy mắt bày ra. Hắn một chân giẫm đi, đại kim đan triển khai côn bằng kim xí. Côn bằng kim xí dương cánh ra, lập tức mang theo La Quân hướng bầu trời tia chớp bay qua. Lại bay một cái, ta là đang nằm mơ sao? Đây là tại đập mạng lớn sao? Đây là thật sao? Toàn trường sôi trào. Chính là Long Vương cũng không nhịn được kích động, hắn cũng là lần đầu tiên gặp người thật biết bay à. Cùng lúc đó, cái kia Vu Dần Dần Hồng nói với Trầm Mặc Nùng, "Trầm tiểu thư, mời." "Mời?" Trầm Mặc Nùng nói ra. Vu Dần Dần Hồng ngay sau đó quay người lại, liền thực sự nguyên thần, hướng mặt biển bay đi. Trầm Mặc Nùng cũng tế ra nguyên thần, cấp tốc theo ở phía sau. Bọn họ cũng biết bay. Đây là cái gì tình huống a, đều biết bay. Một đám các bạn học đều muốn sụp đổ, cái này mẹ nó đến cùng vùng tình huống a. Những đại nhân kia cũng là ngây ra như phỗng. Tới sau cùng, còn lại Diệp Phàm cùng Vũ Liệm. Vũ Liệm nghiêm mặt, nói ra, "Diệp huynh đệ, người ta không biết bay. Nhưng để tránh đến đem cái này hào thuyền thương tổn, chúng ta tại mặt biển tiến hành quyết đấu đi." Diệp Phàm gật đầu. Cái kia hào thuyền đã rời đi bờ biển hơn 30 dặm. Thả mắt nhìn đi, tất cả đều là bích không trời xanh cùng mênh mông mặt biển. Mặt biển tạo nên tầng tầng gợn sóng. Tại dưới tình huống như vậy, Vũ Liệm đột nhiên thả người theo bong thuyền nhảy đi xuống. "A!" Mọi người thét lên. Nhưng tại lúc này, Diệp Phàm cũng thân hình lóe lên, liền hư không xuyên thẳng qua nhảy xuống bong thuyền. "Trời ạ, Diệp Phàm cũng nhảy đi xuống, hắn muốn chết ta." Chúng đồng học đều là kinh hãi. Nếu như nói nhìn đến La Quân bọn họ biết bay, đã là dọa sợ bọn họ. Nhưng Diệp Phàm bọn họ là hiểu rõ a, làm sao Diệp Phàm cũng đi đựng đi đâu. Nhưng là rất nhanh, cái kia mặt biển xuất hiện Diệp Phàm cùng Vu Liệm bóng người. Vu Liệm cùng Diệp Phàm lấy pháp lực ngự thủy, giẫm tại mặt biển, tựa như tại đất bằng một dạng. Tại mặt biển, Diệp Phàm cùng Vu Liệm đứng đối mặt nhau. Thần Mây Chi, La Quân cùng Thiết Mộ Quân cũng là đứng đối mặt nhau. Các hạ hung danh đã truyền khắp chư thiên vạn giới, nhưng lão hủ lại là không tin, ngươi liền hư tiên cũng không tính là, liền có thể chống đỡ lão hủ hư tiên đỉnh phong chi cảnh sao? Thực lực ngươi, cùng lão hủ chênh lệch quá nhiều." Thiết Mộ Quân lạnh lùng nói ra. La Quân nói ra, "Tin hay không, cái kia đều ra tay đi." Thiết Mộ Quân lạnh lùng nói, quả nhiên đầy đủ cuồng vọng, phụ thân ngươi tu vi không cao, lại đem rất nhiều viễn cổ đại kiêu như giết một con chó giết chết. Chẳng lẽ ngươi cũng là như phụ thân ngươi, tiếp chiêu đi." Cái này một cái chớp mắt, Thiết Mộ Quân cấp tốc xuất thủ. Thiết Mộ Quân bạo giống một tiếng, tiếp lấy phun ra một miệng màu đen sát khí. Thiết Mộ Quân pháp lực vận chuyển, cỗ này màu đen sát khí lập tức cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt, phương viên trăm dặm toàn bộ bị loại này màu đen sát khí bao phủ. Vô cùng băng hàn chi lực đem La Quân gắn vào. Loại này băng hàn cũng không phải là băng tuyết, mà chính là rất đông lạnh ngục thần vòng sát khí. Một tia sát khí có thể đem 10 dặm địa chi bên trong toàn bộ sinh linh chết quóng. Đông lạnh ngục lĩnh vực. Thiết Mộ Quân quát nói. La Quân lập tức cảm giác không đến chung quanh chỗ có pháp lực, hắn đã bị loại này lĩnh vực triệt để trấn áp lại. Nhìn ngươi như thế nào phá? Thiết Mộ Quân bạo quát, án lão hủ nhất quyền, đông lạnh ngục tuyệt sát. Ầm ầm. Lĩnh vực chi, màu đen sát khí đột nhiên ngưng tụ ra một cỗ quyền lực đến, cỗ này quyền lực như mãnh hổ, hướng về La Quân đánh giết tới. Vô cùng tuyệt sát pháp tắc, khí tức lan tràn đi ra. Không thể ngăn cản, không thể ngăn cản. Diễn sát hết thảy. Nếu không phải La Quân hấp thu qua địa sát chi tinh, trời sinh không sợ lạnh lẽo, chỉ là lĩnh vực bên trong sát khí có thể đòi mạng hắn. Cái này hư tiên đỉnh phong cùng tầng 10 đỉnh phong ở giữa, thật sự là có to lớn khoảng cách. Oeng. Cỗ này quyền lực hướng La Quân đánh giết tới, La Quân cảm giác được một loại viễn cổ diệt tuyệt địa cầu hai hại buông xuống, lòng sinh ra vô hạn thê lương tuyệt vọng cảm giác. Trong chớp mắt, La Quân cấp tốc tập trung ý chí. Biển linh hồn. Cái này một cái chớp mắt, La Quân phóng xuất ra biển linh hồn. Tại La Quân phương viên trong vòng 10 dặm, biển linh hồn cấp tốc thành hình. Sát khí cũng bị biển linh hồn bao trùm. Vô số linh hồn lốc xoáy tại rào sát những sát khí này. Cái kia đông lạnh ngục tuyệt sát quyền lực cũng sa vào đến biển linh hồn chi. Linh hồn lốc xoáy giống như vũ trụ hấp động một dạng đem cỗ này quyền lực bao trùm. La Quân lĩnh ngộ trụ quang lực lượng về sau, linh hồn lốc xoáy đã khủng bố tới cực điểm. Chính là loại này đại tuyệt sát quyền, cũng cấp tốc bị La Quân linh hồn lốc xoáy tiêu trừ. Thiết Mộ Quân thậm chí cảm nhận được La Quân ngay tại bắt đầu hấp thu hắn sát khí. Đáng giận. Thiết Mộ Quân nhất thời biến sắc. Hắn chính thức cảm nhận được La Quân chỗ kinh khủng. Lẽ nào lại như vậy? Thiết Mộ Quân làm sao có thể đủ chứa nhẫn, hắn cấp tốc thu liễm sát khí. Cái kia tất cả sát khí tại hắn tay đột nhiên hình thành một miệng tuyệt thế thần kiếm. Đông lạnh ngục thần kiếm, diệt sát hết thảy. Thiết Mộ Quân bạo giống một tiếng. Kiếm quang lóe lên, to lớn kiếm lực hướng La Quân biển linh hồn chạm giết tới. Một kiếm này chi lực chỗ mang theo sát ý cùng băng hàn quy tắc, quần quần rồi rào. Liền cũng tại lúc này, La Quân khống chế biển linh hồn. Cái kia biển linh hồn cũng lên biến hóa, như viễn cổ cự thú đồng dạng mở ra miệng lớn, đem kiếm này lực thôn phệ. Thôn phệ đi vào, liền thi triển linh hồn lốc xoáy rào sát. Hai tướng chém giết, La Quân lần nữa tiêu trừ Thiết Mộ Quân kiếm lực. Thiết Mộ Quân cảm nhận được La Quân biển linh hồn, cái này biển linh hồn bên trong có vô cùng vô tận đạo lý cùng chân nghĩa, thật sự là khó có thể phá vỡ. Nguyên lai hắn có như thế pháp thuật, khó trách không có sợ hãi. Thiết Mộ Quân hai lần công kích thất bại, không khỏi ám đạo. Nhưng hắn pháp lực thủy chung có hạn, ta không tin, hắn là đánh không bại. Thiết Mộ Quân sau đó thân thể nhảy lên, lóe ra ngoài 10 dặm. La Quân cấp tốc như bóng với hình, trực tiếp đem biển linh hồn chụp xuống đi. Trong nháy mắt, biển linh hồn liền đem Thiết Mộ Quân bao trùm. Tại biển linh hồn chi, Thiết Mộ Quân lập tức cảm giác được chính mình dường như rơi vào đến vũ trụ tinh không chi. Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Hoan hồn, tinh không, hắc động, vô tận, mênh mông, hết thảy đồ vật đều xuất hiện. Chính là lấy Thiết Mộ Quân bản lãnh như thế, cũng không cách nào siêu thoát ra ngoài. La Quân càng không khách khí, cấp tốc lấy linh hồn lốc xoáy điên cuồng rào sát Thiết Mộ Quân. Thiết Mộ Quân bên người, liền cấp tốc ngưng tụ ra 10 đạo linh hồn lốc xoáy, 10 đạo tráng kiện vô cùng linh hồn lốc xoáy hội tụ vào một chỗ, đem Thiết Mộ Quân một mực cuốn tại ở giữa, vô cùng mạnh vụn linh hồn hướng hắn từng đánh chết tới. Linh hồn pháp tắc, chính là xâm nhập linh hồn đồ vật, không tầm thường thuật pháp công kích. Chính là Thiết Mộ Quân cũng không dám kinh địch, hắn nhất định phải thủ bình tĩnh tâm thần, mới có thể giữ vững bản nghiệp. Không phải vậy lời nói, linh hồn hắn đều sẽ có dục dịch, muốn bay ra ngoài xúc động. linh hồn chính là người căn bản, chính là não vực chi bản nguyên tồn tại. Thân thể chết, bản nguyên còn có thể tạm thời bất diệt. Một khi cái này bản nguyên bị La Quân rào sát thành bài phiến, cái kia Thiết Mộc Quân sẽ trở thành không có tư tưởng ngu ngốc. Thiết Mộc Quân bạo giống liên tục, hắn bị khốn ở, khó có thể siêu thoát. Chương 1765, cuối cùng trèo lên hư tiền nghiệp vị. Thiết Mộc Quân cũng không phải là vô mưu thất phu, hắn tuy nhiên biểu hiện được tức hồn hện, nhưng nội tâm chi y nguyên trấn tĩnh không, nghĩ đến đột phá chi pháp, đến hư tiên chi, lực lượng cũng sẽ không gấp đôi nhiều hơn tầng 10 đỉnh phong. Hư tiên đỉnh phong là tầng 10 đỉnh phong lực lượng gấp đôi. Nhưng là, hư tiên cảnh lực lượng là tại hướng hùng hậu phương diện này phát triển. Hư tiên trở xuống, trên lệch cảnh giới phá lệ lớn. Đến hư tiên chi, là hùng hậu, dày đặc. Thiết Mộc Quân lực lượng là La Quân gấp đôi, hơn nữa còn hùng hậu vô cùng, như ngục như vực sâu, khủng bố vô cùng. Lúc này, xem ra La Quân đã đem Thiết Mộc Quân vây khốn, mà lại hai người tuy nhiên thực lực sai biệt lớn, nhưng từ khi giao thủ bắt đầu, lại là La Quân vững vàng chiếm phong. Từ một điểm này nhìn, Thiết Mộc Quân cũng là rất có đủ. Bất quá, La Quân tâm lý vô cùng rõ ràng. Hắn cùng Thiết Mộc Quân chiến đấu còn không có chính thức bắt đầu, lúc này đều là đang thử thăm dò chi. La Quân tay cầm Thiên Đạo Bút, còn vẫn luôn không có vận dụng. Mỗi người tay cũng còn có nổ vương, không đến bị bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng thi triển. Thiết Mộc Quân lúc này thân thể chuyển một cái, lại là khoác ố kim áo cà sa. Lập tức, linh hồn lốc xoáy đối với hắn thương tổn bị ô kim áo cà sa ngăn cản ở bên ngoài. Thiết Mộc Quân sắc mặt bình tĩnh, dần dần bắt đầu quen thuộc biển linh hồn quy tắc. Ừm. La Quân bị kinh ngạc, lập tức minh bạch Thiết Mộc Quân dự định. Hắn là muốn quen thuộc ta biển linh hồn, sau đó lại phát động tấn công mạnh. La Quân thầm nghĩ, ta bây giờ tuy nhiên ỷ vào thân thể cường đại, biển linh hồn bác đại tinh thâm, nhưng là Thiết Mộc Quân chính là ngàn năm lão quái, tu vi quá mức thâm hậu. Hắn như lý giải biển linh hồn, lần nữa phát động tiến công, ta con mẹ nó thuật pháp rất khó ngăn cản. Thật cho đến lúc đó, chỉ có thể dùng Thiên Đạo Bút đến thi triển ẩn thân thuật. Có thể đó cũng không phải kế hoạch lâu dài, hai người quyết đấu, nếu là đào tẩu, chẳng phải là đại biểu thất bại. Ta tuy nhiên còn có mấy loại 3000 đại đạo, nhưng đối phó với lên người này đến, cũng không có tác dụng. Đại linh hồn lôi kiếm cần phải hữu dụng, có thể chỉ có thể dùng 2 lần. 2 lần về sau, đánh bại không Thiết Mộc Quân, ta bất lực tái chiến, cho nên không thể tùy tiện sử dụng. Cũng không biết Thiên Đạo Bút hắn chữ cổ có hữu dụng hay không. Lúc này, Thiết Mộc Quân đang sở La Quân cơ sở, La Quân cũng đang tính toán Thiết Mộc Quân át chủ bài. La Quân liên tục mấy lần linh hồn lốc xoáy đều không có thể đối Thiết Mộc Quân tạo thành thương tổn, Thiết Mộc Quân bắt đầu càng ngày càng tính trước kỹ càng. Liền cũng tại lúc này, tại linh hồn lốc xoáy tâm Thiết Mộc Quân đột nhiên ngồi xếp bằng. Hắn pháp lực bành trướng, ô kim áo cà sa cùng pháp lực dung hợp, hình thành một loại lôi điện hộ cháo đồ vật bình thường. Mặc cho linh hồn lốc xoáy quy tắc khủng bố, Thiết Mộc Quân cùng ô kim áo cà sa lại là sừng sững bất động. Thiết Mộc Quân đột nhiên yên tĩnh. Đó là một loại tựa như là từ quyền lực dục vọng tâm đột nhiên đi vào Phật trong nội đường, đồng thời đại thông đại ngộ một loại cảm giác. Thiết Mộc Quân giống như là đốn ngộ. Không tốt, hắn tại lĩnh ngộ động tiên ảo diệu, trùng kích sau cùng bình chứng. La Quân thấy thế, không khỏi hoảng sợ. Nếu như nói, gặp phải hư tiên cao thủ, La Quân còn có thể không sợ. Chính là hư tiên đỉnh phong, La Quân cũng có sức đánh một trận. Nhưng nếu như gặp phải động tiên cao thủ, cái kia La Quân chỉ có chết phần. Mang ra. Cái này một cái chớp mắt, La Quân không do dự nữa, cấp tốc tế ra Thiên Đạo Bút, viết kế tiếp đoán chữ. Lập tức, cái kia đoán chữ hóa thành một cố ý niệm dung nhập vào ô kim áo cả sa chi. Chữ cổ. Thế mà mạnh như vậy. Thiết Mộc Quân cũng là hơi kinh hãi, hắn cảm nhận được chữ sách này ý niệm cùng pháp lực ngay tại cưỡng ép phá giải cách khắc trận. Có điều, may mắn, các hạ pháp lực còn chưa đủ thâm hậu. Chữ sách này cũng mang ra không giả hủ trận pháp. Thiết Mộc Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, vừa vặn, chữ sách này cũng có thể làm nhiên liệu, đến trợ lao hủ một chút sức lực. Chết. La Quân cấp tốc lại viết kế tiếp chữ. Hắn pháp lực ngay tại cuồng manh thiếu đốt, vô luận là đoán chữ, vẫn là chữ chết, tiêu hao đều là La Quân pháp lực. Nhất thời, một cỗ chết hết thiên hạ ý niệm cùng lực lượng xâm nhập vào ô kim bên trong áo cà sa. Thế nhưng ô kim áo cà sa chi, lôi điện cuồn cuộn, cấp tốc chém giết Thiên Đạo Bút ý độc cùng lực lượng. Nói cho cùng, La Quân tuy nhiên làm Thiên Đạo Bút chủ nhân, Thiên Đạo Bút cũng xác thực cường đại. Nhưng là, La Quân bản thân tu vi còn không thể xứng đôi Thiên Đạo Bút, thêm Thiên Đạo Bút không có khí linh. Cho nên một khi gặp phải chánh thức tuyệt đỉnh cao thủ, Thiên Đạo Bút lực lượng y nguyên không phát huy ra được. Đại linh hồn lôi kiếm. La Quân không rảnh suy nghĩ nhiều, thi triển tất cả vô liếng. Lúc này nghiêm chỉnh đã là đến sinh tử tồn vong cấp độ, nếu như Thiết Mộc Quân thật cảm ngộ đến động tiên ảo diệu, cái kia La Quân là một con đường chết. Thiết Mộc Quân chỗ lấy đột nhiên cảm ngộ, cũng là bởi vì chịu đến La Quân biển linh hồn kích phát. Cái này biển linh hồn ảo diệu, thậm chí chủ quan quần quần cho Thiết Mộc Quân vô cùng linh cảm. Tựa hồ rất nhiều không nghĩ ra, không hiểu sự tình, đột nhiên rộng mở trong sáng. Oeng, một đạo đại linh hồn lôi quang vạch phá hắc ám, trực tiếp chém giết tại ô kim áo cà sa mặt. Đến được tốt. Thiết Mộc Quân đại hỉ, lại là trực tiếp run run ô kim áo cà sa, đem cái này đại linh hồn lôi kiếm hoàn toàn hấp thu đến bên trong áo cà sa. La Quân lập tức cảm nhận được chính mình đại linh hồn lôi kiếm vẫn chưa bị tiêu diệt, mà là tại ô kim bên trong áo cà sa mạnh mẽ đâm tới. Cái kia ô kim áo cà sa chi có một cái to lớn trận pháp lấy lôi làm dẫn, cầm sử dụng văn vật, thủy hỏa bất xâm. Lần này, La Quân ngược lại là đối ô kim áo cà sa có giải, mà Thiết Mộc Quân thì tại giải gọt giữa La Quân đại linh hồn lôi kiếm. Chơi ạ, các hạ thế mà vượt qua lôi kiếp, cái này đại linh hồn lôi kiếm chi, đây là linh hồn chi ý, còn có lôi kiếp ảo diệu tại. Tốt, tốt, quá tốt. Ngày khác lão hủ cũng có thể dựa vào những thứ này ý nguyện, ảo diệu, cũng đi xông vào một lần lôi kiếp. Thiết Mộc Quân đối linh hồn, vũ trụ giải càng thêm thấu triệt. Theo bản ngã, đến ta thật. Theo ta thật đến vũ trụ, lại từ vũ trụ đến bản thân. Đây là từ không tới có, theo có đến không một cái quá trình. Một người, nếu là không có đi qua danh lợi, liền nói không màng danh lợi, đó là chuyện cười. Chỉ có đi qua danh lợi, lại nhìn thấu danh lợi, mới là thật đạm bạc. Thiết Mộc Quân chính là ngàn năm lão quái, đã từng ngao du tinh không. Nhưng hắn chỗ đi tinh không đều tại khu vực phụ cận, không dám rời địa cầu quá xa. Cho nên, hắn là hiểu một chút điểm vũ trụ, nhưng lại giải không đủ. Mà lúc này, Thiết Mộc Quân thông qua La Quân đại linh hồn lôi kiếm, đem tâm rất nhiều không hiểu đồ vật toàn bộ đã thông. Sau đó, trong cơ thể hắn quy tắc, ảo diệu, pháp lực toàn bộ như ý vận chuyển lại. Hắn thân thể linh khí bành trướng, khí trùng đấu ban đêm, ẩn ẩn phải có đột phá bích trướng, trở thành động tiên cao thủ xu thế. Chỉ cần hắn vừa đột phá, La Quân lập tức muốn thua. La Quân ở cái này lớn nhất bước ngoặt nguy hiểm, đột nhiên cũng khoanh chân ngồi xuống đi. Vô cùng nguy cơ cũng không có đè sập La Quân, hắn ngược lại lộ ra rất là tỉnh táo. Như cho ta mệnh đều do ta, liền có thể trong lửa cắm gót sen. La Quân tuy nhiên tuổi tác không lớn, nhưng hắn tích lũy cũng đã hùng hậu tới cực điểm. Hắn đi theo áo đen Tố Trinh chinh chiến thiên hạ lúc, tuy nhiên tự thân pháp lực tăng chưa trưởng thành, nhưng tích lũy lại đến một cái trình độ kinh khủng. Lôi kiếp ảo diệu, sinh tử bình chướng, đều tại La Quân tâm. Bây giờ, tại lĩnh ngộ trụ quang sự ảo diệu sau, vũ trụ tại La Quân tâm cũng có hình dáng. Hắn đại bản nguyên thuật để hắn pháp lực kiên cố không, tất cả tâm ma đều không thể xâm lấn. Nhưng là đại bản nguyên thuật cũng trở thành một loại ràng buộc, để hắn không thể vượt qua. Lúc này, La Quân bắt đầu triệu tập toàn bộ pháp lực trùng kích hư tiên bình chướng. Đồng thời, hắn thôn phệ 10000 mai thuần dương đan thuốc. Vô cùng thuần dương pháp lực tại La Quân trong não vực sôi trào mãnh liệt. Loại này thuần dương chi lực hung hãn tới cực điểm, chính là quỷ tiên ở đây cũng đối dạng này thuần dương chi lực cảm thấy e ngại. Lúc này, nếu là La Quân đột phá hư tiên phía trước, có thể thuận lợi đánh bại Thiết Mộc Quân. Nếu là Thiết Mộc Quân đột phá động tiên phía trước, La Quân hội triệt để bị thua. Nhìn hai người, đến cùng tiên mệnh tại người nào? Hừ, ngươi cũng muốn xông phá bình chướng? Làm sao có thể? Thiết Mộc Quân nhìn ở trong mắt, nói ra, lão hủ chính là đến linh cảm, đồng thời tích lũy trăm năm lâu dài, mới dám tùy tiện xông phá. Ngươi nhỏ như vậy tuổi tác, nhìn lão hủ xông phá, liền muốn cùng xông phá, ngươi làm là con nít danh chơi đùa sao? Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ a. Còn có, ngươi thế mà có nhiều như vậy thuần dương đan, thế nhưng là ngươi tùy tiện ăn nhiều như thế, cái này thuần dương đan đánh thẳng vào, lại xông phá bình chướng, tiểu tử, ngươi chờ tẩu hỏa nhập ma đi. Oen. Ngay vào lúc này, La Quân đỉnh đầu bỗng nhiên bảo quang trùng thiên. Một cỗ cuồn cuộn, rồi giao thuần dương khí tức từ La Quân đỉnh đầu phát ra. Thế mà đột phá? Cái này sao có thể? Thiết Mộc Quân hoảng sợ thất sắc. Cái kia lại ăn ta một kiếm. La Quân đột nhiên mở hai mắt ra, khủng bố tinh quang tỏa ra. Sau đó, đại linh hồn lôi kiếm. Ầm ầm. Kiếm quang lóe qua. Bên trong thiên địa, Hắc Ám Chi, thương khung ở trong gầm trời, liền chỉ còn lại có một kiếm này. Rồi giao linh hồn cùng sấm sét dung hợp lại cùng nhau, trở thành thế gian này duy nhất ánh sáng, loại này ánh sáng có thể chấn nhiếp trời xanh quỷ thần. Oen. Chém xuống một kiếm, ố kim áo cả sa mặt xuất hiện một vết nứt. Thiết Mộc Quân chính là hành công lĩnh ngộ lúc mấu chốt, pháp lực cùng ố kim áo cả sa hòa làm một thể. Cái này chém xuống một kiếm, Thiết Mộc Quân tất cả xúc động, linh cảm, khoái cảm đều bị kinh hãi trở về. Giống là nam nhân đối mặt mỹ nữ, đều đã chuẩn bị nâng tương trận, đột nhiên đại môn bị đa văng, tiến đến cảnh sát. Đối với Thiết Mộc Quân tới nói, chính là hủy diệt tính tai nạn. Hắn ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Thắng bại trong nháy mắt đã phân. Cái này, làm sao có thể? Thiết Mộc Quân sắc mặt trắng bệch nhìn về phía La Quân, hắn cảm thấy thật không thể tin, không thể tin. Nhưng mà, đây hết thể đối La Quân tới nói, nhưng đều là nước chảy thành sông sự tình. Lúc trước tích lũy rất nhiều, thực lực hùng hậu. Sau lại cơ duyên xảo hợp, tu luyện đại bản nguyên thuật. Lần này lại đột nhiên thôn vệ vạn mai thuần dương đan, như vậy hung manh trùng kích, nếu không có đại bản nguyên thuật thủ hộ, La Quân thật là một con đường chết, tuyệt đối tẩu hỏa nhập ma. Nhưng La Quân chính là bởi vì công tác chuẩn bị đều làm tốt, cho nên một lần hành động đột phá, không chút lo lắng. Tôn giá, ngươi thua. La Quân nói ra, ngươi cần phải may mắn, ngươi chọn theo ta quân tử chi chiến. Nếu không lời nói, giờ phút này ngươi đã là chết người. Cái này, vì cái gì? Vì cái gì ngươi không có tẩu hỏa nhập ma, điều đó không có khả năng. Thiết Mộc Quân thì thào nói ra. Chương 1766, đã lạnh huyết châu. Giờ này khắc này La Quân, quanh thân phía dưới khí chất lần nữa biến hóa. Hắn tại tầng 10 đỉnh phong lúc có thể dung chuyển hư tiên đỉnh phong cao thủ, bây giờ hắn lần nữa lý cá vượt long môn, tu vi liền càng tầng lầu. La Quân không để ý đến Thiết Mộc Quân, hắn nhắm mắt, rõ ràng cảm nhận được tiên giới chi môn. Tiên giới chi môn giống như là một cái to lớn trận pháp cùng thông đạo, vô cùng tiên giới thuần dương khí tức dò dỉ xuống tới. Tiên giới thuần dương chi khí giống như là bầu khí quyển một dạng bao trùm toàn bộ địa cầu. Loại này thuần dương khí tức, chỉ có đến hư tiên cảnh mới có thể giống như là máy thu âm đối màn hình thành công một dạng. La Quân cảm nhận được hư không rời rạc thuần dương chi khí. Hắn chỉ cần dùng lực hô hấp một cái, liền có thể đem thuần dương khí tức hút vào đến não vực chi. Này khí tức chính là đại bổ. Thiên. La Quân không khỏi sợ hãi thán phục. Ta rốt cuộc minh bạch, tại hư tiên phía dưới, chỉ có thể dựa vào đan dược, còn có tự thân tu luyện đến để thăng công lực. Công lực tuy nhiên mãnh liệt tuyệt, nhưng là hậu kình không đủ. Một khi gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ, hoặc là bị mấy người vây công, liền dễ dàng kiệt lực. Bản chất tới nói, Thái Hư tầng 10 đỉnh phong là một cái viên mãn, là thuộc về não vực viên mãn. Phía trước nhìn như không đường có thể đi, nhưng một khi đến hư tiên về sau, cái kia tiên giới chi khí có thể khiến người ta phong phú, pháp lực càng thêm hùng hậu. Giống như là tài phú giai đoạn sơ cấp, cần phải đi nỗ lực làm ăn, làm thuê kiếm tiền. Nhưng đến kích thước nhất định, tiền nằm ở nơi đó, đều có thể sinh ra rất nhiều người bình thường vô pháp tưởng tượng tài phú. Nhưng là, hư tiên chi cảnh càng thêm không là thiên đạo dung thân, con đường này càng là đi ngược dòng nước. Một cái đại công ty, nhất định phải càng thêm nỗ lực, nhất định phải cướp lấy càng nhiều tài phú mới có thể sống cho thoải mái. Nếu là lười biếng, rất có thể ước vạn tài phú cấp tốc trở thành âm vốn, sau cùng tư không gắn nợ, chết oan chết uổng. Hư tiên cao thủ cũng như thế, nếu là không tăng cường bản thân tu luyện, rất có thể sẽ đã chết tại nhân quả, ma kiếp phía dưới. La Quân hít sâu một hơi. Hắn sớm đã minh bạch, tu đạo là nghịch thiên mà đi. Bất hạnh là, chỉ muốn lựa chọn con đường này, không có cách nào lại quay đầu. Một khi dừng lại, cái kia nhân quả cùng ma kiếp lại sẽ không dừng lại. La Quân nhịn không được đi lo lắng Trầm Mặc Đủng, bởi vì Trầm Mặc Đủng đã chính thức đi đường này. Nàng có thể một mực trốn ở Yến Kinh Nhàn Hạ đi xuống sao? Nhân quả, ma kiếp hội bỏ qua cho nàng sao? Có lẽ, chính mình một mực để cho nàng trốn ở nhà ấm bên trong, cái này ngược lại là đang hại nàng đi. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Sau đó, hắn tập trung ý chí, nhìn về phía Thiết Mộc Quân. Thiết Mộc Quân nhịn không được nhìn về phía La Quân. Vì cái gì? Nhiều như vậy thuần dương đan trung kích, ngươi thế mà chịu được, ngươi thế mà không có tẩu hỏa nhập ma. La Quân nói ra, ngươi đại khái coi là, ta là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cho nên mới ăn nhiều như vậy thuần dương đan đi. Có thể ngươi không suy nghĩ, ta có thể đi cho tới hôm nay một bước này, như thế nào toàn dựa vào vật khí. Như không nắm chắc, ta há sẽ làm như vậy. Còn ta vì cái gì không có tẩu hỏa nhập ma, đây là cá nhân ta bí mật, không thể nói cho ngươi. Chỉ là, ngươi thua. Ta thua, tâm phục khẩu phục. Nhưng ngươi cũng không cần quá đắc ý, bởi vì ta còn có cơ hội. Thiết Mộc Quân sau khi nói xong, đem hắn cái viên kia tiểu kim kiếm bắn ra đến La Quân tay. La Quân không tiếp tục để ý Thiết Mộc Quân, xoay người đi quan sát Trầm Mặc Đủng cùng Vu Dần Dần Hồng chiến đấu. Thiết Mộc Quân cũng theo ở phía sau, hắn liên tục ăn đan dược, thương thế ổn định một chút. Hắn tuy nhiên bị thương nặng, nhưng chiến đấu lực ý nguyên cường hãn. Chỉ bất quá, cái này bị La Quân theo động tiên ở mép quay trở về, đời này còn có cơ hội hay không lại vào động tiên vậy cũng là không thể biết được. Cùng có chút nam nhân thời khắc mấu chốt bị kinh sợ, về sau cả một đời bất lực một dạng. Đạo lý kia là một dạng một dạng. Nơi xa mặt biển, trời xanh biển xanh, mênh mông. Mặt biển nhấc lên to lớn sóng lớn, còn như biển gầm tiến đến. Cái kia biển động chi, pháp lực, quy tắc tràn ngập. Lúc này, Trầm Mặc Đủng cùng Vu Dần Dần Hồng quyết chiến say xưa. La Quân cùng Thiết Mộc Quân đứng tại hư không, quan sát song phương quyết chiến. Vu Dần Dần Hồng vu cổ chi thuật vô cùng lợi hại, hơn nữa lại đến Thiết Mộc Quân một món pháp bảo, tên là Thái Âm Thần Lôi. Sau đó, tại cái kia biển động tâm, vô số thần lôi hung mãnh đánh giết hướng Trầm Mặc Đủng. Trầm Mặc Đủng liền lấy lưu ly bình ngọc ngăn cản. Một lúc sau, Trầm Mặc Đủng pháp lực liền không đáng kể, mà Vu Dần Dần Hồng công sát càng hung mãnh hơn. Trầm Mặc Đủng lâm chiến kinh nghiệm thực sự quá ít, bị Vu Dần Dần Hồng làm cho đỡ trái hở phải. Nếu không phải cái kia lưu ly bình ngọc thực sự chính là linh bảo, Trầm Mặc Đủng sớm đã chống đỡ không nổi. Vòng xoáy tâm, quyết chiến say xưa. Thái Âm Thần Lôi kiếm. Vu Dần Dần Hồng đống nhiên bạo giống một tiếng. Sau đó trong nháy mắt, tất cả Thái Âm Thần Lôi ngưng tụ thành một đạo tráng kiện lôi điện. Đạo này tráng kiện lôi điện ầm ầm chém xuống, mang theo rồi rào quần quần khí tức, ầm ầm. Lưu ly bình ngọc vốn là đi qua tu bổ lên, bây giờ bị như thế một chạm, mặt vách xuất hiện lần nữa vết rách. Sau đó, bên trong trận pháp bị phá hư. Ầm ầm. Tất cả nước biển lần nữa lan tràn ra ngoài, thiên băng biển động. Thái Âm Thần Lôi tiếp tục chém tới Trầm Mặc Đủng, Trầm Mặc Đủng tại nguy cấp chi, lập tức thi triển ra Đại Phong Ấn Thuật. Cái này Thái Âm Thần Lôi cực sắc bén, Trầm Mặc Đủng cũng không dám thi triển Đại Thôn Phệ Thuật. Nàng Đại Thôn Phệ Thuật, công lực còn quá yếu, căn bản không đủ chống lại Thái Âm Thần Lôi. Đại Phong Ấn Thuật vừa đến, ngàn đầu sợi tơ quấn quanh mà đi, cấp tốc quấn chặt lấy mũi nhọn Thái Âm Thần Lôi. Ầm ầm. Chỉ một cái chớp mắt, Thái Âm Thần Lôi đem Trầm Mặc Đủng Đại Phong Ấn Thuật toàn bộ nổ tung, lần nữa công sát hướng Trầm Mặc Đủng. Lại không ra tay, Tôn phu nhân muốn ra chuyện. Thiết Mộc Quân thấy thế, vội vàng nói với La Quân. Hắn cũng không khỏi buồn bực cái này Vu Dần Dần Hồng, nói với hắn, muốn hắn không nên giết Trầm Mặc Đủng. Hiện tại vẫn là làm đến nước này. Thiết Mộc Quân cũng không sợ La Quân, hắn ôm tất thắng lòng tin đến cùng La Quân đối chiến. Cái này ba cuộc chiến đấu, Thiết Mộc Quân đều là lòng tin mười phần, hắn chỉ là không muốn đắc tội cái kia sau lưng Ma Đế Trần Thiên Nhai mà thôi. Không phải vậy lời nói, lấy hắn tính cách, sớm trực tiếp động thủ diệt sát La Quân, còn đánh cái gì ba cuộc so tài hữu nghị. Hắn đây là đã tìm về mặt mũi, lại để cho Ma Đế không lời nào để nói, cũng có thể thuận lợi cầm lại Vô Cực Long Giới. Thiết Mộc Quân loại này ngàn năm lão ma, quanh thân dưới đều là lộ ra khôn khéo. Con ngươi đảo một vòng, liền tràn đầy quỷ kế. Lúc này, Trầm Mặc Đủng nguy cơ sớm tối, đối mặt Thiết Mộc Quân mở miệng nhắc nhở, La Quân lạnh lùng nói ra, không nhọc tôn giá hào tâm tổn trí. Trầm Mặc Đủng lúc này liền đại na di thuật cũng không kịp thi triển. Nàng công lực có hạn, thi triển đại na di thuật vốn không có nhanh như vậy. Thái Âm Thần Lôi chém xuống, tại nguy hiểm nhất thời điểm, Linh Tuệ Hòa Thượng kịp thời xuất thủ. Linh Tuệ Hòa Thượng tu luyện đã lâu, tuy nhiên còn không tính lợi hại. Nhưng đối phó với loại này cựu trọng thiên gà mở lại là không hề có một chút vấn đề. Trong nháy mắt đó, Linh Tuệ Hòa Thượng sinh trưởng ra mấy chục điều thô to không nhánh dây, trong nháy mắt đem Quá Âm Thiên Lôi xé thành phấn vụn. Đây là cái gì pháp bảo? Thiết Mộc Quân nhất thời bị kinh ngạc. Hắn lập tức nói ra, không đúng, đây không phải pháp bảo, Tôn phu nhân đã không có pháp lực đến thi triển pháp bảo. Đây là một cái sinh linh, các hạ, các ngươi làm trái quy tắc. Tuân cái gì quy? Nhận thua không được. La Quân tức giận nói ra. Thiết Mộc Quân nghe vậy nhất thời thở phào, hắn cười một tiếng, nói ra, dạng này à, đó là đương nhiên được. La Quân cấp tốc hạ giới mà đi, chợt lách người liền xuất hiện tại Trầm Mặc Đủng trước mặt. Trầm Mặc Đủng nhìn thấy La Quân, ánh mắt nhất thời ảm đạm, nói ra, thật xin lỗi, ta thua. Thắng bại là chuyện thường binh ra. La Quân nói ra, không có gì thật xin lỗi. Vậy ngươi và Thiết Mộc Quân? Trầm Mặc Đủng hỏi. Cái kia có lo lắng sao? Đương nhiên là ta thắng. La Quân hời hợt nói ra. Bên kia toa, Thiết Mộc Quân cũng trước cùng Vu Dần Dần Hồng tụ hợp. Thiết Mộc Quân ngay tại tán dương Vu Dần Dần Hồng, nhưng mà nghe được La Quân một câu nói như vậy, cái kia một cái chớp mắt, Thiết Mộc Quân kém chút không có phun ra một miệng lao huyết tới. Hết lần này tới lần khác, Thiết Mộc Quân còn không nói gì phản bác. Đa tạ, nhanh ngậy. La Quân vây tay một cái, đem Linh Tuệ Hòa Thượng bắt vào tay. Linh Tuệ Hòa Thượng tại La Quân tay, như một khỏa mầm cây nhỏ một dạng. Hắn cười một tiếng, nói ra, việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. "Tốt, ngươi trở lại hạt giống bên trong tiếp tục sửa dưỡng đi." La Quân nói ra. "Được rồi." Linh Tuệ Hòa Thượng rất là hoan hỉ. Hắn hiện tại có loại vô dục vô cầu xu thế, với bên ngoài hết thảy đều không có hứng thú, lớn nhất yêu thích là trốn đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Sau đó, La Quân lại bắn ra một cái tiểu kim kiếm cho Thiết Mộc Quân. Sau đó, song phương một thắng một thua, mấu chốt nhất chiến rơi vào Diệp Phàm cùng Vu Liệm thân thể. Cái kia Thiết Mộc Quân tâm lại là vô cùng quyết tâm, chỉ cần Vu dần dần hồng thắng tốt. Hắn cũng cho Vu Liệm một kiện chiến thắng pháp bảo, lấy Vu năng lực bay lượn, muốn thắng cái kia non nớt Diệp Phàm, cơ hội là không có bất ngờ. La Quân cùng Trầm Mặc Đụng, còn có Thiết Mộc Quân cùng Vu dần dần hồng liền cùng một chỗ cấp tốc trở lại hào thuyền mặt. Mọi người thấy La Quân bọn người trở về, liền biết giữa bọn hắn chiến đấu đã kết thúc. Nhưng lúc này người nào đều không có lên tiếng, bởi vì mặt biển, Diệp Phàm cùng Vu Liệm chiến đấu đã đến gay cấn cấp độ. Mặt biển, Diệp Phàm dẫm tại nước biển mặt. Hắn khu sử Phệ Huyết Kiếm, vừa đi vừa về chém giết, cuốn lên ngàn tầng lăn sóng tới. Phệ Huyết Kiếm ở trên không cuốn lên vô số kiếm quang tấm lụa, chàng tựa hồ trở thành kiếm biển ánh sáng. Kiếm quang thiên trọng, trùng điệp đều là sắc cơ. Diệp Phàm thần sắc trang nghiêm, hắn pháp lực bị điều động tới cực điểm, cả người quần áo không gió từ trống. Những lão sư kia, các bạn học đều nhìn đến ốc. Quý trời trong xanh đôi mắt đẹp tràn ngập thật không thể tin. Không ai từng nghĩ tới, Diệp Phàm thế mà nắm giữ dạng này thần thông. Cái này mặc áo trắng phục thiếu niên, lúc này tràn ngập nói không nên lời mị lực. Ai còn hội lại cảm thấy, hắn là cái kia bình thường thiếu niên đâu? Khổ Chí Sư cùng Đàm Minh lo lắng quan sát. Trang Vu Liệm thi triển một món pháp bảo, cái kia pháp bảo gọi là Đá Lạnh Huyễn Châu. Đá Lạnh Huyễn Châu chính là Thiết Mộc Quân cho Vu Liệm pháp bảo. Vu Liệm pháp lực chỉ là thất trọng thiên kỳ, nếu như không có cái này Đá Lạnh Huyễn Châu, cho dù hắn chiến đấu kinh nghiệm phong phú, nhưng gặp Diệp Phàm đại thiên nhãn thuật bực này bá đạo thuật pháp, cơ hồ là không có sức hoàn thủ. Nhưng bây giờ, Vu Liệm nắm giữ Đá Lạnh Huyễn Châu, cái kia coi là chuyện khác. Cái kia Đá Lạnh Huyễn Châu riêng là tại mặt biển, uy lực càng lớn. Đây cũng là Vu Liệm tại sao muốn mang theo Diệp Phàm tiến vào mặt biển chiến đấu nguyên nhân vị trí. Giờ phút này, cái kia Đá Lạnh Huyễn Châu tản mát ra lạnh lẽo tận xương hàn ý phương viên trong vòng trăm thước, nước biển tản mát ra bừng bừng quần quần màu trắng hàn khí tới. Ta hẹn chặt công chúng hảo thiên đạo minh hoan nên mọi người, bên trong còn có quyển sách phía trước, tứ đế cố sự miễn phí duyệt. Chương 1767, không thể xóa nhòa. Tại La Quân biết Diệp Phàm chính là tiên đế chuyển thế về sau, thêm lại có pháp thần viên giác xuất thủ, vì Diệp Phàm trải đường. La Quân biết, hắn là tại làm một kiện chạm đến thiên đạo sự tình. Diệp Phàm cũng không phải là chỉ là hắn đồ đệ đơn giản như vậy, đây hết thảy đều là cực có thâm ý La Quân thủy chung tin tưởng, Diệp Phàm sẽ không để cho hắn thất vọng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Phàm cũng xác thực không có để La Quân thất vọng qua. Đây hết thảy phát sinh, đều chẳng qua là tại cực nhanh thoáng qua ở giữa. Mà đối với Diệp Phàm tới nói, hắn không biết ngoại giới người đang suy nghĩ gì, làm gì, cũng không tỉ vết suy nghĩ. Chỉ là tại cái kia nguy hiểm nhất trong nháy mắt, Diệp Phàm trong đầu hiện ra Khương Sơ Nhiên một cái nhăn mày một nụ cười tới. Đồng thời, chưa nhiều chuyện đều ở trong đầu hắn như phù quang lược ảnh đồng dạng lướt qua. Nhiều như vậy mắt lạnh, khinh thường. Sau đó, còn nếu như vậy này chết đi sao? Không, ta không cam tâm. Diệp Phàm nội tâm gào thét. Hắn nhớ không nổi kiếp trước, nhưng loại này tuyệt vọng khuất nhục lại là như thế quen thuộc. Hắn hiểu được, kiếp trước hắn là như vậy tại tuyệt vọng mà chết. Giống. Một cỗ trùng thiên phẫn nộ, kẹp lấy tuyệt vọng, đồng quy vu tận khí tức khủng bố phát ra. Diệp Phàm thi triển ra đại thiên nhãn thuật. Cái kia đại thiên nhãn thuật vốn là tất cả đều là đại thiên nhãn thuật bản thân quy tắc, nhưng cái này một cái chớp mắt, đại thiên nhãn thuật rốt cục dung hợp tiến Diệp Phàm tự thân tâm tình, khí tức. Sau đó, đại thiên nhãn thuật có Diệp Phàm nói, đại đạo 3000, nhưng mỗi người nói đều là khác biệt, đều là độc nhất vô nhị. Cứ việc sau cùng đều muốn trăm sông đổ về một biển, nhưng quá trình, tâm tình lại đều có sự khác biệt. Chỉ có thích hợp bản thân đạo, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cái kia đại thiên nhãn thuật quét bắn đi ra, trong nháy mắt đem bốn phía bông tuyết lợi kiếm phần sắt thành tro tàn. Đồng thời, đá lạnh trận ở trong chớp mắt phá nát. Cái này cô kinh khủng phẫn nộ bạo phát đến mặt biển, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Đón lấy, Diệp Phàm theo đá lạnh trận lóe ra tới. Hắn hướng Vu Liệm nhìn sang, nhất thời, cái kia hai đạo thần mang lập tức hung mãnh tuyệt luân đã bắn giết qua đi. Vu Liệm còn không có kịp phản ứng, tay đá lạnh Huyễn Châu không chịu nổi trước thần mang, phanh một tiếng trực tiếp bạo nổ thành phấn vụn. Một giây sau, Vu Liệm bị thần mang bắn, trong nháy mắt trở thành tro tàn. Ngay sau đó, Diệp Phàm thân thể mềm nhũn, tất cả lực lượng hao hết, đã hôn mê. Hắn liền hướng đáy biển lặn xuống. Chúng ta đi. La Quân thấy thế, đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Lâm Thanh Tuyết, Trầm Mặc Đủng, Triệu Mẹ, Lưu Mụ bắt bỏ vào đến phòng bị tu di chi. Đó lấy, thân hình hắn lóe lên, liền đem Diệp Phàm từ đáy biển cầm ra tới. Sau đó, đại na di thuật triển khai. La Quân một đoàn người liền hồi yến kinh đi. Thắng bại đã phân. La Quân đồng thời không lo lắng Thiết Mộc Quân hội chơi xấu, hắn cũng liệu định Thiết Mộc Quân không dám đùa lại. Hắn sự tình, liền lại không có quan hệ gì với La Quân. Ba ngày sau, yến kinh. Đàm Minh cùng Khổ Chí Sư đến đây gặp La Quân cùng Trầm Mặc Đủng cùng Diệp Phàm. Đàm Minh mang đến ô kim áo cà sa, đây là Thiết Mộc Quân muốn trả giá đắt. Ô kim áo cà sa tuy nhiên bị hao tổn, nhưng không nghiêm trọng, La Quân tu luyện qua Chư Thiên Bí Tịch, cho nên xem như hắn đều có thể đem tu bổ lên. Diệp Phàm đi qua 3 ngày chữa trị, đã khôi phục như lúc ban đầu. Đàm Minh cùng Khổ Chí Sư đến, La Quân đương nhiên sẽ không ở nhà gặp hai người bọn họ. Hắn mang Diệp Phàm tại khách sạn trong phòng tới gặp mặt. Lúc này chính là buổi trưa 10 giờ, yến kinh hôm nay khó được có cái thời tiết tốt, hơi mỏng ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ vậy chiếu vào. Đàm Minh nói ra, tiền bối, cái kia Vu dần dần hồng đã tại Thiết Mộc Quân chủ cầm phía dưới, bị chúng ta thân thủ giết. Bởi vì cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ. Người khác, chúng ta cũng không muốn truy cứu. Lần này có thể báo đến đại thủ, nhiều lại tiền bối hết sức giúp đỡ. Đại ân đại đức, ta cùng sư đệ không thể báo đáp. La Quân ngồi tại ghế sofa, hắn trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra, các ngươi thủ cũng báo, sự tình. Trước kia sự tình, tuy nhiên để ta rất nổi nóng, nhưng cũng nể tình các ngươi có thể thông cảm được. Thêm đồng thời không có tạo thành tổn thất gì, cho nên, tính toán. Không truy cứu, về sau, chúng ta cũng không cần lại gặp nhau. Các ngươi đi thôi. Đàm Minh cùng Khổ Chí Sư lập tức quỳ đi xuống, Đàm Minh nói ra, tất cả chủ ý đều là một mình ta nghĩ ra được, chịu tội cũng tại ta. Tiền bối khoan hồng độ lượng, không cho so đo. Nhưng ta không thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, ta trước đó cùng Diệp Tiểu Ca nói qua, sau đó tự nhiên cho cái bàn giao. Hôm nay, ta liền còn cái mạng này, lấy tha thứ ta sai lầm. Hắn sau khi nói xong, liền giơ bàn tay lên, liền muốn nhất trưởng đem chính hắn đập chết. La Quân còn chưa mở miệng, Diệp Phàm trước đoạt tiền đến, nói ra, Đàm đại ca không thể, đi qua sự tình, đều tính toán. Đàm Minh lại là nói ra, Diệp Tiểu Ca, còn có tiền bối, ta Đàm Mộ tuyệt không phải làm bộ làm tịch. La Quân nhìn Đàm Minh liếc một chút, nói ra, không có mấy người dám cầm sinh tử đến làm bộ làm tịch, ta đều đáp ứng thả ngươi đi, ngươi còn khăng khăng muốn chết. Ta tin ngươi. Hắn đón đến, nói ra, người sống tại trong cừu hận tư vị, cảm thụ không được tốt cho lắm. Đã bây giờ, đại thù đã báo, về sau liền cùng Khổ Chí cùng một chỗ, làm nhiều chút công đức, thật tốt hưởng thụ hạ nhân sinh đi. Tiền bối Đàm Minh hướng La Quân thật sâu cúi đầu, nói ra, tiền bối chính là chân chính nhân nghĩa chi sĩ, Đàm Mô đa tạ tiền bối. Khổ Chí Sư cũng hướng La Quân cúi đầu. Đi thôi đi thôi. La Quân phất phất tay. Sau đó, Đàm Minh cùng Khổ Chí Sư lại hướng Diệp Phàm thật sâu cúi đầu, như thế mới quay người rời đi. Diệp Phàm, vi sư lập tức cũng muốn rời khỏi. Về sau, người ta sư đồ có thể gặp lại, vẫn là không thể biết được. Giang hồ đường xa, trời cao biển rộng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệp Phàm hướng La Quân quỳ đi xuống, hắn bái ba bái, sau đó nói, về sau vô luận đệ tử đi tới đó, vĩnh viễn cũng sẽ không quên sư phụ ngài dạy bảo cùng ân tình. La Quân nói ra, nói không cái gì ân tình, tất cả đều là duyên phận, có lẽ vẫn là thiên ý đi thôi, đi thôi. Đệ tử cáo tử. Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm sau khi đi, La Quân là thật dự định muốn đi. Hắn trong nhà đợi một ngày, đồng thời tại Trầm Mặc Đùng phòng bị tu di bên trong tìm ra cái viên kia thiết một quân tâm tâm niệm niệm vô cực long giới. Trầm Mặc Đùng lưu ly bình ngọc lần này là tránh thức bị tổn hại đến không thể tu bổ cấp độ. Sau đó, Trầm Mặc Đùng thân thể cũng không có cái gì tiện tay pháp khí. Lúc này, Lâm Thanh Tuyết cùng bảo mẫu nhóm mang theo tiểu niệm từ đi xuống lầu chơi. Bởi vì hôm nay là khó được thời tiết tốt. Trong phòng khách, La Quân dò xét vô cực long giới. Chiếc nhẫn kia có chỗ đặc thù gì sao? Vì cái gì thiết một quân phải hao phí lớn như thế khổ tâm chiếm lấy giới chỉ? Trầm Mặc Đùng nhịn không được hỏi La Quân. La Quân nói ra, ta xem xét một chút, chiếc nhẫn kia đồng thời không quá lớn chỗ đặc thù, nhưng bên trong có rất thuần chủng thiên long chi khí. Đại khái cùng long giới có quan hệ. Trầm Mặc Đùng nói ra, đã như vậy, liền đem chiếc nhẫn kia còn cho thiết một quân đi, cũng coi là một cái nhân tình. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, cho hắn lại nhiều chỗ tốt, cũng không cách nào sửa chữa tốt. Hả? Vì cái gì? Trầm Mặc Đùng không hiểu. La Quân nói ra, hắn đang muốn đột phá động tiên huyền ảo, bị ta cưỡng ép đánh xuống. Phần cừu hận này, làm cái gì đều tiêu trừ không? Trầm Mặc Đùng chấn động, nàng nói ra, nếu là như vậy, cừu hận này xác thực tiêu trừ không? Không sao, ta hiện tại là nợ nhiều không lo. Thu quá nhiều người, cũng không quan tâm nhiều hắn một cái. La Quân nói ra, có điều, chiếc nhẫn kia ta ngược lại là có thể cùng thiết một quân trao đổi phía dưới đồ vật. Như hắn có tốt pháp bảo, ta chưa hẳn không thể trả lại hắn. Trầm Mặc Đùng cười một tiếng, nói ra, ngươi thật đúng là không thay đổi thương nhân bản sắc a. La Quân cũng cười, nói ra, cùng bằng hữu nói hữu tình, cùng lão bà nói cảm tình, cùng địch nhân đương nhiên muốn nói lợi ích à. Sau đó, La Quân còn nói thêm, ta ở chỗ này đã chỉ hoãn 5 tháng, đợi chút nữa ta đem Thanh Tuyết đưa về Tân Hải, muốn đi vội vàng chính mình sự tình. Người bên này chính mình nhiều cam đoan, nếu như ta có thời gian, hội trước tiên đến nhìn người cùng nhập tử. Cái này ly biệt, nói đến tới. Trầm Mặc Đùng cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng La Quân đông nhiên nói muốn đi, nàng y nguyên cảm thấy không muốn cùng phiền muộn. Ngươi muốn khá bảo trọng, nhất định muốn còn sống. Trầm Mặc Đùng trầm giọng nói ra. La Quân mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, lão thiên còn không cho ta chết, ta không chết. Hắn biểu hiện được rất nhẹ nhàng, mặc dù hắn biết, lần này đi có lẽ là nguy hiểm nhất một lần, nhưng hắn không thể đem bất kỳ lo âu nào biểu lộ tại Trầm Mặc Đùng trước mặt. Vừa chưa đợi, sau khi ăn cơm chưa xong, La Quân mang theo Lâm Thanh Tuyết rời đi, Lâm Thanh Tuyết biểu thị về sau sẽ bồi thường cho tìm tiểu niệm từ chơi. Như thế về sau, La Quân mang Lâm Thanh Tuyết trở lại Tân Hải. Về sau, La Quân cũng cùng Lâm Thanh Tuyết cáo biệt. Rời đi Tân Hải trước đó, La Quân ngẫm lại, quyết định đi lặng lẽ nhìn một chút Đinh Hàm. La Quân cũng không phải là có cái gì ý nghĩ khác, đơn giản là muốn xác định một chút, chỉ cần Đinh Hàm qua rất tốt, hắn có thể càng thêm không tiếc nuối. La Quân đứng tại đường cái, đường phố đông nghịt, người đến người đi. La Quân trong nháy mắt thần thức quét bắn đi ra, hắn thần thức cấp tốc đem trọn cái Tân Hải thành phố bao trùm. Đó lấy, La Quân tìm tới Đinh Hàm. Đinh Hàm đang ở nhà bên trong bồi tiếp mẫu nấu cơm, con gái nàng Tiểu Tuyết tại rộng rãi trong phòng khách cùng gia gia khoái lạc chơi đùa. Đây là hòa thuận vui vẻ một màn. Đồng thời, La Quân nghe được Đinh Hàm cùng Đinh Mẫu trò chuyện. "Tiểu Tinh, lần này mẹ cho ngươi tìm là ban ngành chính phủ ban nhân viên công vụ, trước kia cách qua một lần cưới, nhưng cũng không có hài tử. Ngươi tuổi tác cũng không lớn, ngươi lớn hơn một tuổi, vậy thì thật là tiền đồ vô lượng a. Ta cũng nhìn, nhất biểu nhân tài một bề ngoài. Ngươi đi gặp gặp, có được hay không?" "Ta không thấy." Đinh Hàm rất thẳng thắn nói ra. "Ngươi vẫn là quên không hắn." Đinh Mẫu có chút nổi nóng. Đinh Hàm nói ra, "Mẹ, ngươi đừng có lại nói với ta những thứ này, có được hay không? Ta hiện tại một người, rất tốt. Ta cũng có Tiểu Tuyết, làm sao? Nữ nhân nhất định muốn tìm nam nhân sao? Cách nam nhân, không sống được." "Vậy ngươi lão Đinh Mẫu nói ra, có mấy cái đối với phu thê lại có thể bạch thủ giai lão, ta lão thì thế nào? Ta còn có Tiểu Tuyết, chính ta có tiền, cái này không thể. Ngươi vì cái gì vốn phải cần ngươi dung tục ý nghĩ đến hạn định ta nhân sinh?" Đinh Hàm xem ra đã không phiền chán. Đinh Mậu nói ra, ta không phải hạn định ngươi, mẹ là người từng trải. Nói câu ngươi không thích nghe lời, lúc trước ngươi cùng cái kia Từ Chí muốn cùng một chỗ, mẹ cùng cha ngươi là làm sao nói? Ngươi khư khư cố chấp, sau cùng có ngày tốt sao? Ta hẹn chặt công chúng Hảo Thiên Đạo Minh hoan nên mọi người, bên trong còn có quyển sách phía trước, tứ đế cố sự miễn phí duyệt. Chương 1768, vô thủy thần ngẫu. Đinh Hàm có vẻ hơi bất đắc dĩ, nàng nói ra, ta thừa nhận, ta trước kia là mù quáng, nhưng là đại giới chính ta tiếp nhận. Giống bây giờ, ta làm tiếp bất kỳ quyết định gì, hậu quả chính ta cũng chịu được. Dù sao, là ta tự mình lựa chọn. Đinh Mậu nói ra, ngươi làm sao quật cường như vậy đâu? Đinh Hàm nói ra, tốt, mẹ, ta nhớ tới còn có chút việc, cơm ta không ăn. Nàng sau khi nói xong, quay người ra nhà bếp. La Quân thu hồi thần thức, hắn cũng minh bạch, Đinh Hàm lựa chọn cùng mình cắt ra, rất lớn trình độ là đến từ gia đình áp lực. Nhưng dạng này cũng tốt, nàng không lại dùng lo lắng chính mình. Nàng một người, cũng có thể sinh hoạt rất tốt. Tương lai nếu là gặp phải tâm động, cũng không cần có áp lực. Nếu là mình bỏ mình, nàng cũng không cần biết. La Quân đối Đinh Hàm bên này hoàn toàn yên tâm, hắn liền dự định đi Đại Hưng An lĩnh bên kia truyền thống trận, trực tiếp tiến về Thiên Châu cùng Tần Khả Khanh tụ hợp. Tần Khả Khanh bên kia sớm đã chờ đến như chảo nóng con kiến. Bất quá tại lúc này, La Quân cũng lập tức cảm ứng được một đạo thần thức. Hắn nhìn về phía hư không, lập tức cảm thấy được có một tên cao thủ đang dùng thần thức điều tra. Đối phương tu vi không kém chính mình, là Thiết Mộc Quân, thử, đến cũng nhanh. La Quân cười lạnh một tiếng. La Quân cùng Thiết Mộc Quân tuy nhiên còn khoảng cách hơn 10 dặm, nhưng hai người lại có thể lấy thần thức giao lưu. "La lão đệ, chúng ta gặp mặt một lần đi." Thiết Mộc Quân nói ra. La Quân nói ra, "Ngươi là làm sao tìm đến?" Thiết Mộc Quân nói ra, "Lão hủ cùng Vô Cực Long giới có một ít liên hệ mà thôi." "Thì ra là thế, tốt, cái kia ngươi tìm đến ta đi, ta tại mặt biển chờ ngươi." La Quân sau khi nói xong hướng mặt biển bay đi. Hắn thi triển đại na di thuật, trong nháy mắt đến mênh mông mặt biển. Vẫn là trời xanh biển xanh, ánh nắng tươi sáng. La Quân chân trước vừa tới, Thiết Mộc Quân sau đó cấp tốc theo tới. "La lão đệ." Thiết Mộc Quân vừa đến, liền vẻ mặt tươi cười. Hai người tại mặt biển đứng thẳng, hai người này như đứng tại đất bằng mở dạng, tự nhiên mà thành, không lộ ra dấu vết. La Quân nhìn Thiết Mộc Quân liếc một chút, hắn cười cười nói, "Tôn Giá thương thế còn chưa khỏi hẳn, lúc này chúng ta cũng vô quân tự ước định, nếu ta xuất thủ đem Tôn Giá đánh giết, Tôn Giá tay bảo bối ha không hoàn toàn là ta." Thiết Mộc Quân nhất thời thân thể kịch chấn, hắn cũng phát giác được không ổn. Có điều hắn lập tức cười một tiếng, nói ra, "La lão đệ sao lại là như vậy người? Như thật muốn như thế, liền không biết cái này giống như nói." La Quân cười ha ha, nói ra, "Tốt, chỉ đùa một chút, còn hy vọng Tôn Giá bỏ qua cho." Thiết Mộc Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Thử không ngại." La Quân nói ra, "Xem ra Tôn Giá đến đây, vẫn là vì cái này Vô Cực Long giới rồi." Hắn nói xuất ra Vô Cực Long giới. Thiết Mộc Quân ôm quyền, nói ra, "Lão đệ chính là người thông minh tuyệt đỉnh, lão hủ suy nghĩ gì, đều không thể gạt được lão đệ ngươi." La Quân nói ra, "Đáng tiếc, ngươi thua cho ta. Vậy ta cũng không có đạo lý muốn đem Long phòng bị cho ngươi a." Thiết Mộc Quân nói ra, "Cái này Vô Cực Long giới chắc hẳn lão đệ ngươi cũng nhìn qua, đối Vu lão đệ ngươi tới nói, tác dụng cũng không lớn. Nhưng cái này Long phòng bị có thể trợ lão hủ hấp thu đến Long giới Thiên Long chi khí, tại lão hủ tu luyện rất có ích lợi. Cho nên, lão hủ nguyện ý dùng bảo vật đến cùng lão đệ trao đổi." La Quân nói ra, "Này cũng, cái này Long phòng bị đã đối Tôn Giá như thế hữu dụng, như thế nào tại huynh đệ ngươi tại đại tổ thân thể?" Thiết Mộc Quân không khỏi đắng chát, nói ra, "Lão hủ đến cái này Long phòng bị còn không lâu, nói với đại tổ việc này, hắn liền mượn đi tham tưởng một phen. Thế nào biết, căn này sẽ ra như vậy tai họa, sau đó Long phòng bị cũng." La Quân nói ra, "Vậy xem ra là thay bay vạ gió. Nhưng ngươi cái này huynh đệ, ỷ vào chút bản sự, ép người quá đáng. Ta đều nghe nói, trước hết nghĩ muốn thê tử của ta thần thông bản sự, sau đó còn muốn thê tử của ta tới làm hắn thị thiếp. Chính là phụ thân ta không giết hắn ta cũng không thể tha cho hắn." Thiết Mộc Quân thở dài, nói ra, "Ta cái này huynh đệ, sát thực lô mãng táo bạo. Lão hủ sớm thuyết phục qua hắn, nhưng hắn không nghe. Lần này xem như đá trúng Thiết bản mặt, cuối cùng lầm tính mạng mình a." La Quân cười nhạt một tiếng. Thiết Mộc Quân lúc này nghĩ đến cái gì, sau lưng cũng không tự chủ được sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn nếu không phải ôm cẩn thận tâm tính, vậy chỉ sợ là chính mình cũng phải chết ở chỗ này. "Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn a. Nếu là ta theo ngươi huynh đệ kia tính tình, lúc này ngươi đoán hắn có thể hay không thả ngươi đi?" La Quân bỗng nhiên nói ra. Thiết Mộc Quân cười khổ, nói ra, "Vậy lão hủ hôm nay là tự chui đầu vào lưới, chết chắc. Bất quá, lão đệ ngươi nếu là hắn tính tình, lão hủ cũng đoạn không dám đến đây." La Quân nói ra, "Tốt, không nói nhiều nói. Ngươi muốn dùng thứ gì đến đổi lấy ngươi cái này Vô Cực Long giới?" Thiết Mộc Quân nói ra, "Lão hủ nơi này có một miệng thiên niên đào một kiếm, bị lôi điện tối luyện, cùng lão đệ ngươi Ô Kim áo cà sa phối hợp, chính là có thần diệu chi dụng." Hắn nói xong xuất ra một cây kiếm tới. Kiếm kia quả nhiên là đào mộc chế, mặt còn có phù khắc họa. Lại, vận dục nồng hậu dày đặc lôi điện khí tức, tuyệt đối là một cây kiếm tốt. Bất quá, La Quân cũng không có tiếp kiếm. Hắn giống như cười mà không phải cười mắt nhìn Thiết Mộc Quân, nói ra, "Ta thật không có xem nhẹ Tôn Giá, nhưng Tôn Giá tựa hồ là nhìn ta tuổi trẻ, cảm thấy ta không dành thế sự a. Một miệng đào một kiếm, liền muốn đổi đi Long phòng bị. Tôn Giá nghĩ ra được, ta nhưng làm không được." Thiết Mộc Quân nhất thời có chút xấu hổ, nói ra, "Cái này sao, lão đệ à, lão hủ cái này đào một kiếm thật là keo kiệt điểm. Nhưng ngươi nếu đem Long phòng bị cho lão hủ nhất định ghi khắc ngươi phần này đại ân đại đức." La Quân cười cười, nói ra, "Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta nói những thứ vô dụng này thuần túy là lãng phí thời gian. Ngươi lời này, còn có thể hay không tiến vào động tiên vẫn là không thể biết được. Ngươi đột phá động tiên thời khắc, là ta đưa ngươi đánh lên thần đàn. Phần này nhân quả, chỉ sợ ta đem tâm can đảo cho ngươi, ngươi cũng khó tiêu mối hận trong lòng." tính ngươi giờ phút này có thể buông xuống khúc mắc, ngày khác ngươi không thể trèo lên đỉnh thời điểm, chỉ cần nhớ tới sự kiện này, ngươi sẽ đối với ta hận thấu xương. Đây cũng là vì cái gì, ta không bán cái này thuận nước dong thuyền cho ngươi nguyên nhân. Nếu là không có sự kiện này tồn tại, ta đem vô cực long giới tặng cho ngươi, cái kia cũng không phải là không thể được. Thiết Mộc Quân trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, lão đệ ngươi tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng ngươi cũng đã như thế sành sỏi, lão hủ không lời nào để nói. Như vậy đi, lão hủ chỉ có món pháp bảo này có thể cùng ngươi trao đổi, nếu ngươi lại không hài lòng, lão hủ cũng chỉ có thể không làm gì được. Hả? Bảo bối gì? Là Quân hỏi. Thiết Mộc Quân liền xuất ra một cái nhân ngẫu đi ra. Nói cho đúng, là một cái màu đồng cổ nhân ngẫu, nhân ngẫu khăn che mặt đầy rượu phù lục. Đây là vật gì? La Quân nghĩ đến một việc, năm đó ở Mất Phương Hướng Đại Lục thời điểm, hắn từng tại giáo thần Lệ Nạ Hở U Hệ cái kia bên trong đạt được qua một cái liệt thần ngẫu. Cái kia liệt thần ngẫu về sau biến thành cổ bản hoàng. La Quân có chút lòng còn sợ hãi, hắn kém chút chết tại bản hoàng tay. Đây là vô thủy thần ngẫu, lại đi qua đại năng tại mặt khác ghi đại biến hóa thuật một chút biến hóa chi đạo. Bản thân hắn có rất cường lực lượng, nếu như cùng chủ nhân câu thông dung hợp về sau, còn có thể cầm giữ có chủ nhân một chút bản sự. Hắn có thể biến thành chủ nhân bộ dáng, thay chủ nhân cả hai. Mà lại, chủ nhân còn có thể cùng hắn tâm ý tương thông, khống chế lại hắn tư duy. Thiết Mộc Quân nói ra. Như vậy thần. La Quân nghe vậy đến hứng thú, hắn tiếp nhận vô thủy thần ngẫu bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Vô thủy thần ngẫu tại La Quân tay, La Quân lập tức cảm ứng vô thủy thần ngẫu nội bộ cấu tạo. Ừm. Trong này tựa hồ có một tầng hỗn độn chi khí đem hết thảy đều cho cự tuyệt ở bên ngoài, hoàn toàn điều tra không rõ ràng. Nhưng là, ta vẫn có thể cảm nhận được bên trong chỗ kỳ diệu, tuyệt đối là cái thứ tốt. La Quân lập tức rõ ràng một ít chuyện. Đó là cái này vô thủy thần ngẫu thần diệu như thế, vì cái gì Thiết Mộc Quân trong lúc đối chiến vô dụng đây? Nguyên lai vấn đề mấu chốt ở chỗ này, Thiết Mộc Quân cũng không có trưởng khống lấy vô thủy thần ngẫu. La Quân nhìn về phía Thiết Mộc Quân, hắn giống như cười mà không phải cười, nói ra, tôn giá lại tại cùng ta nói đùa đi, cái này thần ngẫu bên trong đồ vật, căn bản điều tra không rõ ràng. Ngươi nói những thứ này thần diệu, chắc hẳn tôn giá cũng không có thể nghiệm qua, cái này gọi ta như thế nào tin tưởng tôn giá? Thiết Mộc Quân lập tức nói ra, lão hủ nói, tuyệt không có giả dối. Đây là lão hủ theo một cái vẫn lạc thật thần tay đạt được, hắn dùng cái này thần ngẫu cùng lão hủ đối chiến qua. Chỉ là, cái này thần ngẫu thật có chút cổ quái, lão hủ không có quá do hào diệu. La Quân nghĩ tới, nói ra, tính toán, tôn giá cũng là có thành ý ta lại làm khó đi xuống, cũng không quá đường hầm. Cho ngươi. Hắn đối cái này vô thủy thần ngẫu sinh ra nồng đậm hứng thú, ngay sau đó cũng không nói thêm lời, đem vô cực long giới ném đi qua. Thiết Mộc Quân hoan hỉ tiếp nhận vô cực long giới, hắn ôm quyền nói ra, nhiều tạ lao đệ. La Quân mỉm cười, nói ra, ân oán nhân quả đã phát sinh, cái kia cũng không cần nhiều lời. Ngày khác tôn gia muốn tìm tại hạ báo thủ, tại hạ tiếp lấy là được. Thiết Mộc Quân khe khẽ thở dài, nói ra, lão hủ tâm nếu nói không hận, đó là giả. Nhưng lão hủ cũng biết, thuộc về lão hủ thời đại sớm đã qua, thời đại này, thiên mệnh tại ngươi, không tại lão hủ. Lại muốn báo thủ, chỉ sợ là cánh mạng khó đảm bảo. Cáo tử. Cáo tử. Hai người ôm quyền. Sau đó, Thiết Mộc Quân quay người rời đi. La Quân cũng không vội mà rời đi, mà chính là đem Linh Tuệ Hóa Thượng kêu đi ra. Nhanh nhẹ, ngươi xem một chút cái này vô thủy thần ngẫu. Ngươi kiến thức rộng rãi, hẳn là có thể minh bạch một chút ảo diệu. La Quân nói ra, ta từng tại Mất Phương Hướng Đại Lục thời điểm, cũng tiếp xúc qua nhất tôn liệt thần ngẫu, cái kia liệt thần ngẫu bên trong lại là giấu một cái cổ bản hoàng nguyên thần. Về sau còn làm ra không ít chuyện, ta lo lắng cái này vô thủy thần ngẫu bên trong, có thể hay không cũng giấu nhất tôn đại thần. Linh Tuệ Hòa Thượng tại mặt nước mọc ra vô số xúc tu, hắn trưởng thành cùng La Quân một kích cỡ tương đương trình độ. Sau đó duỗi ra thụ tay đem vô thủy thần ngẫu chộp vào tay. Chỉ nửa ngày, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này bần tăng biết. Ồ. La Quân nói ra, nhanh nói nghe một chút. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, này thần ngẫu chính là dùng tiên giới chi đạo thần mục chế tạo ra đến, mà lại là có vạn năm năm đạo thần mục, cực chân quý. Một cùng sắt ở giữa là có khác nhau, lại huyền diệu sắt chế tạo đi ra pháp khí, đều sẽ thiếu chút linh tính. Nghe nói qua cây giả thành tinh, nhưng chưa bao giờ khiến người ta nghe nói qua lao thiết thành tinh, đúng không? Chương 1769, nhất đại bí nhận. La Quân nói ra, như thế, vậy ngươi nói tiếp. Vạn không giờ tờ vạn. C0M. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này đạo thần mục nội bộ, thật là phong tồn nhất tôn cao thủ tinh hồn. Ồ. La Quân hơi kinh hãi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, có điều, ngươi cũng không cần lo lắng. Vị cao thủ này không có khả năng giống như lời ngươi nói bản hoàng phục sinh. Bởi vì cái này cao thủ tinh hồn bị người dùng đại khôi lỗi thuật triệt để luyện chế thành nhất tôn khôi lỗ. Tại cái này khôi lỗi bên trong, lại có một sợi đại biến hóa thuật tại. Tuy nhiên không thể thiên biến vạn hóa, nhưng chỉ cần dung hợp ngươi khí tức, có thể biến thành ngươi bộ dáng. Cái này đại biến hóa thuật cùng đại khôi lỗi thuật đều là 3000 đại đạo thuật pháp, thần diệu không dùng bẩn tăng nhiều lời, đạo hữu ngươi cũng phải biết. Cái này thần ngẫu biến thành ngươi bộ dáng về sau, chính là kiểu cô nương đến, cũng khó có thể phân biệt thật giả. Đương nhiên, một khi động thủ, nàng quen thuộc ngươi, còn có thể thăm dò một hai. La Quân nghe vậy, nhất thời vừa lòng thỏa ý hắn nói tiếp, nhưng là cái này một mảnh hỗn độn, như thế nào khởi động đâu? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chuyện nào có đáng gì? Đối người khác tới nói, là cái nan đề. Đối đạo hữu ngươi tới nói, dễ như trở bàn tay. Ngươi đem để vào Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, lấy hôn nguyên chi khí thăm dò, rất nhanh có thể minh bạch huyền ảo. Ý kiến hay. La Quân đại hỉ. Về sau, Linh Tuệ Hòa Thượng cũng trở về đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tại La Quân tay, cho tới nay tựa hồ cũng không có quá đại công dụng, nhưng nó lại tại không lộ ra ngoài thời điểm, vô số lần trợ giúp La Quân tránh thoát sinh tử đại kiếp. Như Lam Tử Y Y đối chiến rẻ ở lúc, không có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lập công, La Quân bọn người sớm liền biến thành cho bụi. Như đang đối chiến cái kia U Minh công tử Hà Ương, còn có Hồng Liên phu nhân lúc đều là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống có hiệu quả. Hơn nữa còn không nói Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống hôn đột quả, cùng trợ giúp La Quân mấy lần tiến vào Vũ Hóa môn, phá giải một chút trận pháp sự ảo diệu. La Quân bắt đầu nắm giữ Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lúc, còn đối thứ này hơi nghi hoặc một chút. Cảm giác đến giống như nó cũng không có như vậy châu à, vì bao ngày đó Tôn Thiên chuẩn đối thứ này coi trọng như thế. Mà theo thời gian chuyển rời, La Quân đã biết được, loại này tử chính là tuyệt thế bảo bối. Lúc này, La Quân dùng Hỗn Nguyên chi khí thăm dò vào đến Vô Thủy Thần Ngẫu nội bộ. Cái kia Vô Thủy Thần Ngẫu nội bộ trận pháp huyền ảo, vốn là giống như là vân vụ lở lở, khiến người ta như thế nào cũng nhìn không rõ ràng. Nhưng Hỗn Nguyên chi khí sau khi tiến vào, giống như là dính đầy vũ khí pha lê, bị người dùng khăn lông khô xoa đi xuống. Nhất thời, bên trong tất cả mọi thứ đều bị La Quân thấy rất rõ ràng. Cái kia Vô Thủy Thần Ngẫu nội bộ không gian cũng không tính lớn, bên trong có thật nhiều phù, những thứ này phù sinh ra vô số sợi tơ, giống là nhân thể kinh lạc một dạng. Trong lòng khu vực có một cái tinh thạch. Trong tinh thạch chính là tinh hồn vị trí. La Quân thu phục cái này Vô Thủy Thần Ngẫu, hắn lập tức lấy pháp lực thăm dò vào đi vào. Vô Thủy Thần Ngẫu bên trong đã không có hắn cao thủ dấu ấn tinh thần, cho nên La Quân rất thuận lợi trưởng khống Vô Thủy Thần Ngẫu. Hắn cũng tiếp xúc đến tôn này tinh hồn. Tinh hồn lực lượng rất mạnh, thế mà cũng là hư tiên chi cảnh. Tu vi không kém La Quân. Bất quá, cái này tinh hồn cũng không phải là toàn bộ hư tiên lực lượng. Chỉ có thể nói, phẩm giai đến hư tiên. Nhưng thực tế lực lượng chỉ có hư tiên cao thủ 10%. Chính là gặp phải tầng 10 sơ kỳ, cũng không phải đối phương đối thủ. La Quân tại mặt biển ngồi xếp bằng, ngưng trọng không. Hắn cấp tốc cùng cái này Vô Thủy Thần Ngẫu câu thông, dung hợp, nắm giữ trận pháp. Chỉ một lúc sau, La Quân đem chính mình đại lượng pháp lực tinh nguyên lưu tại Vô Thủy Thần Ngẫu chi. Đồng thời, cũng đem vô số thuần dương đan thuốc luyện hóa, dẫn đạo thuần dương chi khí tiến vào. Sau đó, cái kia thần ngẫu lực lượng bắt đầu cường đại lên. Thần ngẫu chi tinh hồn vốn là đã suy yếu tới cực điểm, lúc này đạt được La Quân tới tiêu, lập tức gia tăng gấp 2 lực lượng. Đây đã là cực hạn, cũng không còn cách nào tiếp tục gia tăng. Chẳng khác gì là, cái này thần ngẫu nắm giữ La Quân 3 phần 10 lực lượng. Đồng thời, La Quân cùng thần ngẫu thông hiểu đạo lý, hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, biến. Cái kia Vô Thủy Thần Ngẫu đại biến hóa thuật phù lục lập tức sinh ra biến hóa, rất nhiều tinh khí cùng đạo thần mục dung hợp, chính là y theo lấy La Quân thân thể tiến hành biến hóa. Đại biến hóa thuật, thần như vậy. La Quân thấy thế, kinh hỉ không. Chỉ tiếc, trong này chỉ có đại biến hóa thuật một sợi thần niệm, chính là tàn huyết, mà lại là nhằm vào đạo thần mục mà hình thành. Ta không cách nào căn cứ cái này sợi thần niệm học hội đại biến hóa thuật, không phải vậy lời nói, về sau ta nhờ vào đó thuật pháp hành tẩu giang hồ, đem về càng thêm an toàn. La Quân cảm thấy có chút đáng tiếc. Cũng minh bạch, chế tác cái này thần ngẫu cao nhân là không muốn để cho người khác căn cứ thần ngẫu học hội hắn thần thông. Vô Thủy Thần Ngẫu lấy đại khôi lỗi thuật làm bản nguyên, lấy đại biến hóa thuật vì dẫn dắt, như thế hình thành tôn này Vô Thủy Thần Ngẫu. Tại không có người sử dụng Vô Thủy Thần Ngẫu thời điểm, Vô Thủy Thần Ngẫu nội bộ hội tự mình phong tồn. Bởi vì nếu không phong tồn, cái kia tinh hồn lực lượng hội dần dần suy yếu, thẳng đến không có. Nhưng một khi có cao thủ sử dụng, có thể vì cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Cái kia Vô Thủy Thần Ngẫu rất nhanh biến thành La Quân bộ dáng, khí chất, thần thái, rất nhỏ biểu lộ đều cùng La Quân là giống như lúc. La Quân tỉ mỉ trải nghiệm, hắn cùng cái này thần ngẫu ở giữa đã hình thành vô hình cầu nối. Bởi vì đối phương pháp lực này hoàn toàn dung hợp, chính là cách ngàn dặm 10 ngàn dặm, La Quân đều có thể cùng thần ngẫu câu thông, thậm chí thông qua thần ngẫu thi triển ra tự thân thần thông tới, cũng có thể vì thần ngẫu cung cấp năng lượng chống đỡ. Đi. La Quân khẽ quát một tiếng. Vô Thủy Thần Ngẫu lập tức thi triển ra đại kim đan tới. Cái kia đại kim đan, quân bằng cánh triển khai. Thần ngẫu đứng tại mặt, cấp tốc hướng bầu trời bay đi. Trong chớp mắt, liền bay ra bên ngoài mấy chục dặm. Thần ngẫu hết thể thấy, đều tại La Quân trong đầu rõ ràng. Đây là một loại rất là khéo cảm giác, điều khiển như cánh tay. Đầu hắn bên trong muốn làm bất kỳ động tác gì, thần ngẫu có thể lập tức đi làm. Giống thần ngẫu cùng hắn thành làm một thể. Đây cũng là cùng loại nguyên thần, nhưng nguyên thần muốn càng thêm lợi hại, chân thực. La Quân thầm nghĩ, ta đã từng đã đáp ứng Tiểu Long, không lại tu luyện nguyên thần. Hắn nghĩ tới Tiểu Long, không khỏi tinh thần chán nản. Lúc đó sáng lập Tiểu Long đi ra, chính là nhất thời hứng khởi. Mà về sau, lại cùng Tiểu Long phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tiểu Long đợi chính mình như cha ruột, mất đi Tiểu Long, La Quân một dạng có mất con thống khổ. Nó là vì trưởng cứu mình, mới có thể mất đi tánh mạng. Thần thông không địch lại nghiệp lực khó thoát luân hồi cần một cái tử vong đến chung kết. La Quân nghĩ đến Lam Tử Y, Lam Tử Y sắp sửa trước đó nói với chính mình là nàng dạy Tiểu Long tự bạo. Nhưng dù vậy, La Quân cũng vô pháp đi cỡ trách Lam Tử Y bởi vì đây là duy nhất giải cứu mọi người phương pháp. La Quân lớn nhất chỉ có thể nhiều hận chính mình vô năng. Tiểu Long, ta biết không dưới suối vàng, cho nên ta liền để dưới suối vàng có biết rõ, dưới suối vàng yên nghỉ lời nói đều nói không nên lời. Ta đáp ứng ngươi, không lại luyện tạo nguyên thần, ta nhất định sẽ làm đến. Cái này Vô Thủy Thần Ngẫu không có bất kỳ cái gì tư tưởng, tựa như khối lỗ, tính không được nguyên thần, nhưng lại đền bù ta không có nguyên thần khuyết điểm, dạng này cũng tốt, cũng tốt. Có điều, cái này Vô Thủy Thần Ngẫu cũng còn có thiếu hụt. Thân thể của hắn không bằng thân thể ta tới cường hãn, nếu là bị địch nhân rào sát, một khi thân vẫn, ta liền mất đi cái này Vô Thủy Thần Ngẫu. Nhưng Vô Thủy Thần Ngẫu thần diệu nhất địa phương, là có thể biến thành ta bộ dáng. Cho nên, ta không thể tùy tiện sử dụng, cũng muốn bí mật này. Ta muốn để Vô Thủy Thần Ngẫu trở thành ta đòn sát thủ. Ân, còn có một chút chỗ tốt, tinh hồn một khi phong bế, không biết rõ gì nguyên khí. Ta chứa đựng đầy đủ nguyên khí, ngưng luyện ra một chiêu mạnh mẽ đại linh hồn lôi kiếm, kể từ đó, vào lúc mấu chốt nhất, hắn có thể tạo được hiệu. La Quân nhãn tình sáng lên. Lúc này, La Quân cũng không vội mà đi Thiên Châu. Hắn quyết định trước thật tốt ngưng luyện Vô Thủy Thần Ngẫu, đồng thời sắp xếp thần thông. Hắn nhập hư tiên chi cảnh quá mức vội vàng, cho nên nhất định phải thật tốt điều trị một chút. Như thế, lại tiến kỳ phân trang thế giới, liền càng có phần thắng. Đáng giá nói chuyện là, La Quân lực lượng tại tầng 10 đỉnh phong lúc liền có 2 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực, mà Lam Tử Y thì tại hư tiên cảnh đỉnh phong lúc cũng mới 3 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực. Mà La Quân tại đột phá cảnh giới, đến hư tiên về sau, hắn lực lượng vẫn chưa gia tăng. Y Liễu Nguyên vẫn là 2 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực, chỉ bất quá lực lượng mặc dù không có gia tăng, nhưng lại hùng hậu rất nhiều. Trước đó La Quân nếu là toàn lực thi triển, nhất trưởng 2 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực tiếp tục đánh giết, tuy nhiên có thể phiên sơn đảo hải, nhưng là hắn nhất trưởng đánh xuống, pháp lực cơ hồ muốn tiêu hao sạch sẽ. Cho nên, La Quân xưa nay không dám dùng tận lực lượng toàn thân đi đánh ra nhất trưởng tới. Như thế nhất trưởng, hủy diệt thành chỉ còn có thể. Đối phó lên cao thủ đến, lại là không nhiều lắm tác dụng. Giống như là biển động một dạng, biển động hủy diệt thành trì lợi hại, nhưng là cao thủ tại biển động bên trong, nhưng bởi vì thụ lực mặt quá rộng, cao thủ muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể thì rất dễ dàng. Bởi vậy, La Quân đem tinh lực đều đặt ở đại linh hồn lôi kiếm các loại chiêu thuật mặt. Như thế nào vận dụng sức mạnh chính là cùng các cao thủ hợp lại quan trọng chi thuật. Lúc này, La Quân lực lượng hùng hậu vô cùng, mặc dù không có gia tăng lực lượng, nhưng là hắn có thể đánh ra 10 trưởng 2 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực tới. Khí tức kéo dài đến một loại trình độ kinh khủng. Đại linh hồn lôi kiếm có thể thi triển 10 lần. Đây là chất bay vọt. La Quân hô hấp ở giữa, liền có thể phun ra nuốt vào nguyên khí của tiên giới, điều này cũng làm cho La Quân không lại như vậy ỷ lại thuần dương đan thuốc. Hắn thân thể khí tức bắt đầu càng phát ra tinh thuần, thậm chí, khói lửa nhân gian khí cũng sẽ càng ngày càng ít. 3 ngày sau, La Quân đem hết thể thông hiểu đạo lý. Sau đó, hắn tiến về Thiên Châu, cùng Tần Khả Khanh tụ hợp. Mà tại thế giới bao la bên trong, hào thuyền thần tiên chi chiến vẫn chưa truyền bá ra ngoài. Ngày đó yến hội kết thúc về sau, Long Vương còn có các lão sư cố ý cùng các bạn học bàn giao. Chuyện hôm nay, không thể đối ngoại truyền bá. Cùng phụ mẫu đều không thể nói nói. Long Vương nâng lên quốc gia chính phủ, ngành quốc an đều đã tham gia vào, lại không phải nói đùa. Những thiếu niên này cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, sau khi ra ngoài, còn thật không dám nói loạn. Trầm mặc đùng là sau đó cùng Long Vương câu thông, ở trong điện thoại, Long Vương còn có lo lắng sẽ có người nói ra. Trầm mặc đùng thì nói ra, không sao, ta cũng không nghĩ tới muốn hoàn toàn ngăn chặn. Nghe nhầm đồn bậy đồ vật, sẽ không có người thật tin. Chương 1770, nhất sinh sở ái. Long Vương đối Trầm Mặc Đùng vô cùng kính sợ. Không nói Trầm Mặc Đùng tự thân thần thông, là Trầm Mặc Đùng tầng kia thân phận đã để Long Vương kinh hồn bạt vía. Long Vương trước kia nội tình đồng thời không sạch sẽ, quốc an nếu như muốn hắn diệt vong, muốn tìm hắn để gây sự, đó bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Cho nên, Long Vương rất mong muốn định bợ Trầm Mặc Đùng, vì Trầm Mặc Đùng làm việc. Trầm Mặc Đùng có thể làm cho Long Vương làm việc, Long Vương tâm lý đã rất vui vẻ, bởi vì đây là cất nhắc hắn Long Vương a. Lúc này, Long Vương nói ra, nhưng là Trầm tiểu thư, đây cũng không phải là nghe nhầm đồn bậy a. Trầm Mặc Đùng nói ra, coi như chúng ta cùng ngày sự tình bị video vô xuống đến, chuyển đến. Mọi người nhiều đều sẽ cho là cái nào đó ngưu nhân làm đặc hiệu. Huống chi, còn không có video chảy ra. Cho nên, ngươi càng không cần có cái gì lo lắng chỗ. Giả dụ ngươi không phải người trong cuộc, ngươi nghe đến mấy cái này truyền thuyết, ngươi hội coi là thật sao? Không biết. Long Vương cười khổ nói. Trầm Mặc Đùng mỉm cười, nói ra, cho nên, là như vậy rồi. Long Vương nói ra, tốt, Trầm tiểu thư, ta biết nên làm như thế nào. Trầm tiểu thư, ngươi nếu có thì giờ rảnh, được đến Tân Hải chơi nhiều chơi, cũng tốt để ta nhiều tận tình địa chủ hữu nghị. Trầm Mặc Đùng nói ra, tốt, như có thời gian, nhất định sẽ tới quấy rầy. Nàng đón đến, nói ra, Long Vương. Long Vương lập tức nói ra, ha ha, Trầm tiểu thư, có việc ngài phân phó, ta nghe. Trầm Mặc Đùng cười một tiếng, nói ra, phân phó nói không, Tân Hải bên kia, Đinh Hàm Vũ Linh quán ba, ngươi nhiều chiếu ứng một chút. Nếu có giải quyết không phiền phức, tùy thời liên hệ ta. Long Vương nói ra, tốt, Trầm tiểu thư, ta nhất định chiếu ứng. Trầm Mặc Đùng là hiểu La Quân tâm tư, biết Đinh Hàm tuy nhiên cùng La Quân chia tay, nhưng La Quân cũng là hy vọng Đinh Hàm có thể bình an, Trầm Mặc Đùng tự nhiên muốn vì La Quân giải quyết nỗi lo về sau. Nàng đối Đinh Hàm không có cái gì cảm tình, nhưng dựa vào La Quân nguyên nhân, nàng không biết ngồi nhìn mặc kệ. Trầm Mặc Đùng nói ra, còn có, Long Vương, ngươi sự tình ta đều có chú ý ngươi trước kia làm những chuyện kia, tuy có vi phạm chỗ, nhưng lịch sử vấn đề, chúng ta không biết truy cứu. Chính ngươi làm nhiều chút việc thiện, phản hồi xã hội, chúng ta hội nhìn ở trong mắt. Nhất định nhất định. Long Vương nói gấp. Trong lòng hắn tảng đá lớn tại cái này một cái chớp mắt mới tính tránh thức buông xuống. Ngươi là La Quân bằng hữu, mặt mũi này, ta như thế nào cũng là muốn cho. Trầm Mặc Đùng nói tiếp. Long Vương tâm nhất thời rõ ràng, hết thảy nguyên nhân đều vẫn là cơ với mình nhận biết La Quân. Lúc trước lỗ mang tiểu hòa tử, bây giờ đã trưởng thành đến thật không thể tin độ cao, chính là hắn phu nhân cũng phải làm cho chính mình cung cung kính kính, người này người, quả nhiên là không giống nhau. Trầm Mặc Đùng sau đó kết thúc cùng Long Vương trò chuyện. Nàng chỗ lấy muốn cường điệu La Quân, vì là muốn nổi bật ra La Quân địa vị tới. Nàng muốn để Long Vương biết, hết thảy đều là dựa vào La Quân, cho nên mới có tình tại. Nàng muốn để tất cả mọi người biết, nàng hôn phu là như thế nào trọng yếu cùng lóa mắt. Nam nhân hy vọng vinh quy quê cũ, thành làm kiêu ngạo, đây là nhân tính. Nữ nhân hy vọng con trai mình cùng nam nhân trở thành người chi long, đây cũng là một loại nhân tính. Khương Sơ Nhiên cuối cùng vẫn không có đi tham gia hào thuyền yến hội. Mấy ngày nay, nàng bạn thân Tạ Tiểu Hàm luôn luôn muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, lại không dám nói. Mà Diệp Phàm Thủy Trung đều không có đến tiết. Khương Sơ Nhiên nghe lão sư nói một miệng, đại khái Diệp Phàm về sau cũng sẽ không tới. Thiên hạ này tự học buổi tối về sau, Tạ Tiểu Hàm lôi kéo Khương Sơ Nhiên, nói ra, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Đi nơi nào? Khương Sơ Nhiên nhịn không được hỏi. Đi biết, các bạn học đều ở nơi đó chờ ngươi đấy. Tạ Tiểu Hàm nói ra. Thần thần bí bí, không hiểu rõ ngươi. Còn có, các ngươi những người này, từ khi đi cái kia chiếc du thuyền về sau, trở về liền đều lải nhải. Hỏi các ngươi cái gì, các ngươi đều không nói. Ngày đó các ngươi đụng quỷ a? Khương Sơ Nhiên có chút bất mãn nói ra. Ra cửa trường, phía trước một cỗ cạ đi lặc ngừng ở bên kia. Tạ Tiểu Hàm đường đường chính chính nói với Khương Sơ Nhiên, "Nhiên Nhiên, trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề." "Ừm, vấn đề gì?" Khương Sơ Nhiên nói ra. Tạ Tiểu Hàm nói ra, "Vì cái gì ngươi đối Diệp Phạm sự tình phản ứng lớn như vậy?" "Bởi vì hắn miệng đầy nói láo, bởi vì hắn không biết tiến thủ." Khương Sơ Nhiên nói ra. "Có thể cái kia có quan hệ gì tới ngươi?" Tạ Tiểu Hàm nói ra, "Trong lòng ngươi ưa thích hắn, đúng hay không?" "Ta làm sao có thể ưa thích hắn?" Khương Sơ Nhiên nói ra, "Đừng nói những thứ này hấu trí lời nói, chúng ta cao đều còn không có tốt nghiệp, ưa thích quá nặng nghề, chúng ta lưng không chịu nổi. Huống chi, hắn Diệp Phàm gia cảnh keo kiệt, ta chí ít còn biết, Thiên Kim tiểu thư cùng thư sinh nghèo đều là kịch bên trong mới có. Hiện thực chi, loại này môn không đăng hộ không đối mang đến là giá trị quan khác biệt. Còn có, trước kia ta thưởng thức hắn, là hắn tuy nhiên quả cường, nhưng rất có cốt khí. Nhưng bây giờ, hắn liền điểm ấy duy nhất đồ vật đều không có. Có lẽ, hắn không có nói láo lời nói đây." Tạ Tiểu Hàm nói ra. "Hắn nói sư phụ hắn biết bay, hắn nói hắn không phải dựa vào quý gia đại tiểu thư, hắn đây không phải nói láo sao? Ngươi cảm thấy có người biết bay sao? Ngươi cảm thấy, bằng hắn một cái tiểu tử nghèo, không có quý đại tiểu thư, hắn có thể mang mọi người đi du thuyền tiêu xài sao?" Khương Sơ Nhiên kiên trì cho là mình là đối. "Nhiên Nhiên, ngươi làm sao không làm một dạng quật cường?" Tạ Tiểu Hàm nói ra. Khương Sơ Nhiên nói ra, "Ta không phải quật cường, ta là tin tưởng ta chính mình phán đoán." Tạ Tiểu Hàm nói ra, "Tốt, không nói cho ngươi những thứ này. Ngươi đáp ứng ta, tiếp đó, ngươi một câu cũng không cần nói, thấy người nào cũng không cần kinh ngạc, cùng ta cùng đi, được không? Có một số việc, ngươi tin tưởng ngươi phán đoán, nhưng là chúng ta cũng nên mắt thấy mới là thật." "Cái gì nha?" Khương Sơ Nhiên nói ra. Ngay vào lúc này, cái kia phía trước cả đi lặc cửa xe mở ra, sau đó, quý gia đại tiểu thư quý trời trong xanh phía dưới đến xe tới. Nàng mặc lấy lại màu đậm quý tộc váy đỏ, lộ ra phá lệ đoan trang, cao nhã, nhưng váy không dài, thêm trước ngực đeo hồ điệp cái nơ, lại nhiều một tia dí dỏm. "Khương lớp trưởng, xe đi." Quý trời trong xanh nở nụ cười xinh đẹp, nói ra. Nàng thuận tiện mở cửa xe. Khương Sơ Nhiên sắc mặt nhất thời khó coi, nàng quay người muốn đi. "Nhiên Nhiên, ngươi đừng như vậy." Tạ Tiểu Hàm giữ chặt Khương Sơ Nhiên. "Ngươi có còn hay không là bằng hữu của ta?" Khương Sơ Nhiên nổi nóng hỏi Tạ Tiểu Hàm. "Ta đương nhiên là bằng hữu của ngươi, ta là bằng hữu của ngươi, mới không muốn ngươi lưu lại tiếc nuối." Tạ Tiểu Hàm nói ra. "Ta có cái gì tiếc nuối?" Khương Sơ Nhiên nói ra. Quý trời trong xanh trước khi đi đến, nói ra, "Khương lớp trưởng, ngươi tự cho là ngươi rất thông minh, rất thành thục. Nhưng thực, ngươi rất ngây thơ. Mắc mớ gì tới ngươi?" Khương Sơ Nhiên cả giận nói. Quý trời trong xanh nhún nhún vai, vung vung tay, nói ra, "Ngươi làm gì muốn một vị nghĩ ta là địch nhân, đem Diệp Phàm muốn trở thành là dựa vào lấy ta? Nhờ ngươi thành thục một điểm, nếu như ta cùng Diệp Phàm chỉ là bằng hữu, nhà ta tư nguyên sẽ vì hắn điều động sao?" Khương Sơ Nhiên cười lạnh một tiếng, trong lòng tự đủ, các ngươi đương nhiên sẽ không chỉ là bằng hữu. Ngươi khác tự cho là thông minh. Quý trời trong xanh nói ra, "Nếu như Diệp Phàm thật sự là bạn trai ta, cái kia người nhà của ta càng sẽ không vì hắn điều động tư nguyên, ngược lại sẽ đánh chết hắn. Cha mẹ ta, ta Long gia gia hội cho phép ta nhỏ như vậy tuổi tác cùng một cái tiểu tử nghèo nói chuyện yêu đương sao? Ngươi động động ngươi cái kia bị sách đến mục nát đần đầu đi." Khương Sơ Nhiên ngốc ngẩn ngơ. Nàng trong nháy mắt tựa hồ có chút thể hồ còn đính. "Cái kia..." Nàng không biết nên nói cái gì. Hết thảy đều là Diệp Phàm bản sự của mình, có lẽ ngươi cho là hắn đang nói láo, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ cùng ngươi nói láo. Quý trời trong xanh nói ra, "Sự thật đến cùng là như thế nào, theo chúng ta đi đi, ngươi sẽ biết Diệp Phàm đến cùng là cái dạng gì người." Khương Sơ Nhiên cuối cùng vẫn quý trời trong xanh xe. Tạ Tiểu Hàm ngồi tiếp Khương Sơ Nhiên, quý trời trong xanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Trương Thúc lái xe. Khương Sơ Nhiên lòng có lấy rất nhiều nghi ngờ, nàng cảm thấy cái kia không có khả năng, nhưng trước mắt hết thảy lại lộ ra quỷ dị. Nàng biết mình bạn thân Tạ Tiểu Hàm vẫn luôn là chán ghét Diệp Phàm, vì cái gì hôm nay nhưng lại thay Diệp Phàm nói chuyện đâu? Tạ Tiểu Hàm cùng quý trời trong xanh mang theo Khương Sơ Nhiên đến bờ biển, cái kia chiếc hào thuyền còn tại bờ biển chờ đợi. "Muốn tới cái kia mặt đi." "Làm cái gì?" Khương Sơ Nhiên không hiểu hỏi. "Hỏi nhiều như vậy làm cái gì, đi không biết, khó nói chúng ta sẽ đem ngươi bán hay sao?" Quý trời trong xanh nói ra. Khương Sơ Nhiên không khỏi nghẹn lời, nàng cảm thấy không được mình, ngay sau đó cũng cái gì cũng không nói. Sau đó, Khương Sơ Nhiên theo các nàng hào thuyền. Đây cũng là Khương Sơ Nhiên lần thứ nhất khoảng cách gần kiến thức dạng này hào thuyền, nàng tưởng tượng hào hoa du thuyền còn muốn xa hoa, hùng vĩ, mỹ lệ. Mà quý trời trong xanh cùng Tạ Tiểu Hàm mang theo Khương Sơ Nhiên đi vào hào thuyền tầng cao nhất, đó là một cái lộ thiên ban công. Mặt còn có hồ bơi. Ban các bạn học đều tại, khiến Khương Sơ Nhiên càng thêm không hiểu. Tất cả các bạn học đều làm hai bên đứng đấy, bọn họ nhìn về phía Khương Sơ Nhiên bên này, tựa hồ giống như là Khương Sơ Nhiên chính là nữ chính. Lại có chút giống như là tỷ tạ niệm đoạn kết thời điểm, nữ chính hướng đi nam chính lúc, tất cả mọi người đang vỗ tay, hướng nàng mỉm cười. Đối với Khương Sơ Nhiên tới nói, nàng cảm thấy quỷ dị tới cực điểm. Tại lúc này, âm nhạc vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập một loại nhàn nhạt bi thương, phiền muộn. Khương Sơ Nhiên lập tức nghe được, đó là đại thoại Tây Du Nhất Sinh Sở Ái. Lúc trước hiện tại đi qua lại không đến, hồng hồng lá rụng lớn lên chôn trong bụi đất, bắt đầu chung kết luôn luôn không thay đổi. Chân trời ngươi phiêu bạt mây trắng bên ngoài, khổ hải lật lên thích hận, trên thế gian khó thoát khỏi vận mệnh, xem mắt lại không thể tiếp cận, hoặc ta cần phải tin tưởng là duyên phận. Cái này tiếng âm nhạc một khi vang lên, Khương Sơ Nhiên hốc mắt nhất thời đỏ. Nàng sẽ không quên lúc trước nàng là như thế nào si mê bài hát này, si mê bộ phim này, cỡ nào si mê cái kia thừa lúc ngũ sắc tường vân kim giáp anh hùng. Nàng nhớ đến, nàng và Diệp Phàm nói đùa nói qua, nàng ý người là thừa lúc thất thải tường vân tới đón nàng kim giáp anh hùng. Khi đó, nàng còn nhỏ, mới ban đầu, tràn ngập ấu trĩ. Diệp Phàm nói, cái kia làm sao có thể chứ? Nàng nói, ngươi là ngu ngốc, căn bản không hiểu. Hiện tại nữ sinh, tâm lý sớm đã không phải là cái kia Bạch Mã Vương tử, các nàng đều có một giấc mộng, đó là Kim Giáp anh hùng, Ngũ Sắc Tường Vân tới đón các nàng đi. Nàng cũng nhớ đến, tại trước đây không lâu, Diệp Phàm đến tạm biệt, hắn nói có một ngày, ta sẽ thừa lúc thất thải Tường Vân, mặc lấy cái thế khải giáp tới đón ngươi. Dù cho đến lúc đó, ngươi cũng không nhất định hội theo ta đi, nhưng đó là ta duy nhất có thể vì ngươi làm. Chương 1771, chúng ta không có ở cùng một chỗ. Khương Sơ Nhiên hám tại trong hồi ức. Ngay vào lúc này, mặt biển nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một đoàn tia sáng chói mắt. Quang mang kia giống như là khổ hải đèn sáng, là hắc ám chỉ dẫn. Cái này đoàn ánh sáng mũi nhọn hướng bên này tới gần. Ánh mắt mọi người đều nhìn về đoàn kia quang mang chỗ. Rất nhanh, quang mang kia càng ép càng gần, sau cùng, mọi người rốt cục thấy rõ ràng. Đoàn kia quang mang chính là Thất Thải Tường Vân, mà tại Thất Thải Tường Vân mặt đứng một thiếu niên. Thiếu niên kia ngây thơ chưa thoát, nhưng lại mặc một thân kim giáp. Hắn mắt có nhuệ khí, tinh thần sung mãn, toàn thân dưới đều lộ ra một loại bén nhọn chi khí. Thiếu niên anh hùng, đại khái đã là như thế. Mà cái này thiếu niên chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm lấy Thất Thải Tường Vân chậm rãi bay đến Khương Sơ Nhiên trước mặt. Sau đó, Diệp Phàm hướng Khương Sơ Nhiên vươn tay. Khương Sơ Nhiên khẽ run, đây hết thảy, dạng này thật không thể tin phát sinh. Thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt nàng. Nước mắt không ngừng trượt xuống, nàng lúc này chỗ đó có tâm tư đi thực sự Thất Thải Tường Vân. Nàng cảm giác được là nhục nhã, là Diệp Phàm tại nhục nhã nàng trước kia là cỡ nào không có ánh mắt, cỡ nào ngu xuẩn. Người quá phận. Khương Sơ Nhiên khóc nói xong, quay người hướng xuống mặt chạy tới. Diệp Phàm nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ. Tình cảnh này là hắn vạn lần không ngờ. Hắn vì tình cảnh này, tiêu phí quá nhiều tâm tư. Đuổi theo a, đần độn. Quý trời trong xanh lúc này nói ra, nam nhân có lúc muốn mạnh mẽ điểm. Diệp Phàm cái này mới phản ứng được, hắn đột nhiên thực sự Thất Thải Tường Vân, tâm niệm nhất động. Cái kia Thất Thải Tường Vân nhanh chóng bay đến Khương Sơ Nhiên trước mặt. Khương Sơ Nhiên còn không có kịp phản ứng, liền bị Diệp Phàm cưỡng ép một ôm, đưa đến Thất Thải Tường Vân mặt. Khương Sơ Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng hét lên một tiếng. Đó lấy, đợi nàng kịp phản ứng lúc đợi, người đã đến bầu trời đêm chi. Gió đêm sen lẫn nước biển ướt mặn phá mặt mà đến. Thất Thải Tường Vân tốc độ rất nhanh, khiến Khương Sơ Nhiên có chút sợ hãi, nhịn không được ôm chặt Diệp Phàm. Đây là xuất phát từ một loại bản năng. Thất Thải Tường Vân tại mặt biển một đường bay qua. Khương Sơ Nhiên theo chấn kinh, đến phẫn nộ, đến thích đứng lại đến mới, nàng lại nhìn bên người Diệp Phàm. Nàng phát hiện, hắn thật không còn là trước kia cái kia thành cao ngạo khí nghèo hèn thiếu niên. Bây giờ hắn, chính là mặc lấy kim giáp, cũng không thấy đến buồn cười, ngược lại nhiều điển một tia khí khái hào hùng. Hắn lông mi thanh tú, đôi mắt kiên định, để cho nàng nhịn không được làm tâm động. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Khương Sơ Nhiên lúc này lấy hết dũng khí, tránh ra Diệp Phàm ôm ấp, nàng đứng tại Tường Vân, hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm ngồi xuống, hắn nói ra, chúng ta đi chân trời, đi hải giác, cũng không tiếp tục trở về, vĩnh viễn cùng một chỗ, có được hay không? Không tốt. Khương Sơ Nhiên nói ra, ta muốn về nhà, ta muốn cha ta, mẹ ta. Diệp Phàm cười một tiếng, nói ra, thật không có hài hước cảm giác, chỉ đùa với ngươi. Khương Sơ Nhiên lúc này mới buông lỏng một hơi, nàng cũng học Diệp Phàm ngồi xuống, đồng thời lấy tay mò cái kia Tường Vân. Chỉ cảm thấy cái này Tường Vân cảm nhận mềm mại mang theo cứng cỏi, nói không nên lời quái. Cái này là làm sao làm được? Khương Sơ Nhiên nhịn không được hỏi Diệp Phàm. Ngươi không tức giận? Diệp Phàm nói ra. Khương Sơ Nhiên lập tức quay đầu sang chỗ khác, không nói thêm gì nữa. Diệp Phàm đôi mắt thấp chìm xuống. Hắn để Ngũ Sắc Tường Vân tại mặt biển nổi lơ lửng. Lớp trưởng, ngươi đừng nóng giận. Diệp Phàm nhẹ nói. Tại sao muốn ngay trước nhiều như vậy đồng học mặt đến nhục nhã ta? Khương Sơ Nhiên đôi mắt rưng rưng, hỏi Diệp Phàm. Ta không có ý tứ này. Diệp Phàm lập tức nói ra. Khương Sơ Nhiên nói ra, ngươi không phải muốn hướng các bạn học chứng minh, ngươi là đúng, ta là sai. Ta đến cỡ nào ngu xuẩn sao? Ta không có. Diệp Phàm nói ra, ta chỉ là mời Tạ Tiểu Hàm cùng Quý Trời Trong Xanh hỗ trợ đem ngươi mời đi theo. Ta không nghĩ tới, Tạ Tiểu Hàm sẽ đem các bạn học đều gọi qua. Ta chỉ là không muốn sau khi rời đi, tại trong lòng ngươi, ta y nguyên là một cái lừa gạt. Ngươi muốn rời khỏi. Khương Sơ Nhiên trái tim đập mạnh. Nàng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Diệp Phàm gật đầu, nói ra, tối nay sau đó, ta sẽ rời đi. Có lẽ về sau, chúng ta sẽ không còn gặp nhau cơ hội. Vì cái gì? Ngươi muốn đi đâu? Khương Sơ Nhiên liền vội vàng hỏi. Đi rất nhiều nơi nhìn xem, ta sẽ vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Chỉ là không muốn trong trường học học tập. Diệp Phàm nói ra. Khương Sơ Nhiên nói ra, trong trường học cũng không có gì không tốt. Nàng sau đó lấy dũng khí, nói ra, nếu như là bởi vì ta thái độ, ta có thể xin lỗi ngươi. Không phải. Diệp Phàm nhìn về phía Khương Sơ Nhiên, rất chân thành nói ra, lớp trưởng, ta chưa từng có trách ngươi. Trong lòng ta, Tân Hải duy nhất có thể làm cho ta lưu luyến người, chỉ có ngươi. Ta trước kia nghèo hèn, ngươi đối với ta bất kỳ trợ giúp nào, ta đều cự tuyệt. Ngươi cảm thấy ta ngạo khí chờ một chút hết thảy, đều đơn giản là, ta muốn ở trước mặt ngươi bảo trì ta là một cái nam nhân tự tôn. Bởi vì, Diệp Phàm hít sâu một hơi, nói ra, bởi vì ta thích ngươi. Theo ban đầu ngay từ đầu, ngươi giúp ta nhặt lên cỗ hộp, ngươi cho ta mượn cao su ma sát bắt đầu, ta thích ngươi. Chỉ là, ta một mực không dám biểu đạt, bởi vì ta biết, ta và ngươi ở giữa khoảng cách, cũng biết, chúng ta cũng còn quá nhỏ. Khương Sơ Nhiên không biết nên nói cái gì, trong nội tâm nàng một mảnh đầy rối. Hồi lâu sau, nàng rốt cục nói ra, ngươi có thể hay không không đi? Diệp Phàm đứng lên, nói ra, trước kia, ta cách ngươi quá xa. Hiện tại, ta đường cùng các ngươi đã khác biệt, muốn đến, chính là hữu duyên vô phận đi. Khương Sơ Nhiên trầm mặc đi xuống. Thời gian không còn sớm, lớp trưởng, ta đưa ngươi trở về đi. Diệp Phàm theo rồi nói ra. Khương Sơ Nhiên gật gật đầu. Sau đó, Diệp Phàm khống chế Thất Thải Tường Vân hướng Tân Hải phương hướng trở về. Cái này thất thải tường vân cũng không phải là Diệp Phàm bản sự, mà chính là Diệp Phàm thỉnh cầu Trầm Mặc Nùng, Trầm Mặc Nùng trợ giúp hắn dùng nguyên thần cùng pháp khí ngưng luyện ra tới. Hiệu quả có hạn, chỉ có thể chống đỡ chừng 3 giờ. Diệp Phàm cũng không trở về du thuyền, mà chính là trực tiếp mang Khương Sơ Nhiên trở lại bờ. Về sau, Diệp Phàm cởi cái kia một thân sốc nội kim giáp, lại khôi phục thành cái kia hơi có vẻ đơn bạc thanh tú thiếu niên. Một đường yên tĩnh cũng nói, Khương Sơ Nhiên lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng sau cùng lại một câu đều nói không nên lời. Đến đường cái, Diệp Phàm ngăn lại một chiếc taxi. "Lớp trưởng, xe đi, gặp lại." Diệp Phàm nhẹ nói nói, hắn con ngươi sáng ngời, nhìn về phía Khương Sơ Nhiên. Khương Sơ Nhiên ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới Diệp Phàm dạng này không kịp chờ đợi muốn nói lấy gặp lại. Là thật đã làm bị thương hắn tâm sao? Khương Sơ Nhiên không nhịn được nghĩ. Tịch trong đêm yên tĩnh, đèn đường đem hai bóng dáng kéo thật dài. Thanh tú thiếu niên, mỹ lệ mà đơn thuần cô nương. Bọn họ dừng lại tại trong đêm ấy, giống là một bộ duy mỹ mạn gạ của tranh, tuy nhiên thương cảm, nhưng lại là thanh xuân lúc tốt đẹp nhất yêu thương cùng phiền muộn. Nhiều năm về sau nhớ lại đêm nay, liền sẽ như lớn nhất thuần mỹ tiểu, khiến người ta ngẫm lại đều muốn say. Mà ở thời điểm này, Khương Sơ Nhiên rốt cục lấy hết dũng khí, nàng trước khi đi mấy bước đến Diệp Phàm trước mặt. Nàng nhón chân lên, cố hết sức hôn Diệp Phàm môi. Cái kia một cái chớp mắt, Diệp Phàm hoảng hốt. Chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi, Khương Sơ Nhiên đã quay người xe taxi. Xe taxi rất nhanh lái đi. Gió đêm, Diệp Phàm đứng sừng sững thật lâu. Hắn thực sớm đã không phải 16 tuổi thiếu niên, chỉ là hắn còn không có cùng 16 tuổi cáo biệt. 15 năm đáy hồ kiếp sống để hắn suốt đời khó quên. Hắn không có nghĩ qua muốn cùng Khương Sơ Nhiên phát sinh cái gì, chỉ là cái kia chung quy là lòng hắn mỹ hảo. Hôm nay, cái này từ biệt, có lẽ trở lại lúc đã là bao nhiêu năm về sau, khi đó, mỹ hảo cùng tuổi thanh xuân đều đã không tại. "Đừng, thanh xuân, khắc, lớp trưởng, khắc, Tân Hải, cái này dưỡng dục ta lớn lên đại thành thị. Từ nay về sau, ta sẽ thực sự ta đường, ta biết, con đường này sẽ có tịch mịch, tàn khốc, chém giết, nhưng là, ta không hối hận." Diệp Phàm quay người, rời đi. Xe taxi, Khương Sơ Nhiên tâm tình cuối cùng khó bình tĩnh. Cái kia sĩ máy thu âm bên trong vừa tốt để đó một ca khúc. Cái kia tiếng nhạc nhẹ nhàng, ca khúc dễ nghe mà thảm thiết. Ngươi một mực nói cái kia công viên đã mang ra. Còn nhớ rõ đi lại bản đu dây thời gian bay lên. Đang đắng buổi chiều ánh sáng mặt trời đều tại mặt dương ai. Ngươi cái kia ngớ ngẩn ta thật là tưởng niệm. Khi đó nho nhỏ ngươi còn không có học hội thở dài. Ngươi nào lại sẽ nghĩ tới bọn họ hiện tại gọi ta nữ vương. Ngươi cười ha ha bộ dáng ngược lại là một điểm không thay đổi. Thời gian đi người nào còn đang chờ đâu. Cái này ly cà phê quên thêm đường. Thật không phải ta như vậy thương cảm. Thế giới quá phức tạp ngươi nói đơn thuần rất khó. Ta đương nhiên đều hiểu. Con đường kia đi nha đi nha đi nha tổng muốn về nhà. Hai cánh tay nắm lắc nha không nỡ thả. Ngươi không biết đi về sau ta đều đang nghĩ. Đi theo ngươi đi quản nó đi đâu nha. Một khắc này, Khương Sơ Nhiên lệ rơi đầy mặt. Gặp lại, Thanh Xuân. Thiên Châu. La Quân thuận lợi đến Thiên Trì Cắt trong truyền tống trận. Tần Khả Khanh vẫn luôn ở Thiên Trì trong cắt chờ đợi La Quân, đây là Tiểu Ngưng cũng không biết. Tiểu Ngưng coi là Tần Khả Khanh sống đi. Tô Yên Nhiên cùng Tần Khả Khanh Malaysia truyền tống trận chỗ mật thất cùng La Quân tụ họp. Người cuối cùng tới. Tô Yên Nhiên nhìn thấy La Quân về sau cười một tiếng, nói ra, lại không đến, Tần cô nương đều muốn điên. La Quân nhìn về phía Tần Khả Khanh, Tần Khả Khanh sắc mặt quả nhiên có chút tiểu tụy. La Quân liền hướng Tần Khả Khanh gật đầu, sau đó nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền lên đường thôi. Tần Khả Khanh cũng gật đầu, nói ra, tốt. Tô Yên Nhiên biết rõ hai người chuyến này hung hiểm, nàng chỉ có thể nói một tiếng, hai vị bảo trọng. La Quân cùng Tần Khả Khanh liền hướng Tô Yên Nhiên cáo từ. Sau đó, La Quân cùng Tần Khả Khanh ngồi xe ngựa, trong đêm rời đi hoàng thành. Trong hoàng thành không thể phi hành, La Quân cùng Tần Khả Khanh cũng không muốn như thế vừa bay đi, kinh hãi thế tục, kinh động hoàng thành long vệ. Lần này, muốn đi không phải ương thế giới, cho nên cũng vô pháp tại hoàng thành thông qua truyền tống trận đi. Muốn đi kỷ phấn trăng thế giới đồng thời không đơn giản, bởi vì kỷ phấn trăng thế giới ẩn tàng rất sâu. Cơ bản, 3000 thế giới như pha tạp to lớn lẫn nhau liền. Tầng 10 tu sĩ có thể thông qua thần thức liên tiếp lẫn nhau liền, nhưng có nhiều thứ lại là tìm tòi không ra. Bởi vì thế giới đối ngoại phong bế, nhưng cái này không có nghĩa là cái thế giới này không tồn tại. Lợi hại hacker y nguyên có thể hack đi vào. La Quân bọn họ trước kia cũng không có chú ý đến kỷ phấn trăng thế giới. Hiện tại chú ý tới lúc mới biết được, muốn tiến kỷ phấn trăng thế giới cỡ nào không dễ dàng. Bất quá, ở trên trời châu trong một tháng, Tần Khả Khanh sớm đã cùng sư phụ nàng nghĩ đến tiến kỷ phấn trăng thế giới biện pháp.